Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm phương hướng ly khai, đạo, trừ ma sư. Lập tức nâng bộ chiều ngoài rừng đi đến. Hữu tướng, chúng ta không cần lại tiến cánh rừng thâm xử sao? Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, đạm thanh đạo, đã không cần. Nhìn Đông Phương Kỳ chậm rãi đi về phía trước đi, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mê hoặc, tại sao lại không cần đâu? Đông Phương Kỳ chậm rãi mà đi, cả người như chậm rãi vân gian bàn bừa bãi. Hắn vừa nghe thấy nàng gọi nam nhân kia vì vô thường. Địa phủ quỷ sai chung, chỉ có hai người gọi tên này, người nọ lại xuyên nhất kiện quái dị hắc ý, nghĩ đến hẳn là hắc bạch vô thường chung hắc vô thường đi. Trên người của nàng quả nhiên có rất nhiều bí mật. Mà bên kia, đã đi ra hắc u lâm hai người, dẫm ánh trăng, chậm rãi hành tẩu ở trong núi. Nguyệt Sinh tò mò nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn muốn hỏi lại không biết hỏi cái gì, đã nàng là thần nữ, như thế cùng địa phủ chung nhân quen thuộc, nghĩ đến cũng là nói được thông, lập tức khỏe miệng nhất câu, hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Hiên Viên Thiên Âm thân cái lười eo, nhìn về phía trước, thản nhiên nói, kinh thành. Đi kinh thành làm gì? Nguyệt Sinh không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Tìm người bái, còn có thể làm gì? Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái. Cái kia hồ ly tinh. Không phải. Hồ ly tinh bất ở kinh thành. Vậy ngươi muốn tìm ai? Hữu tướng Đông Phương Kỳ. Tìm hắn làm gì? A, nữ nhân thối, làm gì đánh ta? Ngươi nói quá nhiều. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Tiếp tục bán manh cầu cất giữ à, ngày cuối cùng đề cử, mỹ nhân các mau tới à, cất giữ một là một ta huy. Nơi này là cảm ơn khu, cảm ơn trường ăn nhứ loạn mùa giấy. Còn là tao năm qua. Ba viên kim cương sau đó đánh giá văn văn, ma quỷ vào đời 14 đóa xinh đẹp hoa tươi, su ạ lỉ 629 một vốn một lời văn đánh giá, 15277480408 đóa xinh đẹp hoa tươi, 13620222605300 tiêu tương tiền khen thưởng. Nhượng các ngươi tiêu pha, phi nguyệt phi thưởng cảm ơn, sao sao đát, 3. Chương 17, hôn mê thập công chúa, tiếp tục bán manh cầu thu. Đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trở lại trăng sáng hoàng thành lúc. Đã là ngày hôm sau buổi trưa, nhân gia gia roi thúc ngựa cũng muốn đi 4 ngày lộ trình, bị nàng dùng xúc điệu thành thốn thuật, làm cho nàng cứng rắn ở ngày hôm sau buổi trưa liền đuổi về. Vào thánh hậu, nàng cũng không có lập tức hồi khách sạn, mà là thẳng tắp chiều trăng sáng tiểu lầu mà đi, ở Hắc Cú Lâm thủ nguyệt sinh độ kiếp giữ 4 ngày, cho dù nàng có thuật pháp bản thân, cũng là hội đói, vừa mới bước vào trăng sáng tiểu lầu, để trưởng quỹ tìm một gian phòng gian, một hơi điểm hơn 10 món ăn, sau đó ở tiểu nhị kỳ dị trong ánh mắt ung dung thong thả uống trà. Tiểu nhị mang theo kỳ dị ánh mắt lui ra ngoài hậu, Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay một màu tím hệt như vòng tay gì đó phiếm ra nhàn nhạt tử quang, theo tử quang càng ngày càng mạnh, vật kia đột nhiên chợt lóe, ở bên trong phòng chậm rãi hóa thành nhân hình. Ngươi vừa nhìn thấy tiểu nhị kia nhìn ánh mắt của ngươi không? Nguyệt Sinh trêu tức nhìn nàng một cái, ngồi ở nàng bên cạnh. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn hắn một cái, chính mình cũng không phải người mù, thế nào có thể nhìn không thấy ở chính mình điểm hơn 10 đạo thái hậu? Tiểu nhị kia ánh mắt quái dị, hừ lạnh một tiếng, đạo, sau này chính mình đi, đừng nghĩ biến hóa đãi ở trên người ta. Nguyệt Sinh không để ý của nàng uy hiếp, chiều nàng mị hoặc nháy mắt mấy cái, tiếp tục rêu rêu nói, ta đánh giá tiểu nhị kia trong lòng đang suy nghĩ, như thế một xinh đẹp cô nương, một người cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy, cũng không biết sau này nhà ai nam nhân có thể dưỡng được khởi ước. Hiên Viên Thiên Âm bưng quá bên cạnh chén trà trên bàn, túi đầu không nhìn hắn, âm thanh lạnh lạnh nói, ta sẽ một loại thay đổi bản thiên lôi trận. Có thể bất gián đoạn đánh xuống thiên lôi, mãi đến đem nhân phách được cái gì cũng không còn lại lúc, mới có thể dừng lại đến. Nguyệt Sinh nghe nói cả người cứng đờ, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quan sát chén trà trong tay, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nghĩ bất muốn thử xem. Nguyệt Sinh một yêu mị khuôn mặt tuấn tú lập tức sụ xuống, trời biết hắn mấy ngày trước bị thiên lôi cấp phách được đã có bóng ma trong lòng, nữ nhân này cư nhiên lấy này uy hiếp chính mình. U hoán nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Nguyệt Sinh lập tức rời đi chỗ khác đề tài, hỏi. Ngươi lúc nào đi tìm cái kia hữu tướng? Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, đạo, trước không đổi, ngươi vừa mới độ kiếp hoàn, khí tức còn chưa có ổn định, mấy ngày nay ngươi trước đem căn cơ vững chắc tái thuyết, hơn nữa trên người ta còn có thương, cũng phải chờ ta đem thương dưỡng được rồi tái thuyết. Nguyệt Sinh gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm vì mình chặn thiên lôi lúc, bị thiên lôi chấn thương, lại ở trong rừng gặp phải đám người kia, cưỡng ép mở ra địa phủ chi môn, hậu lại đi suốt đêm lộ hồi Hạo Nguyệt Thành. Đích thực là cần nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày. Ngươi tìm hữu tướng làm gì? Nguyệt Sinh nghi ngờ hỏi, Thiên Hạo Quốc hữu tướng, hắn cũng là biết, bị người coi là Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, chỉ là hắn nghĩ không ra, Hiên Viên Thiên Âm cùng này hữu tướng có quan hệ gì? Nghe nói hắn là cái kia được xưng là thần long một tộc hiên viên trong tông nhân. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, Nguyệt Sinh chân mày vi chọn, Hiên Viên Tông. Màu tím con ngươi lóe lóe, đạo, ngươi muốn đi vào Hiên Viên Tông. Ân, ta muốn vào Hiên Viên Tông tìm ít đồ. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, đã hiện tại tìm không được kia hồ ly tinh, liền đi trước Hiên Viên Tông tìm xem tổ tiên có thể đi tới nơi này đầu mối đi. Nguyệt Sinh thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều, cũng đóng miệng, bất quá khoảnh khắc, tiểu nhị liền mang theo mấy người làm mướn bưng khay tiến vào, lại nhìn thấy bên trong phòng lại xuất hiện một tử y nam tử lúc, tiểu nhị nghi hoặc nháy mắt mấy cái, vị công tử này khi nào vào. Thế nào mình ở dưới lầu liền không nhìn thấy đâu. Cô nương, của các ngươi thái đủ. Tiểu nhị chiều Hiên Viên Thiên Âm khẽ thi lễ, mang theo nghi hoặc đi ra ngoài. Nguyệt Sinh nhìn trên bàn tất cả đều là ăn thịt thức ăn, một đôi tử con ngươi lập tức cong thành trăng non nhi, lạc đạo, ngươi như thế chiếu cô ta sẽ không có ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cổ quái nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, thấy Nguyệt Sinh hai mắt phiếm quang nhìn trên bàn toàn thịt yến, lập tức biết hắn hiểu lầm cái gì, mặt không thay đổi đạo, ngươi hiểu lầm, này tất cả đều là ta thích ăn. Nguyệt Sinh một khuôn mặt tuấn tú treo đầy hát tuyến. Ba ngày sau, Đông Phương Kỳ đoàn người mới vừa vào Hạo Nguyệt Thành, liền bị thủ ở cửa thành đại nội tổng quản cấp ngăn cản. Đại nội tổng quản Đức Công Công một trên khuôn mặt già nua bị phơi được đỏ rực, nhìn thấy Sa Mã vào thành hậu, liên tôn ti đô không kịp, thẳng tắp ngăn ở trước xe ngựa, đối người bên trong xe, gấp giọng đạo, hữu tướng ước, ngại nhưng cuối cùng cũng về, lại không trở lại, lao nô đều phải vội muốn chết. Nguyên Ảnh nắm chặt dây cương, đem xe mảnh hơi vấn lên, vừa lúc lộ ra Đông Phương Kỳ bóng dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh thanh thanh âm lạnh lùng, nhượng Đức Công Công nôn nóng tâm lý kỳ tích bàn ổn định lại, nhìn thấy trong xe kia nhất tập bạch y thanh quý công tử hậu, Đức Công Công lau một phen giọt mồ hôi trên trán, đạo, bên phải tương đi rồi ngày hôm sau, thập công chúa ở ngự hoa viên chơi đùa, không biết thế nào, lại một người chạy tới lãnh cung, đại thị vệ phát hiện hậu, công chúa đã hôn mê bất tỉnh, trong cung thái y bó tay hết cách, hoàng thượng triệu trong cung thiên thuật sư đại nhân đi kiểm tra. Các đại nhân nói công chúa bị yêu tà phụ thể, bọn họ cũng bất lực. Đức Công Công nói đến chỗ này dừng một chút, vừa nghĩ tới 7 tuổi thập công chúa, Đức Công Công đầu quả tim nhi đô run rẩy, kia thế nhưng hoàng thượng yêu thích nhất công chúa à, thấy trong ít. E nhân lặng lặng nghe, ổn ổn tâm thần, tiếp tục nói, vốn thập công chúa vẫn hôn mê, nhưng không ngờ hôm qua buổi tối đột nhiên nghĩ đến, nhưng tính tình điên cuồng, thấy nhân liền cắn, hoàng thượng sợ bị thương thập công chúa, mệnh thị vệ đem công chúa dùng dây thừng cấp cột vào tẩm điện lý, sẽ chờ hưu tướng đại nhân về đâu. Đông Phương Kỳ ánh mắt thanh liệt, hơi suy tư, khoảnh khắc, lạnh lùng nói, bản tướng lập tức tiến cung. Nói xong, vương mảnh, Nguyên Ảnh lập tức vung lên roi ngựa, vội vàng xe ngựa chiều hoàng cung mà đi. Đức Công Công vừa thấy xe ngựa đi rồi, mới phản ứng được, vội vã bỏ lên trên cửa thành biên đỗ xe ngựa, vội vàng nói, về cung. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Tối buổi chiều đề cử thời gian, các cô nương. Thêm dầu, thỉnh cấp phi nguyệt điểm ủng hộ đi, sao sao đát. Như yêu ta, thỉnh cất giữ ước. Ôi ước, ta hảo xấu hổ nha. Chương 18, nàng có thể cứu công chúa. Lưu Vân trong điện, mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, đô kinh hồn táng đảm nhìn thủ tọa thượng mặt âm trầm sắc thiên hạ hoàng đế, còn có một bên cạnh khóc quý phi nương nương. Ái phi đừng khóc, đẳng hưu tướng sau khi trở về, nhất định sẽ cứu hảo tiểu thập. Thiên hạ đế nhìn bên cạnh hoa lê dính mưa quý phi, mềm giọng an ủi. Hoàng thượng, thập công chúa sao có thể một người chạy đi lãnh cung? Nếu như thập công chúa đã xảy ra chuyện gì sao? Thần thiếp nhưng thế nào sống a? Thục quý phi một kiều nhan thượng mang theo giọt nước mắt, một đôi mắt đẹp ửng hồng. Thiên hạo đế vừa nghĩ tới chính mình âu yếm nữ nhi kia điên cuồng bộ dáng, trong lòng cũng là nhất chịu, ái phi yên tâm, ngày đó hầu hạ tiểu thập cung nữ, chấm đã giết, đẳng hưu tướng về, tiểu thập nhất định có thể tỉnh lại. Thân thủ vô thục quý phi trấn an nói. Hưu tướng đại nhân đến. Ngoài điện truyền đến thái giám tiếng thông báo, thiên hạo đế nghe nói sắc mặt vui vẻ, lập tức đứng dậy nhìn về phía ngoài điện. Đông Phương Kỳ nhất tập bạch đi chậm rãi đi đến, liên đối toàn bộ tình cảnh bi thảm Lưu Vân Điện đô dường như bị ánh mặt trời chiếu bàn, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Hữu tướng, ngươi nhưng tính về. Thiên hạo đế tự mình nên đón, mau vào nội điện nhìn nhìn thập công chúa rốt cuộc là thế nào. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn lướt qua trong điện, coi được chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đạm thanh đạo, không cần nhìn, ta đã biết nguyên nhân. Thiên hạo đế bước chân một trận, lập tức quay người nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hữu tướng tìm nguyên nhân. Sừng suốt sau, tùy theo vui vẻ, đạo, kia hữu tướng nhưng có biện pháp. Có cái chữ này vừa muốn xuất khẩu, Đông Phương Kỳ trong đầu đột nhiên thoáng qua kia đạo lạnh lạnh bóng dáng, lập tức đem đến bên miệng lời nuốt xuống, sửa lời nói, thập công chúa niên kỷ quá nhỏ, nếu như dựa vào ta phương pháp, chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Nghe nói, Thục Quý Phi vừa vận chuyển kiều nhan lập tức biến đổi, nước mắt theo lại đi hạ rất khởi lai, thiên hạo đế sắc mặt trầm xuống, nếu như liên hữu tướng cũng không pháp, kia tiểu thập chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Đông Phương Kỳ con ngươi khẽ nhúc nhích, dường như không có nhìn thấy hoàng đế Hòa Quý Phi bi sắc, tiếp tục thản nhiên nói, ta không có biện pháp, thế nhưng có người hẳn là có thể. Thiên Hạo Đế bỗng nhiên mở ra, cấp cấp hỏi, ai? Còn ai có biện pháp cứu tiểu thập? Liên lần trước đánh nhị hoàng tử vị cô nương kia. Đông Phương Kỳ sắc mặt thanh đạm. Thiên Hạo Đế hai mắt sáng ngời, vỗ tay đạo, đúng vậy, chấm thế nào đem vị cô nương kia quên mất. Nói xong lập tức nhìn về phía bên cạnh Đức Công Công, phân phó nói, Đức Toàn, lập tức đi duyệt lai khách sạn, đem vị cô nương kia mời vào cung đến. Đức Công Công đang muốn nhận lệnh mà làm, lại bị Đông Phương Kỳ cắt ngang, đẳng đẳng. Thiên Hạo Đế không hiểu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, thế nào? Cô nương kia tính khí cổ quái, còn là ta tự mình đi một chuyến đi. Đông Phương Kỳ nhìn về phía Thiên Hạo Đế, ở Thiên Hạo Đế giật mình trong ánh mắt, tiếp tục nói, muốn vị cô nương kia xuất thủ, chỉ sợ hoàng thượng còn muốn chuẩn bị cho tốt thù lao, bằng không vị cô nương kia chỉ sợ là sẽ không xuất thủ. Chỉ cần có thể chữa cho tốt thập công chúa, muốn bao nhiêu thù lao cũng không có vấn đề gì. Thiên Hạo Đế vô tình đạo, chỉ bất quá có chút nghi ngờ nhìn Đông Phương Kỳ, chính mình vị này hữu tướng là cái gì tinh khí, hắn rõ ràng nhất, đừng nói là thập công chúa, chỉ sợ là chính mình hoàng đế này, hắn cũng sẽ không như thế chủ động đi mời người đi. Lần này hữu tướng là thế nào? Đối với hoàng đế nghi hoặc ánh mắt, Đông Phương Kỳ làm như không thấy, có hoàng đế bảo đảm, Đông Phương Kỳ chiều hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, quay người phiêu nhiên như khứ, kia nhất tập bóng dáng, bưng phải là thành quý vô song. Duyệt lai khách sạn hậu viện trên một cây đại thụ, Nguyệt Sinh trong miệng hàm một cọng cỏ, nằm ở trên cây khô, một đôi tử con ngươi lơ lửng liếc về phía đối diện sân cửa sổ, bên trong truyền ra tiếng nước, làm cho Nguyệt Sinh một xinh đẹp tuấn tú dung nhan đột nhiên nhiễm một mạt màu đỏ. Mỗi đến này canh giờ, hắn đô hội đúng giờ ở này thân cây nằm, bởi vì bên trong phòng Hiên Viên Thiên Âm đang tắm. Thời gian đảo hồi 3 ngày tiền, hắn tùy Hiên Viên Thiên Âm trở lại khách sạn sau đó không lâu. Ngày đó vừa về tới khách sạn, Hiên Viên Thiên Âm liền mệnh tiểu nhị đánh kỷ thùng nước đến trong phòng, Nguyệt Sinh hóa thành một màu tím tiểu xà, bàn ở trên bàn đối diện trên bàn mâm đựng trái cây phân đấu. Ăn được chính hương lúc, đột nhiên một đạo bóng mờ bao phủ, Nguyệt Sinh bỏ qua bị gặm phân nửa dưa hấu, ngẩng đầu nhìn đi. Liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh bàn nhìn mình chằm chằm. Một người nhất xà đối nhìn nửa ngày, Nguyệt Sinh mở mịt hỏi, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm trầm mặt sắc, vươn hai ngón tay nắm Nguyệt Sinh, sau đó chiều ngoài cửa sổ ném, màu tím tiểu xà trình đường pa ra buôn bị ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó Hiên Viên Thiên Âm phanh một tiếng, đóng cửa sổ lại. Nguyệt Sinh trên không trung quần cuộn một vòng, ổn định bóng dáng, bị không hiểu ra sao cả ném ra. Khá hơn nữa tính khí cũng muốn nhào tới cắn nữ nhân kia hai cái, là vì Nguyệt Sinh thân thể trên không trung một trận, hóa thành một đạo tử quang, hưu một tiếng, lại bay vào. Kết quả, vừa lúc nhìn Hiên Viên Thiên Âm đang cởi quần áo, Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Khu khu, kia gì, Phi Nguyệt gần nhất bắt đầu khống chế số lượng từ, cho nên mỗi chương lượng liền thiếu như thế điểm, còn thỉnh các vị mỹ nhân các trước đem liền nhìn ha, các ngươi phải tin tưởng Phi Nguyệt là thật là bất đắc dĩ mà vì chi a. Đỉnh vung nồi bỏ đi. Nơi này là mỗi ngày nhất tạ, Trương An Nhứ loạn tao năm nhất viên kim cương, Lộ Lan Ngân mỹ nhân ba bông hoa tươi, tiền. Hốt đau tâm là mỹ nhân còn là tao năm A. Bốn bông hoa tươi, Phượng Tiêu Lan Hiên khen thưởng 100, kim cương một viên cộng thêm một vốn một lời thư đánh giá. Phi Nguyệt cho các ngươi đưa lên một đại đại sao sao đát, ba, cảm ơn. Chương 19, hắn chính là hữu tướng, bán manh cầu thu. Nguyệt Sinh Ngốc, Hiên Viên Thiên Âm nổi giận. Một đạo thiên lôi phủ thẳng tắp chiều Nguyệt Sinh thảy qua, ầm một tiếng sấm rền vang, đem Nguyệt Sinh cấp phách được ngoại tiêu lý nộn, còn chưa có kịp phản ứng, lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nắm, sau đó đập ra. Kèm theo đóng cửa sổ hộ cự hưởng thanh, còn có Hiên Viên Thiên Âm âm u tức giận mắng thanh. Cẩn, ngươi nhị hóa, não đường về rốt cuộc thế nào trường? Thấy mỹ nữ tắm cũng không biết tránh hiểm nghi không. Nguyệt Sinh hốt hoảng bị đập ở trên mặt đất, hóa thành bóng người, sờ soạn một cái trên mặt máu mũi, đồ ngốc bàn bay tới trên cây. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Kia trắng như tuyết thon dài êm dịu chặt trí đôi chân. Nguyệt Sinh phi một tiếng đem trong miệng rễ cây phun ra, lại sờ sờ mũi, hoàn hảo, hôm nay không chảy máu mũi. Bên trong phòng tiếng nước ngừng, Nguyệt Sinh xoay người ngồi dậy, đợi một khắc đồng hồ sau, hóa thành một đạo tử quang, bay về phía bên trong phòng. Hiên Viên Thiên Âm đang ngồi ở gương đồng tiền xử lý chính mình tức khắc tóc dài đen nhánh, nhìn thấy Nguyệt Sinh tiến vào hậu, đạo, đi gọi tiểu nhị đem trong phòng thùng tắm chuyện ra. Nguyệt Sinh lăng lăng gật đầu, quay người đi mương phòng. Sau đó bước chân một trận, đứng ở trước cửa, suy tư, chính mình làm gì muốn như thế nghe lời. Như thế chân chó A. Kịp phản ứng Nguyệt Sinh, tuấn mặt tối sầm, đang muốn chiều Hiên Viên Thiên Âm giống giận, lại bị tiếng đập cửa cắt ngang. Nguyệt Sinh hắc gương mặt, bả môn bá một tiếng mở, ở nhìn thấy ngoài cửa người lúc, cả người sửng sốt. Mà ngoài cửa người cũng nhìn thấy mở cửa người hậu, Thanh Liệt con ngươi hơi nhất mị. Tại sao lại là ngươi? Nguyệt Sinh kinh ngạc mở miệng. Đông Phương Kỳ thần sắc nhàn nhạt nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, không nói, chỉ là phía sau Nguyệt Ảnh ở nhìn thấy Nguyệt Sinh kia trường xinh đẹp dung nhan hậu, miệng hơi một. Hiên Viên Thiên Âm ở bên trong phòng nghe thấy Nguyệt Sinh thanh, khẽ nhíu mày, hỏi, Nguyệt Sinh, là ai? Nghe thấy bên trong phòng kia lạnh lạnh giọng nữ, Đông Phương Kỳ con ngươi trùng u quang chợt lóe. Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía bên trong phòng, đạo, mấy ngày trước ở Hắc U Lâm những người kia. Hiên Viên Thiên Âm chỉnh lý tóc tay một trận, sau đó đạo, để cho bọn họ tiến vào. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Nguyệt Sinh tránh ra chặn ở trước cửa thân thể, làm cho ngoài cửa hai người tiến vào, ở hai người tiến vào hậu, hắn lại ra cửa, hắn nhưng chưa từng quên vừa nữ nhân kia làm cho mình đi gọi tiểu nhị đến chuyển thùng tắm chuyện. Đông Phương Kỳ bước vào trong phòng hậu, đầu tiên là nhìn lướt qua sau bình phong còn bốc hơi nóng thùng tắm, lại nhìn hướng bên trong phòng chính đem tức khắc tóc đen chắt thành đuôi ngựa buộc ở sau gót Hiên Viên Thiên Âm, Thanh Liệt con ngươi hơi trầm trầm. Các ngươi tới làm gì? Hiên Viên Thiên Âm xoay người nhìn về phía cạnh cửa hai người, ở nhìn thấy kia một thân bạch y nam nhân như chủ nhân bản không khách khí đi hướng ghế tựa sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy khỏe mắt mình rút chịu, như thế không khách khí nhân, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Đưa tiền. Thanh thanh đạm đạm tiếng nói ở bên trong phòng vang lên, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy thanh âm này giống như ở nóng bức mùa hạ, tiếng điều hòa trong phòng bình thường, nhẹ nhàng khoan khoái vui mừng. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm nhìn kia tuấn tú như thần chỉ nam nhân, đưa tiền. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thản nhiên nói, Hoàng thượng thập công chúa bị yêu linh nhập hồn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, khiếp con ngươi quan sát hắn, hỏi, ngươi hẳn là có thể xử lý đi. Ta phương pháp bất ôn hòa, thập công chúa niên kỷ quá nhỏ, chịu không nổi. Đối với Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi, Đông Phương Kỳ không thèm để ý chút nào. Hiên Viên Thiên Âm hơi suy tư, hắn nói là thập công chúa, kia thuyết minh hắn cũng nhất định là trong triều đình nhân. Nghe nói các ngươi hữu tướng là Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, ngay cả hắn đô không có biện pháp sao? Đông Phương Kỳ sắc mặt hơi quái dị nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bằng phẳng, tịnh không phải cố ý nói như vậy, trong lòng nghĩ hoặc, lẽ nào nàng không phải Thiên Hạo quốc nhân? Nguyệt Ảnh ở Đông Phương Kỳ phía sau, một khuôn mặt tuấn tú cũng cổ quái rút chịu, muốn mở miệng nói chuyện, lại nghĩ khởi nữ nhân này kia một cái miệng thế nhưng lợi hại rất, hắn còn là không cần nói đi trêu chọc của nàng hảo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trong suốt nhìn mình, Đông Phương Kỳ chậm rãi nói, ta chính là hữu tướng. Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ ngẩn ra, hắn chính là hữu tướng. Có thể đương thừa tướng nhân bất đều là một chút lao già sao. Quả nhiên phim truyền hình đều là lừa người a. Muốn ta xuất thủ, chi phí cũng không thấp. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác nhì, đã hắn là hữu tướng, như thế chấn hệ sự hảo điểm, mình muốn hỏi Hiên Viên Tông chuyện, không phải đơn giản dễ dàng. Nghĩ đến đây, kia lạnh lạnh con ngươi lập tức mềm nhũn mấy phần, thấy Đông Phương Kỳ và Nguyệt Ảnh trong lòng run lên. Nữ nhân này lại ở đánh cái gì chủ ý? Đông Phương Kỳ không nhìn cặp mắt kia lý sáng sủa, nhắc nhở, hoàng thất không thiếu tiền. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, lời vô ích không phải, nàng đương nhiên biết hoàng thất không thiếu tiền. Con ngươi hơi vừa chuyển, gật đầu nói, thành giao, lúc nào đi? Hiện tại, thấy nàng gật đầu đáp ứng, Đông Phương Kỳ chậm rãi đứng dậy, chiều phía sau Nguyệt Ảnh phân phó nói, xuống chuẩn bị ngựa xe. Vừa nghe muốn ngồi xe ngựa, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất lục, gấp giọng đạo, không cần. Đông Phương Kỳ nhíu mày nghi ngờ nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, không cần chuẩn bị ngựa xe, chuẩn bị một con ngựa liền hảo. Thật sâu nhìn nàng một cái, Đông Phương Kỳ gật đầu, Nguyệt Ảnh, đi bị một con ngựa. Nguyệt Ảnh gật gật đầu, lập tức ra cửa chuẩn bị ngựa đi. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vặn mèo, chính mình sẽ không cưỡi ngựa, Nguyệt Sinh chung quy đi, hơn nữa nàng không nên vượng mã đi. Đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm xoắn suýt mình rốt cuộc có thể hay không vượng mã, lại không có phát hiện bên cạnh Đông Phương Kỳ quan sát ánh mắt của mình. Duyệt Lai khách sạn ngoại, Nguyệt Ảnh dắt một tuấn mã màu đen chờ ở cửa, Hiên Viên Thiên Âm lôi kéo bên mình Nguyệt Sinh, nhỏ giọng hỏi đạo, ngươi có thể hay không cưỡi ngựa? Nguyệt Sinh nghi ngờ nhìn nàng, gật đầu nói, hội. Hiên Viên Thiên Âm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khẽ nói, kia lát nữa ngươi cưỡi ngựa tái ta đi hoàng cung. Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt quái dị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhìn thấy nàng kia trương vi khuôn mặt nhỏ nhắn, màu tím con ngươi hơi chợt lóe, cười nói, nguyên lai ngươi sẽ không cưỡi ngựa à, ha ha ha. A còn chưa cười xong, Nguyệt Sinh bên hông đau xót, đau tiếng hô, dẫn tới phía trước Đông Phương Kỳ và Nguyệt Ảnh quan sát ánh mắt. Mà Hiên Viên Thiên Âm đã bình tĩnh thu về ngoan miết bên hông hắn thịt mềm tiểu tay, mặt không thay đổi hướng phía trước mặt đi đến. Nguyệt Sinh sờ bên hông phát chỗ đau, khẽ nguyền rủa thanh, nữ nhân chết tiệt. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt đứng ở trước ngựa, không nhìn bên cạnh xe ngựa hai người ánh mắt, chờ Nguyệt Sinh bước lên sau lưng ngựa, ngay Nguyệt Sinh tay, xoay người ngồi vào phía trước. Đông Phương Kỳ mâu quang lóe lóe, quay người tiến xe ngựa, đi thôi. Ngồi ở trên lưng ngựa, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú tựa ở Nguyệt Sinh trước ngực, đạo, ngươi chậm một chút à, chớ đem ta ngã xuống, bằng không. Nguyệt Sinh vẻ mặt hắc tuyến, thật muốn đem nữ nhân này ném xuống mà đi, sẽ không cưỡi ngựa còn như thế hung hăng càng quái. Nguyệt Sinh hận nghiến răng ngứa. Ngươi thì không thể ngồi được chứ. Ngươi như thế ngồi, bị té xuống cũng là đáng đời. Nguyệt Sinh liếc liếc mắt một cái trước người nghiêng thân thể ngồi Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm đem Nguyệt Sinh eo lại nắm chặt mấy phần, tức giận nói, ngươi là chứ à, ta xuyên váy, thế nào ngồi hảo. Nguyệt Sinh nhấc nghẹn, ánh mắt quét về phía kia trắng non nộn đùi, còn có trên đùi chân váy, trong lòng oán thầm đạo, ai nhượng ngươi xuyên ngắn như vậy váy. Bên trong xe ngựa, Đông Phương Kỳ lặng lặng nhắm mắt lại, trường mà mật lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngoài xe Nguyệt Ảnh nghi ngờ liếc mắt nhìn đóng chặt mảnh, hắn thế nào cảm thấy chủ tử tâm tình không thế nào hảo đâu. Trước không phải còn hảo hảo sao? Kỳ quái. Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, vung lên roi ngựa, vội vàng xe ngựa chiều hoàng cung mà đi. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ôi đức! Này trương ta thực sự không biết nên thế nào giảm. Từ nơi nào chặt đức? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tiến cung, tiếp tục lăn cầu cất giữ. Hoàng ngoài cửa cung, Đức Công Công sớm liền chờ ở nơi đó, nhìn thấy hưu tướng kia ký hiệu tính xa hoa xe ngựa hậu, lập tức lo lắng nên đón. Lại ở trước xe ngựa lúc, cả người sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy xe ngựa phía sau cách đó không xa, đánh mã mà đến hai người. Kia trên lưng ngựa tử y nam tử, mặc dù nhượng hắn kinh diễm không ngớt, bất quá có hưu tướng Đông Phương Kỳ kia tuấn tú như thần chỉ tướng mạo, trái lại giảm không ít lực đánh vào, nhượng hắn sửng sốt chính là ngồi ở tử y nam tử trước người vị cô nương kia. Vị cô nương kia đích đích xác xác là một phi thường xinh đẹp nữ tử, lạnh lạnh khí chất làm cho người ta trước mắt sáng ngời, bất quá cô nương kia một thân quái dị quần áo, làm cho này mấy chục tuổi lão công công cũng nhịn không được đỏ một phen cái mặt già này, này, này trang điểm có thể đi gặp vua sao? Nguyên Ảnh ổn định xe ngựa hậu, thân thủ chọn khai mảnh, Đông Phương Kỳ nhìn bên ngoài Đức Công Công liếc mắt một cái, ưu nhã xuống xe ngựa. Nguyệt Sinh ở xe ngựa dừng hậu, cũng kéo lại dây cương, xoay người sau khi xuống ngựa, đang muốn thân thủ tiếp Hiên Viên Thiên Âm xuống ngựa, không ngờ nhân ra nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa bối. Nguyệt Sinh sờ sờ chóp mũi, hắn trái lại quên mất, nữ nhân này cũng không phải là những thứ ấy nũng nịu khuê phòng nữ tử. Hữu tướng, nhưng xem như là về, thập công chúa không biết sao, đột nhiên lại tỉnh lại, lúc này đang lưu vân điện lý nháo đâu. Đức Công Công thấy người đã kinh mời tới, lập tức triều Đông Phương Kỳ đạo, thập công chúa kia làm ầm ĩ sức lực, thái dọa người, đô bị thương vài cái thị vệ. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đi thôi, dự đoán kia yêu linh lại tỉnh lại. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hỏi, nàng là ở nơi nào bị nhập hồn? Đông Phương Kỳ nhìn Đức Công Công liếc mắt một cái, Đức Công Công lập tức hội ý, cung kính nói, hồi cô nương lời, thập công chúa là ở lãnh cung trung bị thị vệ phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Đức Công Công liếc mắt một cái, nghiền ngẫm đạo, một như vậy được sủng ái công chúa cư nhiên một người chạy đi lãnh cung đồ không ai biết. A. Đức Công Công cái mặt giả này nhất bạch, loại sự tình này nhi người nào không biết có kỳ quặc, thế nhưng ai dám chỉ ra đến, hoàng thượng cũng là trực tiếp giết những thư ấy hầu hạ công chúa cung nữ hòa bọn thái giám, nhưng cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Đức Công Công lau sát mồ hôi lạnh trên trán, cười khăn nói, cô nương, hoàng thượng còn đang lưu vân điện chờ đâu, thỉnh trước tùy nô tài tiến cung đi. Hiên Viên Thiên Âm ý vị không rõ nhìn hắn một cái, gật gật đầu cũng không nói cái gì nữa. Trái lại Đông Phương Kỳ mâu quang lóe lên nhìn nàng một cái. Vị công tử này là? Đức Công Công nhìn Nguyệt Sinh hỏi, hoàng thượng chỉ nói thỉnh vị cô nương này tiến cung, cũng không nói cho phép những người khác vào cung à, này tùy tùy tiện tiện liền mang cá nhân đi vào, chỉ sợ không tốt bàn giao đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đức Công Công liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hắn là trợ thủ của ta, thế nào? Không cho vào. Đức Công Công sắc mặt vi khổ nhìn Hiên Viên Thiên Âm mang trên mặt không cho hắn tiến, ta cũng không cần tiến vào thần sắc, khó xử nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ sau khi gật đầu, lập tức nói, có thể đi vào, tự nhiên có thể đi vào. Ở Đức Công Công dẫn hạ, đoàn người đi qua chính cung môn, vòng đi hậu cung, Hiên Viên Thiên Âm vừa đi vừa chật chật quan sát, đối bên mình Nguyệt Sinh nói, này phong cảnh được không? Đức Công Công vốn cho rằng Hiên Viên Thiên Âm là ở ca ngợi hoàng cung cảnh sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không ngờ nghe thấy kia áo điều nam tử hừ nhẹ một tiếng. Hảo cái gì hảo, không khí ngột ngạt tất cả đều là yêu quái quỷ quái nơi. Đức Công Công dưới chân vừa trượt, bị bên mình Nguyệt Ảnh một phen cấp túng chặt. Đây chính là đại nghịch bất đạo lợi ước, ai dám nói trong hoàng cung không khí ngột ngạt. Chỉ sợ là không muốn đầu đi, bất quá hắn thấy hữu tướng đô không nói gì, chính mình một nho nhỏ tổng quản, có thể nói cái gì, huống chi thập công chúa nhưng chờ vị cô nương kia đi cứu đâu. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ có phải hay không đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, sờ sờ chính mình chân bóng trắng non cảm, nhìn về phía Đức Công Công, hỏi, vị này Công Công, các ngươi hoàng cung cũng phải cần làm triệt để vệ sinh a? Nếu như cần có thể tới tìm ta, ta cho các ngươi đánh bắt chết. Đức Công Công và Nguyệt Ảnh đồng thời khoe miệng nhất chịu, ánh mắt quái dị nhìn về phía vẻ mặt hào hứng Hiên Viên Thiên Âm. Đức Công Công cười khăn nói, trong cung tự có chuyên môn quét tước cung nữ hòa thái giám, loại này thấp hèn việc, cũng không dám làm phiền cô nương. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, ai nói cho các ngươi quét rác quét dọn vệ sinh à, ta nói chính là các ngươi trong hoàng cung những thứ ấy oan quỷ, chật chật chật. Trong hoàng cung, quả nhiên là chết oan quỷ tối đa địa phương, nhìn một cái này thanh thiên bạch nhật, cũng có nặng như vậy âm khí hòa sát khí. Đức Công Công nghe ngôn lão mặt nhất bạch, nhìn nhìn diễm dương cao chiếu sát trời, không hiểu cảm thấy lưng mắt lạnh, lắp bắp nói, cô nương, loại sự tình này nhi, nô tại nhưng không làm chủ được, hoàng thượng còn đang chờ đâu. Chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Nói xong, liên dưới chân bước chân đều nhanh mấy phần. Phúc! Người đem hắn sợ đến không nhẹ. Nguyệt Sinh bật cười, Hiên Viên Thiên Âm hoành hắn liếc mắt một cái, mặt không thay đổi đạo, ta nói là lời nói thật. Đông Phương Kỳ quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ngựa khí như trước thanh đạm, nhắc nhở, ở trước mặt Hoàng thượng, cho dù đây là đại lời nói thật, cũng không cần nhắc lại. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, con ngươi chung như có điều suy nghĩ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mấy ngày nay không thế nào cấp lực a. Phi Nguyệt hảo tâm tắc. Cầu thu cầu chọn, cầu mang đi cầu hổ sở. Cái gì đô cầu A Huy. Chương 21, 500 năm yêu chuột. Đương Hiên Viên Thiên Âm theo Đức Công Công một đường đi tới Lưu Vân Điện lúc, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt mị mị, sau đó quan sát toàn bộ Lưu Vân sau điện, chẳng nói câu nào theo tiến điện. Trong điện, một thân minh rồng vàng bảo thiên hạo đế sớm đã đẳng được xuất ruột, nhìn thấy Đức Công Công hậu, lập tức hỏi. Thế nhưng mời tới. Đức Công Công triều Thiên Hạo Đế đạo, tới, chính ở ngoài cửa chờ. Mau, mau đem nhân mời vào đến. Thiên Hạo Đế đạo. Đương Hiên Viên Thiên Âm theo Đông Phương Kỳ tiến vào chính điện, nàng đang đánh giá hoàng đế, mà hoàng đế cũng đang đánh giá nàng, nhìn thấy nàng kia một thân to gan phục sức hậu, liền ngay cả Thiên Hạo Đế cũng nhịn không được triều cặp kia chân ngọc thượng liếc hai mắt. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia lạnh lạnh như sáng trong trăng sáng khí chất, hòa kia trương tiểu diễm như nguyệt linh hoa tướng mạo, Thiên Hạo Đế con ngươi trùng xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc, chỉ là cặp kia lạnh lạnh con ngươi, thấy cả người hắn một kích. Cuối cùng cũng đem cô nương mời tới. Thiên Hạo Đế thu quan sát ánh mắt, chiếu Hiên Viên Thiên Âm hòa nhã cười nói, nếu như những người khác bị một đế vương như vậy đối đãi, chỉ sợ sớm đã mang ơn, thế nhưng đây là Hiên Viên Thiên Âm, nàng căn bản không có xã hội phong kiến lý nhân đối hoàng quyền kính nghệ, chỉ thấy nàng mặt không thay đổi gật gật đầu, xem như là thừa hoàng đế câu kia khách khí nói. Thiên Hạo Đế cũng không so đo của nàng vô lý. Nhân gia là cao nhân mà, cao nhân tự nhiên là có chính mình thói kiêu ngạo không phải. Thiên Hạo Đế cười cười, tiếp tục nói, nghe hữu tướng nói, cô nương thế nhưng so với hữu tướng còn lợi hại hơn thiên thuật sư, trẻ tuổi như vậy cường đại thiên thuật sư, là ta Thiên Hạo chi phúc à. Giọng nói dừng một chút, mới chuyển tới mục đích của chính mình thượng, không biết cô nương quý tính. Sư từ chỗ nào? Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng Thiên Hạo Đế, thản nhiên nói, Nguyên Thiên Âm, ta không phải thiên thuật sư, là trừ ma sư. Còn sư từ chỗ nào? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, nguyên bản một lành lạnh như trăng sáng dung nhan, lập tức như trăm hoa đua nở bản xinh đẹp, đạo, tổ truyền. Đông Phương Kỳ nhìn nàng một cái, mâu quang sâu u, không biết suy nghĩ cái gì, trái lại Thiên Hạo Đế bị nụ cười này, chấn được ánh mắt nhoáng lên, bất quá lập tức lại nhất nghẹn, chính mình vừa hỏi vấn đề, bị nàng cấp đi vòng qua, chỉ đã hỏi tới tên, lại đem tối tin tức trọng yếu cấp xem nhẹ quá khứ. Thấy Thiên Hạo Đế còn muốn hỏi những thứ gì, Hiên Viên Thiên Âm lại lạnh lùng mở miệng. Hoàng thượng nếu như không có vấn đề, thế nhưng nhượng ta xem trước một chút công chúa tình huống, lại như thế mang xuống, đừng nói là ta, chính là thần tiên cũng cứu không được. Thiên Hạo Đế bị như thế nhắc tới tỉnh, này mới nhớ tới chính yếu chuyện, cũng không quái Hiên Viên Thiên Âm lời có bao nhiêu vô lý, lập tức nói, đúng đúng, trông chấm cư nhiên quên mất. Quay người nhìn về phía Đông Phương Kỳ, đạo, hữu tướng, còn phải phiền phức ngươi mang nguyên cô nương vào xem một chút đi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Ra hiệu nàng đuổi kịp chính mình, nâng bộ dáng người ưu nhã không nhanh không chậm chiều nội điện đi đến. Nội trong điện, thập công chúa bị dây thừng cột vào ghế trên, một đôi hạnh nhi trong mắt phiếm kỳ dị hường quang, liên trong miệng đều bị đổ một khối khăn gấm. Hiên Viên Thiên Âm híp hai mắt tế tế quan sát hệt như điên cuồng trạng thập công chúa, chậm rãi đi tới trước người của nàng, tiện tay ở thập công chúa lưng vỗ vỗ, tựa đang đánh giá công chúa trong cơ thể gì đó bản, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng thái tùy ý một chút. Thế nào? Thanh thanh đạm đạm tiếng nói như băng tuyết hàn băng, làm cho trong phòng tất cả mọi người tinh thần chấn động. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, ta không tin ngươi nhìn không ra. Nói xong, không để ý tới hắn, quay người ra nội điện. Phía sau Đông Phương Kỳ nhíu mày, đối bên trong phòng thị vệ dặn bảo một câu xem trọng công chúa hậu, cũng đi theo ra. Thế nào? Nguyên cô nương nhưng nhìn ra. Thiên Hạo Đế nhìn ra tới hai người, khẩn trương hỏi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, mang ta đi lãnh cung, sau đó tìm một cái toàn thân toàn hắc miêu đến. Thiên Hạo Đế vừa nghe lời của nàng, liền biết công chúa được cứu rồi, lập tức sai người đi bắt một cái mèo đen đến, sau đó lại mệnh Đức Công Công mang theo Hiên Viên Thiên Âm đi lãnh cung. Trên đường, Nguyệt Sinh Kỳ quái hỏi, đi lãnh cung làm gì? Tìm kia yêu linh nguyên thân. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. Nga. Nhìn ra là cái gì yêu? Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi, Hiên Viên Thiên Âm bước chân dừng lại, nhìn Nguyệt Sinh, trong hai mắt có kỳ dị chi sắc xẹt qua, thấy Nguyệt Sinh lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng câu môi một mạt biên độ, vật kia đối ngươi kia nói thế nhưng bổ mạnh a. Nguyệt Sinh màu tím con ngươi nhất mị, xinh đẹp tuấn tú trên mặt treo một mạt hoài nghi chi sắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thế nào? Ngươi không tin? Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm nhìn hắn, Nguyệt Sinh cảnh giác hỏi, kia là vật gì? 500 năm chuột yêu đâu, ngươi nói kia yêu linh đối ngươi có phải hay không bổ mạnh? Hiên Viên Thiên Âm đỏ sẫm cái lưỡi liếm liếm khỏe miệng, bộ dáng kia nhìn vô cùng hấp dẫn. Nguyệt Sinh hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. 500 năm yêu linh. Ta ngoan ngoãn. Này nhưng là đồ tốt, đích thực là bổ mạnh a. Muốn. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi ý nghĩa sâu xa hỏi. Nguyệt Sinh lập tức gật đầu, dĩ nhiên muốn, thứ này đồ ngốc mới không cần, chỉ cần mình cắn nuốt kia yêu linh, thực lực của hắn lại có thể tiến thêm một bước. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, vô vô Nguyệt Sinh vai, đạo, kia lát nữa đối phó kia chuột tinh thân thể, liền nhờ vào ngươi. Nguyệt Sinh. Quả nhiên thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm trưa. Ở Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này trên người càng không có câu này nói, hắn sớm nên nghĩ minh bạch. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Mấy ngày nay thu trướng nhượng phi nguyệt trong lòng hảo xoắn suýt ta. Khó có được lại muốn phát ngai. Các cô nương. Như là thích, còn thỉnh hung hăng ôm đi đi, phi nguyệt không muốn lại phát văn AGT, IT, lệ chạy. Chương 22, lãnh cung trừ yêu. Tây biển lãnh cung xung quanh lộ ra thê lương chi sắc, cho dù là bách hoa khởi vòng hậu cung, ở đây cũng nhìn không thấy một điểm màu. Ra quặng cu é còn là quặng cu é. Hiên Viên Thiên Âm nhìn rách nát lãnh cung, mang trên mặt nhàn nhạt chào ý, đạo, thật lớn oan khí, đã lúc trước mình lựa chọn này phú quý lộ, nên minh bạch này phồn hoa sau lưng chính là thê lương, không cam lòng chết ở lãnh cung chung cũng lựa chọn của mình, tội gì còn không bỏ xuống được. Đã sớm chờ ở lãnh cung bên cạnh Đông Phương Kỳ tự nhiên nghe thấy được nàng này mang theo chào phúng nhàn nhạt ngôn ngữ, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, lạnh lạnh mở miệng, ngươi trái lại khai được nhìn. Hiên Viên Thiên Âm thẳng tắp vượt qua hắn, bước vào lãnh cung trùng, lạnh lùng nói, có gì nhìn bất khai, chính mình loại cái gì vì, sẽ có cái gì quả, mặc kệ đây là ngọt quả còn là quả đắng, cũng đều được cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Vô biên vinh hoa, tôn sùng địa vị, thiên tử sùng ái, loại nào không phải các nàng sở theo đuổi, lựa chọn con đường này, đương nhiên là muốn thừa nhận này quả. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, dường như rất đồng ý Hiên Viên Thiên Âm lời. Hiên Viên Thiên Âm phiết hắn liếc mắt một cái, tay phải nhẹ nhàng nhón lên. Cái kia tinh xảo xinh xắn mộ phấn phủ hộp lại bị nàng lấy ở tại trong tay, mở nắp hộp, Hiên Viên Thiên Âm theo kim đồng hồ chỉ phương hướng mà đi. Đông Phương Kỳ kinh ngạc nhìn trong tay nàng gì đó, hơi nhíu mày. Vật kia, dường như không nên là Hạo Thiên Đại Lục có thể có gì đó, kia chất liệu hòa hình thức, đô phi thường mới mẻ độc đáo, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một đường đi tới Lãnh Cung hậu viện vứt đi giếng nước biên dừng lại, Đông Phương Kỳ mới lên tiếng hỏi thăm, tìm được. Thu La Bàn. Hiên Viên Thiên Âm chiều giếng nước chép miệng, đạo, liền ở phía dưới. Nguyệt Ảnh tò mò đi vào giếng nước chiều phía dưới nhìn lại, lại thấy đen nhánh tỉnh lý cái gì cũng nhìn không thấy, ở đây mặt có thể giấu yêu quái. Ngươi có thể thử lại tham quá khứ mấy phần, nhìn nhìn phía dưới gì đó, có thể hay không đem ngươi mang xuống. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhắc nhở. Nguyệt Ảnh lập tức thân thể nhất run run lui về. Miêu đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Đông Phương Kỳ hỏi. Đông Phương Kỳ chiều phía sau Đức Công Công liếc mắt nhìn. Đức Công Công lập tức hội ý, từ phía sau tiểu thái giám để hắt trong lồng tre, đem mèo đen ôm ra, để cho Hiên Viên Thiên Âm. Nô, thật là đẹp trai mèo con. Hiên Viên Thiên Âm xoa xoa mèo đen cằm, nhạ được mèo đen thoải mái mà miêu một tiếng, môi đỏ mọng hơi câu khởi, đem mèo đen đặt ở chính mình trên vai, ôn nhu nói, ngoan ngoãn ở chỗ này lý, lát nữa nhưng muốn ngươi ra sức. kia mèo đen không biết là phủ đã giao tiếp linh hồn, bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất phóng, cũng không chạy cũng không náo, ngoan ngoãn treo ở trên vai của nàng, một đôi xanh mượt đá mắt mèo, nửa hí nhìn về phía giếng nước phương hướng. Phục Ma Bổng bị Hiên Viên Thiên Âm đem ra, tay trái một đạo thiên lôi phủ ném về phía giếng nước, tay phải cầm Phục Ma Bổng vung lên, khẽ nói, thiên đạo vô cực, xét đánh ngang đầu. Ẩm. Vạn lý trời quang đột nhiên đánh xuống màu tím sấm sét, hung hăng phách vào nước tình lý, chấn được toàn bộ lãnh cung đô hơi lắc lư mấy cái. Đức Công Công vẻ mặt trắng bệch nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ta ngoan ngoãn a. Cô nương này quả nhiên rất lợi hại, vừa ra tay chính là xét giật sấm gầm. Nguyệt Sinh nhìn như vậy bạo lực Hiên Viên Thiên Âm, khóe miệng nhịn không được nhất chịu. Nguyệt Sinh, chuẩn bị. Hiên Viên Thiên Âm khẽ quát một tiếng, thân hình chợt lui. Giếng nước lý đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào, một cỗ khói đen mọc lên. Ở lãnh cung lý ánh mắt mọi người hạ, kia khói đen chậm rãi biến thành một cái khổng lồ màu đen chuột, liền cặp kia đỏ như máu chuột mắt, cũng có đèn lồng lớn như vậy, thấy trong cung cung nữ hòa tiểu thái giám đô sợ đến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở Đông Phương Kỳ bên mình, tiện tay đánh ra nhất đạo kết giới, kham kham đưa cái này lãnh cung lý nhân đô che đi vào, chỉ để lại Nguyệt Sinh một người đứng ở bên ngoài cùng chuột tinh đối cẩm. Nguyên cô nương, ngươi như thế đem Nguyệt công tử lưu ở bên ngoài, có thể hay không có chút bất phúc hậu a? Nguyên Ảnh chịu khỏe miệng nhìn khổng lồ kia hát chuột, há miệng run rẩy chiều Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, mặt không thay đổi đạo, ngươi phải nói ta đem Nguyệt Sinh lưu ở bên ngoài, có thể hay không đối kia con chuột bự bất phúc hậu mới đối. Chứ Đông Phương Kỳ như trước thần sắc lạnh lạnh, những người khác đều là ngẩn ra, tựa hồ cũng không thế nào minh bạch Hiên Viên Thiên Âm ý tứ. Bất quá, lập tức, bọn họ liền biết là có ý gì. Nguyệt Sinh u hoán nhìn phía sau Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, kia chuột tặng tử. Tại sao muốn ta đi đối phó a? Bất quá ưu hoán là ưu hoán, Nguyệt Sinh quanh thân cũng lập tức phiếm ra nhàn nhạt tử quang, ở những người khác kinh hãi trong ánh mắt, hiện ra nguyên hình. Đức Công Công sợ đến nhất ngông ngồi trên mặt đất, chỉ vào giữa không trung kia cảnh càng, lắp bắp nói, Long. Long a, mẹ của ta ai? Kia tử y Nguyệt Công Tử cư nhiên không phải người a. Hắn còn không phải là Long, bất quá cũng nhanh. Đông Phương Kỳ híp hai mắt nhìn về phía giữa không trung màu tím kia thật lớn giao long. Xem ra lần trước ở Hắc Vũ Lâm độ kiếp thật đúng là hắn. Màu đen cự chuột nhìn thấy Nguyệt Sinh hiện ra nguyên hình hậu, chi một tiếng kêu sợ hãi, thân thể phát run chiều phía sau thối lui, nó mặc dù có 500 năm đạo hạnh, cũng chống không lại này đã tiến vào chuẩn thần thú giai đoạn đại gia a. Hiên Viên Thiên Âm ở kết giới hậu, nhìn thấy kia hắc chuột nghĩ lui, khe mắng, quả nhiên là bọn chuột nhắt, lá gan nhỏ như vậy. Tùy theo tay phải lại lần nữa ném đi một đạo lá bùa, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Giếng nước mặt trên lập tức bị một tầng phiếm kim quang kết giới cấp ngăn lại. Chuột tinh trông thấy mình tổ chim cũng vào không được, lập tức toàn thân toát ra hắc khí, hướng lên trời hét lớn một tiếng, xa ở Lưu Vân Điện thập công chúa lập tức thân thể run lên, một cỗ khói đen theo trong thân thể nàng phiêu ra. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì câu, con ngươi trung thoáng qua một mạt kim quang, chờ chính là ngươi gọi ra yêu linh. Lập tức hai tay tương nắm, trong tay ấn quyết biến hóa, thiên đạo vô cực, xét đánh ngang đầu. Ẩm. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Này cất giữ chính là phá không được 500 sổ A, hảo bi thúc con số. Các cô nương, nhìn qua ước, cầu thu lưu, cầu ông đi. Cầu phá 500 có được không A? Phi Nguyệt quỳ xuống khẩn cầu A ho, G tờ, IT ho. Chương 23, và ở hữu tướng phủ. Ẩm. Lại là một tiếng sấm sét, lại ở Lưu Vân Điện nội trong điện vang lên. Sợ đến ngoại trong điện thiên hạo đế hòa thục quý phi đồng thời biến sắc. Yêu linh vừa nhảy lên ra thập công chúa thân thể, liền bị một đạo thiên lôi cấp phách sống dở chết dở, chỉ có thể chống một hơi, hóa thành hắc quang, chiều lãnh cung phương hướng bay tới. Ngươi vừa ở bên trong điện để lại cái gì? Đông Phương Kỳ nhìn về phía Lưu Vân Điện phương hướng, vừa tiếng sấm là từ bên kia truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng nói, ở thập công chúa trên người nhiều đánh một đạo thiên lôi phủ mà thôi. Vừa chính mình nương kiểm tra thập công chúa thân thể lúc, đem thiên lôi phủ lén lút đánh vào thập công chúa trên lưng. Ôm qua trên vai mèo đen, Hiên Viên Thiên Âm đem nó khinh khẽ đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm người xuống, nói với nó, nhìn thấy bên kia kia con chuột bự không? Kia đối ngươi thế nhưng bổ mạnh gì đó, đi ăn nó thế nào? Rõ ràng là cười híp mắt nói một phen nói, lại làm cho Nguyệt Ảnh và Đức Công Công cũng nhịn không được thân thể run lên. Này mèo đen nhỏ như vậy, kia chuột tinh lớn như vậy, cái này làm sao ăn a? Ở hai người nghi ngờ trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm tay niết cầm hoa chỉ, nhẹ nhàng điểm ở mèo đen mi tâm sử. Con ngươi trung kim quang chớp động, đạo, thân hình ảo ảnh. Kia choai choai mèo đen quanh thân bị kim quang bao phủ, sau đó thân hình càng lúc càng lớn, mấy hơi thở gian, thể tích của nó liền lỗi nặng kia con chuột tinh. Hiên Viên Thiên Âm phất tay mở kết giới, chiều kia chuột tinh nhất chỉ, nạt nhỏ, đi đi. Mèo đen nghe nói, lập tức thân hình như nhanh như tia chớp nhảy lên ra, thẳng tắp chiều chuột tinh đánh tới. Nguyệt Sinh, yêu linh qua đây, chuẩn bị nuốt nó. Ngao. Nguyệt Sinh trên không trung phát ra một tiếng bán long bán giao tiếng hô, chiều bay tới yêu linh nào tới, một cuốn quanh, đem kia yêu linh tử tử cuốn lấy. Mà trên mặt đất kia chuột tinh nhìn thấy so với chính mình thể tích còn lớn hơn mèo đen xuất hiện, cho dù nó có 500 năm đạo hạnh, cũng là bản năng sợ này thiên địch. Phát ra một tiếng thê lương xèo xèo thanh, chạy trối chết, không biết làm sao mèo đen như đang đùa bỡn bà ngăn chặn nó đường đi. Ngao. Giữa không trung, Nguyệt Sinh lại lần nữa nhất giống, nhất há to mồm đống nhiên một, trực tiếp đem yêu linh cấp một ngụm nuốt vào trong bụng. Chuột tinh trông thấy mình yêu linh bị nuốt, cũng phát điên, hướng phía mèo đen hung hăng đánh tới, này không muốn sống va chạm, đem mèo đen đụng phải một thùng ngục ngay tại chỗ lăn một vòng. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, quả nhiên yêu tinh còn là yêu tinh, lại là thiên địch cũng đánh không lại kia thành tinh chuột, Phục Ma Bổng lại lần nữa nắm trong tay, Hiên Viên Thiên Âm chiều chuột tinh bay vút mà đi, dáng người như cựu thiên huyền nữ phiêu phiêu khởi vũ bản, vững vàng giẫm ở chuột tinh trên lưng, mặc kệ chuột tinh thế nào loạn nhảy lên, đô đem nàng ném không dưới đến. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, trong tay Phục Ma Bổng phát ra tư tư điện giật thanh, hướng phía chuột tinh thiên linh cái hung hăng đánh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chuột tinh bị đánh được dưới chân mềm nhũn. Hiên Viên Thiên Âm thừa cơ hướng phía mèo đen hô to, còn chờ cái gì? Chờ chính nó đưa đến bên miệng ngươi a. Mèo đen lưng tổng cộng, lông căn căn dựng thẳng lên, lộ ra tứ khỏa đầy miêu răng, phát hướng chuột tinh, hung hăng cắn chuột tinh nơi cổ họng. Lập tức một cỗ máu tươi phun tới. Hiên Viên Thiên Âm thiểm trở lại Đông Phương Kỳ bên mình, lạnh lùng nhìn chuột tinh thê lương ngọ ngoại, dần dần, ngọ ngoại động tác càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng không động đậy được nữa. Một đạo hắc quang thoáng qua, kia thật lớn chuột tinh biến trở về bình thường đại tiểu, bị mèo đen một ngụm cấp nuốt xuống. Nguyệt Sinh cũng từ không trung hóa thành nhân hình, xinh đẹp tuấn tú mang trên mặt một mạt thỏa mãn, sờ bụng đi trở về đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Quả nhiên là bổ mạnh. Nguyệt Sinh yêu mị cười, chiếu Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái. Hiên Viên Thiên Âm hừ một tiếng, vỗ vỗ hai tay, đi, kết thúc công việc lấy tiền. Nguyệt Ảnh kính nể nhìn Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, chủ tử, ngại như cùng nữ nhân này đánh nhau, phần thắng thế nào? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, quay người hướng lãnh cung ngoại đi. Nguyệt Ảnh thân thể run lên, mờ mịt sờ sờ chóp mũi, lẩm bẩm, ta nói sai cái gì sao? Thấy tất cả mọi người đi theo ra, Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn âm âm ú ú lãnh cung, thân thể lại lần nữa run rẩy, đuổi theo, chủ tử, đảng đảng thuộc hạ a. Lưu Vân trong điện, Hiên Viên Thiên Âm vì thập công chúa thanh lý tàn dư trong cơ thể yêu khí hậu, ở Thiên Hạo Đế dị thường nhiệt tình giữ lại hạ, ngồi xuống ngoại điện ghế trên. Thủ tọa thượng hoàng đế nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc, kia một đôi mạo tình quang ánh mắt, nhượng Hiên Viên Thiên Âm hơi không thích, nhưng cũng minh bạch, hoàng đế này khẳng định có lời muốn nói, liền kiên nhẫn chờ hoàng đế tiếp được đi lời. Quả nhiên, Nguyên cô nương thực lực nhưng có thể so với ta triều hữu tướng a, nhân tài như vậy, là chấm thưởng thức nhất, không biết Nguyên cô nương có bằng lòng hay không ở lại Hạo Nguyệt thành, chấm nhưng phong ngươi vì cung đình ngày đầu tiên thuật sư. Thiên Hạo Đế cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đôi mắt lại mịt mờ đảo qua bên cạnh Nguyệt Sen. Vừa Hiên Viên Thiên Âm ở bên trong điện vì thập công chúa quét sạch trong cơ thể tàn dư yêu khí lúc, Đức Công Công đã đem vừa ở lãnh cung phát sinh tất cả, đô báo cho biết hắn, tự nhiên cũng không xem nhẹ Nguyệt Sinh thân phận. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bình tĩnh nhìn Thiên Hạo Đế, một ngụm từ chối nói, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Này bị Hiên Viên Thiên Âm từ chối như vậy thẳng thắn, cho dù là Thiên Hạo Đế đô không nghĩ tới, có chút khó xử nhìn nàng, nàng cũng không thể đi à, nàng nếu như đi. Nửa năm sau kia chàng thiền thuật sư thịnh hội nhưng làm sao bây giờ à, Nguyên cô nương bất nhiều suy nghĩ một chút. Ngươi nếu như ở lại Hạo Nguyệt Thành, trở thành chấm trong cung ngày đầu tiên thuật sư, vinh hoa phú quý là hưởng chi bất tận. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hoàng đế này còn thật coi mình là thấy tiền sáng mắt nhân không thành. Đối với Thiên Hạo Đế giữ lại, Hiên Viên Thiên Âm đương không có nghe thấy bản, chỉ là thùy suy nghĩ ra, nhìn chén trà trong tay không nói. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng. Thấy hoàng đế sắc mặt bắt đầu có chút khó coi, đạm thanh đạo, Nguyên cô nương khả năng còn cần suy nghĩ một chút thời gian, không bằng hoàng thượng để Nguyên cô nương trước ở tại Hữu tướng phủ, chuyện về sau, lại chậm rãi bàn bạc cũng không trễ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Bán manh cầu thu. Lan cầu thu. Quỳ xuống khẩn cầu ôm đi A Huy. Mỹ nhân các, phá 500 được không? O, G, T, I, T, O. Chương 24, Hữu tướng phủ quý khách. Đông Phương Kỳ lời. Liền giống như một đạo thiên lôi, phàm là nhận thức người của hắn, không không cảm thấy kinh ngạc, vị này quanh năm lạnh như băng hữu tướng, khi nào mời qua ai vào ở phủ thừa tướng. Huống chi còn là một nữ nhân. Thiên Hạo Đế giật mình nhìn Đông Phương Kỳ, hắn này hữu tướng khi nào nhiệt tâm như vậy quá. Hiên Viên Thiên Âm lông mi run rẩy, đối với vào ở hữu tướng phủ, nàng trái lại không có gì phản đối, dù sao nàng là muốn tìm Đông Phương Kỳ hỏi thăm về Hiên Viên Tông sự tình, cho nên nàng không lên tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm chén trà trong tay. Thiên Hạo Đế thấy Hiên Viên Thiên Âm không có mở miệng phản đối, là cũng biết cường đại thiên thuật sư cũng không hỉ trói buộc, chỉ cần nàng tạm thời còn đang Hạo Nguyệt Thành, kia chuyện sau đó, cũng như nhau có thể chậm rãi bàn bạc. Toại gật đầu, đồng ý đạo, cũng tốt, ở tại khách sạn thế nào cũng không bằng bên phải tướng phủ phương tiện, nguyên cô nương nếu như không ý kiến, liền tạm trú bên phải tướng phủ đi, chấm nghe nói nguyên cô nương đang tìm người nào, nếu là ngươi có cái gì cần. Nhưng tùy thời tiến cung tìm chấm nhất định giúp ngươi hoàn thành. Tiếp tục không đến nơi đến trốn trò chuyện mấy câu, Hiên Viên Thiên Âm liền dẫn lần này trừ yêu thủ lao, theo Đông Phương Kỳ ra Lưu Vân Điện. Một đường chiều ngoài cung đi đến, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía trước mấy bước xa nhân, hỏi. Vì sao nhượng ta vào ở ngươi trong phủ? Đông Phương Kỳ nghe nói, dừng bước lại quay người nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạm thanh đạo, ngươi không phải muốn tìm người sao? Hữu tướng phủ hòa hoàng thất thế lực, là thích hợp nhất tìm người. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi quan sát chính mình, tiếp tục nói, ngươi ở Hắc U Lâm Bang qua ta. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, bởi vì đã giúp hắn, cho nên hắn hôm nay mới có thể giúp mình. Thế nhưng, ngươi đã cho thù lao. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Quay người hướng phía trước mặt đi đến, bản tướng mệnh, cũng không chỉ 10 vạn lượng hoàng kim. Hiên Viên Thiên Âm lăng một cái trước mắt, hắn có ý gì? Thấy qua người khác quỳ nợ, còn cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn như vậy ba ba thấu đi lên trả nợ, người này là dạng gì hoa lạ a? Bất quá. Đưa tới cửa đến làm cho mình tệ, chính mình tại sao phải cự tuyệt? Đồ ngốc mới có thể cự tuyệt. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng ngẫm nghĩ một phút đồng hồ, lập tức yên tâm thoải mái tiếp thu hắn báo ân. Hiên Viên Thiên Âm mang theo Nguyệt Sinh vào ở hữu tướng phủ đã có 3 ngày, này 3 ngày lý, theo vào phủ ngày đó, Đông Phương Kỳ ngay trước toàn phủ nhân tuyên bố của nàng quý khách thân phận hậu, liền lại cũng không có xuất hiện quá, bất quá trong phủ quản gia trái lại mỗi ngày đến chính mình tạm thời cư trú trong viện báo danh. Này bất, hôm nay trong phủ lão quản gia phùng một bao y phục lại tới. Lão quản gia là trong phủ lão nhân, hữu tướng là hắn nhìn lớn lên, đối với nhà mình này nhìn lớn lên chủ tử, lão quản gia là hết sức đương chính mình hậu nhân đến đâu. Này chủ tử càng dài đại Việt ký hiệu, theo địa vị càng cao, bản lĩnh nhi cũng đại, theo đạo lý đến nói, kia chiều chủ tử bên mình phát nữ tử, là nhào tới trước hậu ứng A, nhưng này chủ tử lại là một bộ lạnh như băng bộ dáng, cho tới bây giờ đều là không gần nữ sắc, mắt thấy này đô song thập niên kỷ, ở Hạo Nguyệt thành lý, cái nào? Song thập niên kỷ nam tử, không phải thê thiếp thành đàn, nhưng làm vị này lão quản gia cấp sầu hỏng rồi. 3 ngày tiền, thấy chủ tử lĩnh nhất vị cô nương về, này lão quản gia liền trước mắt sáng ngời. Trong lòng nghĩ ngợi, chẳng lẽ là chủ tử thông suốt, đem trong phủ nữ chủ nhân cấp mang về. Một đôi lao mắt quay tròn ở Hiên Viên Thiên Âm trên người đảo quanh, càng xem càng hài lòng. Cô nương này hảo, nhìn hảo, khí chất hảo, không giống những thư ấy các tiểu thư, đối chủ tử tất cả đều là sóng mắt mị ý lưu chuyển. Cô nương này đôi mắt giống như kia sáng sủa trời sao, trong suốt xăm một tia ánh trăng bản sáng trong hòa lạnh lạnh, chán gian liêm chính hạo nhiên, vừa nhìn cũng biết là cái gia thế đoan chính thả lợi hại cô nương. Bất quá. Nhượng lao quản gia sầu chính là, cô nương này quần áo, quá mức cổ quái to gan một chút, này bất, hôm nay lão quản gia lại ôm một đống tân đuổi chế ra quần áo tới cạn vân cắt. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vi nhảy liếc mắt nhìn quản gia trong tay kia bao y váy, chịu khoe miệng đạo, ta có quần áo xuyên, này đó không cần. Nguyên cô nương, đây là lão nô sai người ở Hạo Nguyệt Thành lý tốt nhất cảnh lưu trai, nhượng tốt nhất tú nữ đuổi chế ra, ngài nếu không trước thử xem thử đi. Lao quản gia cười híp mắt khuyên nhủ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt liền cũng giống như không nghe thấy. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, trong lòng lặng yên đem Đông Phương Kỳ mắng vài lần hậu, mới mở miệng đạo, kỳ thực ta chỉ là tạm thời tạm trú bên phải tướng phủ, ngươi không cần cho ta chuẩn bị này đó, hơn nữa. Ta có của chính ta thói quen, ta xuyên không quen các ngươi ở đây quần áo. Này lao quản gia khó xử nhìn trong tay nhất bọc lớn quần áo, đây chính là vì cô nương lượng thân đặt ta Hiên Viên Thiên Âm nhất chán hắc tuyến nhìn lao quản gia khó xử thần sắc, miễn cưỡng cười cười. Đạo, không bằng ngươi trước để ở chỗ này đi, chờ ta y phục của mình xuyên không có, ta thử lại lần nữa. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lưu lại này đó quần áo, lão quản gia mới bật cười, đem một bao quần áo tay chân lanh lẹ đặt ở trên bàn. Đạo, kia lão nô liền không làm phiền cô nương nghỉ ngơi, lão nô cáo lui trước. Đằng đằng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn trên bàn quần áo, lên tiếng kêu ở chuẩn bị lui ra ngoài quản gia, ở quản gia ánh mắt nghi hoặc hạ, hỏi, các ngươi hữu tướng có thể có hồi phủ? Có. Chủ tử vừa hồi phủ. Lão quản gia trong lòng vui vẻ, cô nương này cuối cùng chủ động muốn đi tìm chủ tử. Không dễ dàng a cô nương, nhưng là phải tìm chủ tử. Lao nô đi cấp cô nương truyền lời. Không cần, ngươi trực tiếp mang ta quá khứ. Hiên Viên Thiên Âm vừa nghe nói Đông Phương Kỳ hồi phủ, lập tức đạo, ta còn có chút sự nhi muốn hỏi hắn. Hảo hảo, cô nương kia tùy Lao nô đến. Quản gia cười gật đầu, quay người vì Hiên Viên Thiên Âm dẫn đường, chiều Đông Phương Kỳ sân đi đến. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hưng phấn quản gia, trong lòng cảm thấy không hiểu ra sao cả, sờ sờ hóa thành một thật nhỏ tử xà, vòng ở tay trái mình trên cổ tay đương vòng tay mượt sen, nâng bộ đuổi kịp quản gia. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cuối cùng phá 500. Phi Nguyệt Đô muốn khóc lên o, gờ tờ, ai ti ho. Các cô nương. Tiếp tục cầu thu cầu chọn A. Ôm đi ta đi, sao sao đát. Chương 25, Thiên Thuật Sư Đại Bỉ. Đỡ Vân Nguyễn. Đông Phương Kỳ ngồi ở bàn tiền, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm tìm đến mình cảm thấy kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Âm ngồi trên ghế, quan sát toàn bộ thư phòng. Sách này phòng làm cho một loại trống vắng nhưng lại nghiêm cẩn cảm giác, bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng người đối diện, trực tiếp cắt vào hôm nay đến tìm hắn để tài chính, nghe nói ngươi là Hiên Viên tông nhân. Đông Phương Kỳ mát lạnh con ngươi hơi chợt lóe, gật gật đầu, khinh nhân một tiếng, hỏi, ngươi tìm đến ta, là bởi vì Hiên Viên tông. Ân, ta muốn biết Hiên Viên tông sự tình. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng Đông Phương Kỳ, nàng không yêu quanh co lòng vòng, có nghi vấn gì đô sẽ trực tiếp nói rõ, hơn nữa Hiên Viên trong tông. Hẳn là có nàng muốn tìm gì đó, nàng phải mau chóng biết rõ ràng. Đông Phương Kỳ thả tay xuống chung bút son, bưng qua chén trà trên bàn, trong chén vừa thêm trà nóng, lượn lờ bạch khí mọc lên, mông lung ánh mắt của hắn, vì sao muốn biết Hiên Viên tông sự tình. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn hắn nói, đây là của ta sự tình, ngươi như nguyện ý nói cho ta, liền nói, ngươi như không muốn nói cho ta, chính ta đi tìm. Hiên Viên tông ở Minh Hạo Hải trên, trừ Hiên Viên tông đệ tử, không người có thể tìm được nó vị trí. Người ngoài nếu như muốn vào nhập Hiên Viên Tông, trừ phi có bên trong tông người chỉ lĩnh, bằng không nói đến đây. Đông Phương Kỳ dừng một chút, ánh mắt ý tứ rõ ràng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng trầm mặc không nói, mâu quang hơi chợt lóe, đạo, ngươi thực sự muốn đi Hiên Viên Tông. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt ngươi không phải đang nói lời vô ích sao biểu tình nhìn hắn, Đông Phương Kỳ cười nhạt, đạo, kỳ thực, ngươi như muốn đi, cũng không phải không thể. Điều kiện gì? Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng hỏi, đã hắn có thể nói như thế. Vậy khẳng định là có điều kiện. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, không phải ta có điều kiện gì, ta mặc dù không thể vi phạm tông môn dẫn ngươi đi Hiên Viên Tông, thế nhưng ngươi tự mình có thể. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, chờ hắn đem nói cho hết lời. Hoàng thượng nghĩ lưu ngươi ở Hạo Nguyệt Thành, trừ năng lực của ngươi ngoại, thứ nhì còn có nửa năm sau nhất cuộc tỷ thí. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, chậm rãi nói, nửa năm sau toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục có chàng Thiên Thuật Sư Đại Bỉ, trước đây hàng năm Thiên Thuật Sư Đại Bỉ thượng. Hiên Viên Tông đều là ổn ngồi đệ nhất thứ tự, mà Thiên Hạo Hoàng thất luôn luôn lót. Cho nên Hoàng đế là chuẩn bị nhượng ta đi tham gia nửa năm sau đại bỉ. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi tế tế suy tư, nửa ngày, hỏi, Thiên Hạo không phải có ngươi sao? Vì sao lại nhiều lần lót? Có chức quan trong người nhân không thể dự thi. Đông Phương Kỳ vì nàng giải thích nghi hoặc đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt quang, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa quấn ở chính mình tả trên cổ tay màu tím tiểu xà, đôi mi thanh tú khinh túc, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Phương Kỳ cũng không làm phiền, như hắc rượu thạch bản con ngươi nhẹ nhàng đảo qua nàng tả trên cổ tay tiểu xà, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Khoảnh khắc, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ, hỏi, trận này Thiên Thuật Sư Đại Bỉ không phải chỉ là để buồn chán đến tỉ thí một chút cao thấp đi. Người thắng có chỗ tốt gì? Đông Phương Kỳ tán thưởng nhìn nàng một cái, quả nhiên tâm tư nhanh nhẹ, người thắng có thể tiến vào Hiên Viên Tông. Hiên Viên Thiên Âm buồn chán lật một cái liếc mắt, đạo, người thắng có thể tiến vào Hiên Viên Tông. Liên này, bất quái Hiên Viên Thiên Âm ngữ khí thái không thèm, ở ý thức của nàng lý, cũng không có Hạo Thiên Đại Lục nhân đối thần long nữ thần có nhiều như vậy tín ngưỡng, đối với nàng đến nói, còn chưa có tiến vào Hiên Viên Tông liền thắng các ngươi Hiên Viên Tông nhân, vậy ta tiến vào Hiên Viên Tông, có gì chỗ tốt nhưng được. Tái thuyết, Hiên Viên Tông là nàng Hiên Viên nhất tộc nhân sáng chế xây, các ngươi lão tổ hội, lẽ nào ta sẽ không? Không chỉ như vậy, Hiên Viên Tông thần nữ sư tổ từng ở bên trong tông lưu lại một không phần mộ. Tương truyền bên trong có đời thứ ba thần nữ lưu lại kinh thế đạo thuật, thắng đại bỉ nhân, có thể vào không phân mộ, liền nhìn người nọ cùng kia kinh thế thuật có hay không hữu duyên. Đông Phương Kỳ giải thích. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, kinh thế đạo thuật. Hiên Viên Tông nhân cư nhiên không lấy đi, còn như vậy để lại cho người ngoài. Hiên Viên Tông. Không người có thể tìm được, cho nên liền báo vật phóng ra ngoài. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, ngươi không muốn đi thử thử. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc vô cảm. Trong lòng lại đang từ từ tư sấn. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người cũng không lên tiếng nữa. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm thu về mạch suy nghĩ, đứng dậy nhìn về phía Đông Phương Kỳ, nói cho hoàng đế, nửa năm sau đại bỉ, ta có thể thay thế Thiên Hạo Quốc đi, bất quá ta hội thu tương ứng chi phí, trừ này ngoài, hắn nếu như cần ta làm cái gì, ấn ta thu phí giá đến tính, còn kỳ ý nghĩ của hắn, liền cho ta từ đấy đình chỉ, bằng không. Thấy Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung dường như có sát khí lộ ra ngoài, Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo, hảo. Thiên thuật sư đại bỉ A Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sâu xa, đột nhiên câu môi cười, như bách hoa chúng kia duy nhất một đóa đại bản mẫu đơn, xinh đẹp, khuynh quốc. Lần này đệ nhất danh, các ngươi Hiên Viên tông giữ không được. Nói xong, ở Đông Phương Kỳ hơi thất thần trong ánh mắt, quay người ra thư phòng. Nhìn kia xinh đẹp tự tin bóng lưng, Đông Phương Kỳ rũ xuống ánh mắt, tùy theo cười nhạt, nụ cười kia như băng tuyết thượng tuyết liên, lành lạnh cao quý, tả trên má, ẩn ẩn có lún đồng tiền hiện lên, nhượng nguyên bản lãnh đạm như thần chỉ bản dung nhan, thêm mấy phần nhân khí nhi. Thực sự là rất tự tin đâu. Nhàn nhạt khinh nam thanh ở trong thư phòng nhẹ nhàng xoay quanh, tùy theo chậm rãi tiêu tan. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Các ngươi biết ta muốn làm gì không? Trong khoảng thời gian này, Phi Kinh Nguyệt thường kiền chuyện này nhi. Không sai. Chính là các ngươi nghĩ như thế. Bán manh lăn cầu thu A.O., G.T., I.T.O. các cô nương, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền phủng cá nhân chàng A Huy, cầu mang đi, cầu chọn, cầu hồ sở. Thần mã đô cầu đức. Chương 26, Thiên đạo siêu hồn thuật. Không thể không nói, Đông Phương Kỳ năng lực làm việc đích sắc rất nhanh. Ngày hôm sau, trong cung liền truyền ra Thiên Hạo Đế thánh chỉ, cũng không biết Đông Phương Kỳ cùng hoàng đế nói những thứ gì, hoàng đế cư nhiên vứt bỏ nhượng Hiên Viên Thiên Âm tiến cung làm kia cung đình ngày đầu tiên thuật sư, không chỉ như vậy, còn mệnh đức công công mang đến thật nhiều ngự ban vật đi tới Hưu tướng phủ đưa cho Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm chuyển trong tay một khối khắc có hiến dâng tính mạng với Thiên Kim bài, nhìn về phía bên cạnh Tĩnh Tĩnh thưởng trà Đông Phương Kỳ, đạo: "Hoàng đế này có ý gì? Hiến dâng tính mạng với Thiên?" Đông Phương Kỳ nhìn về phía nàng, hoàng thượng đối năng lực của ngươi rất khẳng định. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nàng nhưng không tin hoàng đế là bởi vì tin năng lực của mình, chỉ sợ người này ở hoàng đế trước mặt đã nói cái gì đi, bất quá. Như vậy thừa hắn tỉnh, chỉ sợ sau này hiểu được chính mình còn, ta người muốn tìm, nhưng có tin tức. Nói đến đây cái, Đông Phương Kỳ đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm mặt nói, nếu như nguyên cô nương có thể cho một bộ chính xác chân dung, chỉ sợ hiệu quả sẽ tốt hơn. Vừa nghĩ tới ngày ấy nàng tìm đến mình, làm cho mình giúp nàng tìm người nói lời nói kia, cho dù là Đông Phương Kỳ quặng khu é tính khí, cũng nhịn không được chán thượng gân xanh nhảy nhảy. Ngày đó Hiên Viên Thiên Âm nhất đến, câu nói đầu tiên là muốn tìm người, câu nói thứ hai là người nọ hình dạng miêu tả. Phi thường tốt nhìn, bạch thi hề, yêu mị nam nhân. Nghĩ đến đây cái, Đông Phương Kỳ cảm thấy chán lại có điểm đau. Chân dung. Hiên Viên Thiên Âm nhịu nhữ mày, nàng đâu tới chân dung. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt không thế nào hảo, Đông Phương Kỳ hảo ý nhắc nhở nàng, đạo, ngươi nếu như không có, có thể họa một bức cho ta. Sẽ không. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn hắn. Đông Phương Kỳ xoa xoa mi tâm, than thở, vậy ngươi còn là lại kiên trì đẳng một thời gian đi. Ngươi hội họa sao? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi, Đông Phương Kỳ gật gật đầu, tự nhiên sẽ, bất quá, ta chưa từng thấy người nọ, thế nào họa? Chuẩn bị bút mực, ngươi tới họa. Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy. Chiều bàn học đi đến, ở Đông Phương Kỳ ánh mắt không giải thích được chung, giải thích, ta đem hình ảnh của hắn dùng thuật pháp hiện hiện ra, ngươi chiếu họa. Đông Phương Kỳ con ngươi trung u quang chợt lóe, nhìn Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nói, dường như đạo thuật chung, không có loại này nghịch thiên thuật pháp. Hiên Viên Thiên Âm theo tâm khóa nội, lấy ra một xinh xắn đồng đen lư hương, đặt ở trên bàn sách, sau đó lại từ tâm khóa nội lấy ra 21 mai tiền đồng, ở trên mặt bàn bày xong một thái cực trận, mới nói, đây là tổ truyền gì đó. Đông Phương Kỳ chậm rãi đến gần, nhìn trên bàn tiền đồng hòa lư hương, con người hơi nhất mị, đây cũng không phải là Hạo Thiên Đại Lục có thể có gì đó. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu, nghiêm túc loay hoay phát trận, toại cầm lấy bên cạnh bút mực, đem trên bàn giấy tuyên thành mở ra, đạo, có thể. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tam chú hương trống rỗng xuất hiện ở tay phải trung, hương đầu chiều hạ, hương chuôi chiều thượng, sau đó ở Đông Phương Kỳ kinh ngạc trong ánh mắt, tay trái vỗ nhẹ hương chuôi, tam chi hương xoay ngược lại một vòng, chỉ nghe thấy từ một tiếng. Tam chú hương bị không hiểu châm. Hiên Viên Thiên Âm đem hương cắm đến lư hương lý, hai tay kết ấn, trong tay có kim quang vần quanh, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu từ từ suy nghĩ cùng kia hồ ly tinh, kia chàng tranh đấu cảnh tượng, nhẹ giọng thì thầm, thiên đạo vô cực, càn khôn siêu hồn. Theo tiếng nói vừa dứt, kia tam chú hương trên không gian như có mây mù che vòng, chậm rãi, một mảnh kia sương mù trong mây mù, hình như có hình ảnh thoáng hiện. Đông Phương Kỳ híp mắt nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện hình ảnh lý. có một nam một nữ đang hô đấu, nữ nhân kia đương nhiên là Hiên Viên Thiên Âm, mà kia nam nhân. Đông Phương Kỳ đem kia nam nhân khuôn mặt thấy rõ ràng, quả nhiên như nàng sở nói, phi thường tốt nhìn, là một yêu mị nam nhân, chỉ bất quá. Kia nam nhân phía sau có vài màu trắng mao đuôi hòa trên đầu kia cùng loại họ chó động vật hai, chiêu hiện ra nam nhân này không phải nhân loại. Người thấy rõ không có. Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt lại, trên trán có giọt mồ hôi toát ra, nghĩ đến này thuật pháp đối với nàng mà nói vẫn có chút miễn cưỡng. Đông Phương Kỳ đang muốn trả lời, lại nhìn thấy hạ một màn lúc, con ngươi nhất ám, đạo, thấy không phải rất rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm trên tay ấn quyết ra chỉ, cắn răng nói, nhanh lên một chút nhìn, ta chống không được bao lâu. Đông Phương Kỳ không nói, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một mảnh kia hình ảnh chung, mặc dù nghe không được bên trong đang nói cái gì, thế nhưng hắn lại có thể nhìn thấy, hai người dường như có phiền phức, ngày đó thượng thật dày tầng mây, rõ ràng là lôi vân. Cùng ngày lôi một đạo đón một đạo phách thượng kia nam nhân lúc, hắn thấy nữ nhân này xuất thủ, mà đang ở hắn nghĩ tiếp tục xem tiếp lúc, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ hình ảnh đột nhiên vặn vẹo một khắc, dần dần tan biến không thấy. Ở cuối cùng một khắc, nam nhân kia bên mình xuất hiện màu đen vòng xoáy, sau đó hắn phát hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ con ngươi hơi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Hiên Viên Thiên Âm, ngươi không có sao chứ? Hiên Viên Thiên Âm dương miệng, hung hăng hô hút vài hơi khí, thở phì phò nhi, hỏi, thấy rõ không? Ân, thấy rõ. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, chỉ là nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc dẫn theo một mạt phức tạp, nam nhân kia dường như không phải người. Thật sâu phun ra một hơi, Hiên Viên Thiên Âm mới nói, lời vô ích, nhân có thể giải thành kia yêu tinh hình dáng sao? Nói xong dường như cảm thấy lời này cũng không đúng, quay đầu quan sát Đông Phương Kỳ, gật đầu nói, nhân cũng giải bất ra ngươi như vậy nhi. Đông Phương Kỳ mi tâm nhảy nhảy, nghiêm túc nói, ta là nhân. Ân, ta biết ngươi là nhân. Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, đem thân thể của mình tựa ở trên bàn sách, đạo, ta đây là ở khen ngươi nhìn coi được. Có như thế khen nhân. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn nàng một cái, nửa ngày, mới nói, ngươi cũng dài được không tệ, cùng hoa yêu tựa như. Phúc. Vốn ở Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay giả chết Nguyệt Sinh đột nhiên phun cười ra tiếng nhi. Hiên Viên Thiên Âm tàn bạo trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, nàng hiện tại mới biết, nguyên lai nam nhân này nhìn như cao lanh đế, kỳ thực miệng như nhau độc chết nhân không đền mạng, còn yêu tính toán, keo kiệt. Hữu vươn tay ra hai ngón tay, đem tả trên cổ tay màu tím tiểu xà hung hăng nắm, sau đó chiều bên trong phòng ném, máng, cười lên sợi, còn chưa cút ra đỡ ta trở lại. Hưu. Tiểu thân rắn thượng tử quang trận lóe, Nguyệt Sinh hiện ra nhân hình đứng ở trong phòng gian. Nguyệt Sinh đối nhìn mình chằm chằm hai đạo ánh mắt, sờ sờ mũi, đạo, ta vừa tỉnh ngủ, cái gì đâu không nghe thấy. Điển hình giấu đầu lòi đuôi a. Nhị hóa. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến liếc mắt nhìn Nguyệt Sinh, kia thần sắc dường như ở hối hận, thế nào chính mình liền thu như thế cái nhị hóa bên người. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt vi bạch tựa ở bên cạnh bàn, Nguyệt Sinh lần này nghĩ khởi chính mình xuất hiện mục đích. Sắc mặt của ngươi thế nào bạch được cùng quỷ tựa như? Hoàn hảo, nhân mặc dù nhị điểm, nhưng cũng còn biết quan tâm chủ nhân. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng buông lỏng một chút, một tay chống bàn học bên cạnh, nhất vươn tay ra, đạo, tiểu sinh tử, đỡ ta hồi đi nghỉ ngơi. Sên công công lập tức gật đầu, vươn tay đỡ lấy Hiên Viên Thái Hậu. Hiên Viên Thái Hậu cả người áp ở sên công công cánh tay thượng, chiều phía sau Đông Phương Kỳ phất tay một cái, đạo, chân dung chuyện, liền xin nhờ hữu tướng đại nhân. Sau đó ở sên công công nâng hạ, đi ra ngoài. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm lần này làm vẻ ta đây, khó có được khỏe miệng rút chịu, ở trong lòng nghĩ lại, là không phải là mình đối với nữ nhân này quá tốt. Cho nên nữ nhân này càng lúc càng hung hăng càng quái. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta cảm thấy ta mỗi ngày nhất đều, thành thói quen. Hi hi. Y ho. Mỹ nhân các, cất giữ ước, ngàn vạn nhớ cất giữ ước. Chương 27, có sinh ý tới. Thiên đạo siêu hồn thuật. Ở nhà Hiên Viên là theo phá hư không như nhau, đều bị liệt vào nghịch thiên thuật, Hiên Viên Thiên Âm miễn cưỡng thi triển thiên đạo siêu hồn, ở trong phòng tròn nghỉ ngơi 3 ngày, mới đem tinh thần lực phục hồi. Một ngày này, Đông Phương Kỳ lần đầu tiên đi vào Hiên Viên Thiên Âm ở trong viện, nhìn Nguyệt Sinh ngồi ở trước cửa phòng, trong miệng ngậm nhất căn cỏ nhỏ, mắt lạnh con ngươi đảo qua cửa phòng đóng chặt, hỏi, nàng đâu? Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đem trong miệng cỏ nhỏ nhổ ra, đạo, tắm đâu, ngươi có chuyện tìm nàng? Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm đang tắm, chậm rãi đi tới trong viện cẩm thạch trước bàn đá tọa hạ, chờ Hiên Viên Thiên Âm ra. Nguyệt Sinh thấy Đông Phương Kỳ không lên tiếng nữa, tự nhiên cũng sẽ không ba ba thấu đi lên hỏi hắn tìm nữ nhân kia có chuyện gì nhi, đang chuẩn bị hai tay ôm đầu dựa vào ở trên cửa, lại thai khẽ động. Dựa được rồi. Nguyệt Sinh tử con ngươi sáng lượng, đứng dậy đem cửa phòng, phanh một tiếng đẩy ra, đi vào. Ngươi rửa được rồi. Hữu tướng tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, kèm theo một đạo sấm rền thanh, Hiên Viên Thiên Âm tiếng giống giận dữ, cũng truyền ra. Nguyên Sên, ta với ngươi nói quá bao nhiêu lần. Ở ta tắm thời gian, không được tùy tiện vào đến. Ôi! Ta rõ ràng nghe thấy ngươi nổi trên mặt nước thanh âm, ta làm sao biết Nguyệt Sinh tiếng kêu thảm thiết. Cổn! Ngươi nhị hóa! Lại là một đạo sấm rền thanh, Nguyệt Sinh té chạy ra ngoài. Bà môn cho ta đóng cửa. Đông Phương Kỳ nhìn bị thiên lôi phách ra tới Nguyệt Sinh, con ngươi hơi nhất mị, thấy Nguyệt Sinh một bộ bị xương đánh quá cả tựa như, nhàn nhạt hỏi, ngươi thường xuyên như vậy. Nguyệt Sinh xoa xoa bị sét đánh quá còn đang bốc khói tức khắc tóc rối bời, ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ, cái gì gọi thường xuyên, liền hai lần mà thôi. Phốc thử. Theo tới Nguyệt Ảnh đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Sinh bộ dáng, vui vẻ, ta nói huynh đệ, ngươi bộ dáng này có thể có chút ý tứ, bị sét đánh thượng hỏa, còn mang chảy máu mũi. Nguyệt Sinh sờ soạn một cái trên mặt máu mũi, chừng Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cái gì thượng hỏa, còn không phải là bởi vì thấy nữ nhân kia. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái. Nguyệt Ảnh lập tức thân thể run lên, ngậm miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong viện, bầu không khí có vẻ vô cùng quái dị. Nguyệt Ảnh bước chân không giấu vết ly khai Đông Phương Kỳ bên người, không biết vì sao, Nguyệt Ảnh cảm thấy chủ tử nhà mình tâm tình dường như không thế nào tuyệt vời, khỏe mắt nhìn chằm chằm một ổ gà đầu Nguyệt Sen, Nguyệt Ảnh khỏe miệng rút chịu, kia ngốc giao lòng thế nào? Thế nào một bộ hèn mọn bộ dáng? Sau nửa canh giờ, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt âm u mở cửa phòng ra. Tầm mắt đầu tiên đảo qua ngồi xổm dưới tảng cây Nguyệt Sen, thấy Nguyệt Sen cẩn thận từng ly từng tí liếc chính mình, một hơi nghẹn ở cổ họng nhi, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Ở trong lòng chậm mấy lần, quyết định mắt không thấy tâm bất phiền, đem tầm mắt nhìn về phía trong viện tử gian Đông Phương Kỳ, trầm giọng nói, vào đi. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt không dễ nhìn ngồi ở mềm giường nhỏ thượng, người sáng suốt đều biết vị này chính là chính nổi cơn tam bành đâu, Nguyệt Ảnh cũng không khỏi cứng còng thân thể, thẳng tắp đứng ở chủ tử nhà mình phía sau. Đông Phương Kỳ chậm rãi ngồi vào ghế trên, đạo, có sinh ý, có làm hay không? Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhíu nhíu, ra hiệu hắn nói nghe một chút, khỏe mắt lại liếc thấy Nguyệt Sinh vẻ mặt tiểu tức phụ biểu tình ngồi xổm cạnh cửa, khỏe miệng nhịn không được nhất chịu. Trước hết chờ một chút. Hiên Viên Thiên Âm nói với Đông Phương Kỳ, sau đó vẻ mặt hát tuyến nhìn Nguyệt Sinh, hỏi, ngươi ở nơi đó ngồi xổm làm gì? Lúc nào giống đột biến thành chó? Nguyệt Sinh tuấn mặt tối sầm, bất quá vừa nghĩ tới chính mình vừa làm chuyện tốt nhi. Thân thể rụt lui, không hề răng. Hiên Viên Thiên Âm thấy Nguyệt Sinh bộ dáng, không khỏi có chút hoài nghi mình, là không phải là mình thực sự thái hung. Rõ ràng một tung hoành hắc u lâm lão đại, bây giờ lại bị chính mình điều giáo thành này bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm chiều Nguyệt Sinh vươn tay trái, đạo, qua đây đi. Nguyệt Sinh nghi ngờ liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó nhìn thấy nàng vẫn thân tay trái, lăng một chút, lập tức tử con ngươi sáng lượng, quanh thân lập tức phiếm ra tử quang, hóa thành một màu tím tiểu xà, hưu một tiếng. Bay về phía Hiên Viên Thiên Âm, quấn ở của nàng tả trên cổ tay. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu liếc mắt nhìn quấn ở chính mình tả trên cổ tay tiểu xà, khoe miệng ẩn ẩn vung lên một mạt biên độ, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại tiểu tử đầu rắn thượng sờ sờ, mới nhìn hướng Đông Phương Kỳ, đạo, nói đi, cái gì sinh ý. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua của nàng tả cổ tay, chậm rãi mở miệng, thiên hạo phía Nam Thanh Bình thành phủ doãn hôm nay khẩn cấp chết tử đưa tới trong cung, thỉnh cầu hoàng thượng phái thiên thuật sư đi Thanh Bình thành trừ yêu. Cái gì yêu? Hiên Viên Thiên Âm con người sáng lượng. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đạo, không biết. Không biết. Hiên Viên Thiên Âm cổ quái nhìn hắn, Thanh Bình thành trung hẳn là có thiên thuật sư đi. Bọn họ hội không biết. Không chỉ trong thành trấn thủ thiên thuật sư không biết, cho dù là Huyền Ngạn thần tăng cũng không thể tra ra. Đông Phương Kỳ khẽ nhíu mày, đối với Thanh Bình thành một chuyện, hắn cũng so sánh kinh ngạc. Huyền Ngạn thần tăng. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn cổ quái, tên này nàng nghe thấy qua. Tựa hồ là cái kia sẽ không siêu độ ác quỷ pháp tăng đi. Đối với thế giới này pháp tăng thực lực thấp, Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì. Cho nên lần này hoàng đế muốn cho ta xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo, hoàng thượng nhượng ta mang tứ danh trong cung thiên thuật sư tùy ngươi cùng đi. Giọng nói dừng một chút, đón bổ sung, thù lao. Hoàng thượng đã bị được rồi. Nghe thấy bạc đã bị được rồi, Hiên Viên Thiên Âm mắt lại sáng mấy phần, đã như vậy ta liền đi một chuyến đi. Hảo. Ngày mai sáng sớm liền khởi hành, ngươi tạo điểm nghỉ ngơi. Đông Phương Kỳ dường như liệu định nàng hội đáp ứng bản, nhượng Nguyệt Ảnh đem trong lòng một sấp ngân phiếu lấy ra, giao cho Hiên Viên Thiên Âm. Ở Hiên Viên Thiên Âm cong thành trăng non nhi dưới ánh mắt, mang theo Nguyệt Ảnh chậm rãi ly khai. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay là đêm Giáng sinh a. Các vị mỹ nhân các ăn táo không? Nhìn ở đêm Giáng sinh phần thượng, phái điểm đi. A không đúng, là điểm cái cất giữ đi. O, G, T, I, T, O. Này số lượng từ là tả đi lên tiêu, cất giữ sẽ không mang chướng một chút, hảo tâm toan có hay không, còn có dưỡng văn thân. Có thể tạm thời bất dưỡng văn sao? Có thể trước mỗi ngày nhìn nhìn sao? Này đối số theo rất quan trọng, Phi Nguyệt ở đây quỷ tạ A sao sao đát. Chương 28, Thiên thuật sư thuật pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, hữu tướng phủ cửa lớn. Hiên viên thiên âm chịu khỏe miệng nhìn kia cố cực kỳ xa hoa xe ngựa, nửa ngày, mới không xác định hỏi, ngồi này đi. Đông Phương Kỳ lên xe động tác dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hiên viên thiên âm, gật đầu nói, Thanh Bình Thành cách nơi này có mấy ngày lộ trình, nếu như cưỡi ngựa, ta sợ ngươi chịu không nổi. Thấy hiên viên thiên âm một lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn như yên hoa nhi bản phờ phạc, nhữ mày hỏi, thế nào? Ngươi nghĩ cưỡi ngựa? Lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ tới ngày ấy tiến cung thời gian. Rõ ràng nàng là sẽ không cưỡi ngựa, liền dừng ở xe ngựa biên, nhìn nàng không nói. Hiên viên thiên âm thần sắc hơi vặn mèo, thăm dò hỏi, cũng không thể được chính ta đi. Trong lòng lại ở tính toán, nếu như ngồi xe ngựa đi, nàng còn không bằng trực tiếp dùng trong nháy mắt rời đi, hoặc là dùng một lần phá hư không cũng là không ngại. Đông Phương Kỳ mâu quang thanh liệt nhìn nàng, thản nhiên nói, chúng ta được một đường biên khảo sát biên quá khứ, nếu là ngươi chính mình quá khứ, ngươi xác định ngươi có thể tìm được đường. Hơn nữa trên đường gặp phải dị thường tình huống, vẫn có thể tra một chút. Kia, đi thôi. Hiên viên thiên âm cam chịu số phận nói, bất quá nhìn về phía xe ngựa ánh mắt, đã có điểm thấy chết không sờn bộ dáng. Thấy nàng loại này thân sắc, Đông Phương Kỳ khỏe môi hơi ngoắc ngoắc, lại cực nhanh nhận xuống. Chuẩn bị lên đường đi. Nhìn bên cạnh người ảnh, Đông Phương Kỳ đạm thanh dặn bảo một câu, liền lên xe ngựa, hiên viên thiên âm cắn răng, bất đắc dĩ đi theo. Mà trước xe ngựa mặt mấy người đoàn ngựa thổ chung. Tần Sương ghen ghét nhìn hiên viên thiên âm lên xe bóng lưng, trong mắt thoáng qua một mặt cừu hận chi sắc. Trong xe, Đông Phương Kỳ nhìn vừa lên xe hậu, liền chặt nhắm chặt hai mắt hiên viên thiên âm, con ngươi chung có cái gì thoáng một cái đã qua, ở xe ngựa chậm rãi đi lại lúc, hắn mắt sắc nhìn thấy nữ nhân này sắc mặt tái nhợt bạch, lập tức con ngươi chung xẹt qua một mặt sáng tỏ chi sắc. Này ngươi cầm. Đông Phương Kỳ theo ám cách chung lấy ra một tinh xảo xinh xắn túi thơm, để cho hiên viên thiên âm. Dường như nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, hiên viên thiên âm kinh ngạc mở mắt ra, nhìn trước mặt kia tinh xảo tiểu túi thơm, hỏi, đây là cái gì? Đem túi thơm đưa cho nàng, Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, chính ta điều hương liệu, bên trong thêm kỷ vị thuốc tài, đối ngươi bệnh trạng loại này sẽ có điểm tác dụng. Hiên viên thiên âm nhận lấy túi thơm, hoài nghi nhìn hắn một cái, ở ánh mắt của hắn trung, đem túi thơm thấu gần chóp mũi nghe nghe, hương vị phi thường đặc biệt, thả nghe qua đi, chính mình say xe buồn nôn cảm cũng phai nhạt không ít. Mâu quang sáng lượng, vật này không tệ. Hiên viên thiên âm nắm bắt túi thơm, bên trong xe ngựa lập tức tràn ngập kia luồng nhàn nhạt hương vị, lạc đạo, nô. Đích xác thật tốt. Lập tức nhìn về phía Đông Phương Kỳ, tò mò hỏi, đây là cái gì hương liệu hòa dược tài phối? Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đối với này túi thơm cực kỳ hài lòng. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, thần sắc thanh đạm, chậm rãi nói, tổ truyền. Hiên viên thiên âm tức giận trắng hắn liếc mắt một cái, biết người nọ là lấy lời của mình đến nghẹn chính mình. Hiên viên thiên âm xoay quá đầu bất lại để ý đến hắn, keo kiệt. Nhìn thấy hiên viên thiên âm kia tượng tức giận động tác, Đông Phương Kỳ khỏe môi ngoắc ngoắc, theo ám cách lý lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng mở ra. Hiên viên thiên âm nghe thấy bên cạnh nhẹ dở sách thanh, khỏe mắt dư quang quét quét, ở nhìn thấy kia thư thượng tự thể lúc, hơi ngẩn ra. Thế giới này thông dụng tự thể, cùng hoa hạ hán đại thể chữ lệ rất tương tự, cho nên hiên viên thiên âm tự nhiên cũng có thể nhận thức, dư quang đảo qua hai hàng tự, hiên viên thiên âm nhíu mày. Hắn thấy là thuật pháp cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong xe, một người thấy nghiêm túc, người còn lại cũng ngắm được nghiêm túc, bầu không khí đảo còn là không tệ. Hiên viên thiên âm thô thô ngắm hai trang, mi tâm cau, nhịn không được hỏi, sách này là ai biên soạn? Đông Phương Kỳ phiên trang tay hơi một trận, dương mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm, thấy nàng cau mày tâm nhìn trong tay mình thư, trong ánh mắt dường như có nào đó tình tự ở thay đổi, toại mở miệng nói, đây là hiên viên trong tông sách xưa, nghe nói là hiên viên tông tổ sư. Đời thứ ba thần nữ viết. Hiên viên thiên âm cau mày nhìn kia thư, đạo, cho ta xem. Theo lý thuyết, hiên viên tông nội dấu sách xưa bình thường là không sẽ cho người ngoài mượn đọc, bất quá ở hiên viên thiên âm mở miệng hậu, Đông Phương Kỳ lại thần sắc như thường cầm trong tay thư tịch đưa cho hiên viên thiên âm. Nhận lấy lời bạn, hiên viên thiên âm nhanh chóng thay đổi trang sách, căn bản là đọc nhanh như gió ở lật xem, này đọc sách tốc độ, làm cho Đông Phương Kỳ nhíu mày. Xem qua là nhớ. Nàng thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Khoảnh khắc, một quyển sách liền bị hiên viên thiên âm từ đầu phiên đến đuôi, đem cuốn sách ném cho Đông Phương Kỳ, hiên viên thiên âm mâu quang lóe lên, có thể lại cho ta một quyển các ngươi tông môn nội thư tịch sao? Đông Phương Kỳ nhìn nàng một cái, quay người theo ám cách chung lại lấy ra một quyển sách đưa cho nàng. Ngươi làm như vậy, không sợ bị tông môn nhân biết. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy cuốn sách, như cười như không nhìn hắn, mặc dù mình không thế nào hiểu rõ trong thế giới này những tông môn kia quy củ, thế nhưng mỗi tông môn nội dấu sách xưa đều là không ngoài mượn đọc, loại chuyện này, nàng vẫn là biết, tượng Đông Phương Kỳ lớn như vậy phương đem tông môn nội sách xưa cấp người ngoài nhìn, thế nhưng tông môn kiêng kỵ. Đông Phương Kỳ mâu quang trong trẻo nhìn nàng, thần sắc cũng không có bất cứ ba động gì, như trước nhàn nhạt nói, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ, nam nhân này câu này nói, ở loại này thời đại, thế nhưng đại đại ly kinh bạn đạo a, bất quá. Có một tính, nàng liên thích loại này sảng khoái. Lại lần nữa nhanh lật xem rảnh tay chung sách xưa, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thần sắc càng khẳng định, sách này chung thuật pháp, là nhà Hiên Viên đạo thuật một phần. Nhà Hiên Viên đạo thuật là tự thành một đạo, cùng Mao Sơn thuật hoàn toàn là hai khái niệm, cho nên Hiên Viên Thiên Âm chỉ cần thô thô nhìn qua một lần, là có thể phát giác ra được. Thế nhưng nhà Hiên Viên đạo thuật cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể học, không giống Mao Sơn thuật, bọn họ có thể sáng lập tông phái, thu học đồ, thế nhưng Hiên Viên nhất tộc lại không được, nhà Hiên Viên đạo thuật phải là dựa huyết mạch truyền thừa, nếu không có Hiên Viên nhất tộc huyết mạch, nhà Hiên Viên đạo thuật, cho dù là người ngoài bắt được toàn bộ bí kíp, đều là học không được, mà trong tay Đông Phương Kỳ bí kíp, trong đó có một phần là nhà Hiên Viên đạo thuật, thế nhưng còn có hơn phân nửa bộ phận, bên trong đúc kết Mao Sơn thuật, khó tự trách mình tổng cảm thấy tê hát. Giới này thiên thuật sư sử dụng thuật pháp hòa dấu tay là không hoàn chỉnh. Cầm trong tay sách xưa còn cho Đông Phương Kỳ, hỏi, trừ Hiên Viên tông nhân, cái khác thiên thuật sư học thuật pháp, đều là căn cứ này diễn biến đi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu lại lắc đầu, thiên thuật sư là từ 3.000 năm tiền mới bắt đầu xuất hiện, tương truyền đời thứ nhất thần nữ tự trên trời đánh xuống, không đành hạo thiên đại lục bách tính quanh năm bị yêu ma quỷ quái sở xâm hại, liền thu mấy nội truyền đệ tử, sau đó mới có hiện tại thiên thuật sư. Hiên Viên Tông là đời thứ ba thần nữ sáng chế xây, là vì đạo thuật muốn so với cái khác thiên thuật sư cao hơn sâu không ít. Dứt lời, một đôi thanh liệt con ngươi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trùng coi u quang thoáng qua, nếu như hạo thiên đại lục nhân, chuyện này là không người không biết, vì sao nàng lại không biết. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nhìn về phía trong tay hắn sách xưa, than thở, nàng rất lợi hại. Thực sự rất lợi hại, có thể đem nhà Hiên Viên đạo thuật hòa Mao Sơn thuật kết hợp, sau đó tự nghĩ ra nhất phái. Mặc dù đang thuật pháp uy lực thượng thua kém nhà Hiên Viên đạo thuật, thế nhưng này đã rất tốt, nếu như vị kia tổ tiên không phải rơi xuống đến nơi đây, chỉ sợ ở trong gia tộc, cũng là một có thể so với qua nhiều thế hệ khu ma long tộc truyền nhân tộc nhân, ít nhất. Mình bây giờ, liền làm không được. Người thuật pháp, dường như lợi hại hơn. Đông Phương Kỳ còn người khẽ nhúc nhích. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn hắn, đạo, đó là tự nhiên. Vì sao? Ngưng mắt nhìn nàng, Đông Phương Kỳ hỏi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, vì sao? Than nhẹ một tiếng, đạo, bởi vì ta dùng chính là hoàn chỉnh A. Đông Phương Kỳ thần sắc chấn động, giống bị nàng câu kia hoàn chỉnh cấp kinh sợ, lại giống bị nàng kia nói không rõ đạo không rõ ngự khí hỏa thần sắc cấp kinh hãi bản. Hoàn chỉnh. Đông Phương Kỳ nhẹ giọng nhiều lần một câu, tùy nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta thiên thuật sư dùng cũng không phải là hoàn chỉnh thuật pháp. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt lắc đầu, đạo, cũng không thể nói như vậy. Các ngươi thiên thuật sư thuật pháp hẳn là xem như là tự thành nhất phái, chỉ bất quá mở ra đến xem, lại là không hoàn chỉnh. Thiên thuật sư thuật pháp lý, trừ giọng nói dừng một chút, ở Đông Phương Kỳ sâu thẳm trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm ơ kìa một tiếng, mơ hồ đạo, dù sao chính là hai loại thuật pháp kết hợp hậu một loại khác tân thuật pháp đi. Bất quá Đông Phương Kỳ lại không có tính toán phong quá này hỏi thăm cơ hội, đạm thanh hỏi, đâu hai loại thuật pháp? Ta không biết. Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghiêng đầu qua một bên. Ngươi biết? Đông Phương Kỳ khẳng định nói. Hiên Viên Thiên Âm cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía hắn, đạo, ta chỉ biết bên trong hàm Mao Sơn Thuật, cái khác cũng không biết. Mao Sơn Thuật. Đối với cái từ này, Đông Phương Kỳ tốt lắm nhìn chân mày hơi vừa nhíu, mặc hắn nhớ lại sở hữu bên trong tông sách xưa, tựa hồ cũng chưa từng thấy cái từ này, bất quá. Hắn lại tin Hiên Viên Thiên Âm lời là thật, mà nàng nói một loại khác nàng không biết thuật pháp. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn nàng một cái, hắn dám khẳng định, nàng là biết, chỉ là không muốn nói mà thôi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Các vị mỹ nhân các, Giáng sinh vui vẻ ước. Anh bởi hôm nay là lễ Giáng sinh, cho nên Phi Nguyệt liều mạng nhiều đổi mới điểm. Hu hu hu. Ta thế nhưng mạo kéo số liệu nguy hiểm lại đem số lượng từ càng đến này phần thượng A, vốn ta là chuẩn bị chỉ càng 1.500 tự. Nào ai đánh ta? Ai ném trứng thối? Cho ta chạm thô đến. Hôm nay là lễ Giáng sinh, Phi Nguyệt đô liều mạng nhiều đổi mới, các ngươi nhưng hội nguyện ý điểm cái cất giữ hoa. Còn có. Còn có, quan trọng nhất suýt nữa quên mất, lại lần nữa cảm ơn đuôi hảo vì 1790 số điện thoại mỗi giấy cấp Phi Nguyệt tống 3 trường phiếu phiếu ước, Hòa Phượng Tiêu Lan Hiên mỗi giấy tống 1 viên lóng lánh lượng kim cương, quỷ tạ a sao sao đát. Chương 29, đêm túc hoang dã. Trời sao lãng nguyệt, mọi âm thanh đều tịch. Hiên Viên Thiên Âm là ở một trận nhẹ lung lay chung dần dần tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia một như điêu luyện sắc xảo điêu khắc bản tuấn tu dung nhan, bên trong xe ngựa một góc, một viên dạ mình châu phát ra doanh màu trắng châu quang, chiếu lên kia trương hoàn mỹ dung nhan, càng là như thần chỉ bản, làm cho lòng người sinh quý mến, nhưng lại dừng lại với hắn quanh thân tỏa ra kia luồng lãnh đạm khí tức chung. Tỉnh. Đông Phương Kỳ một đôi thanh liệt con ngươi ở dạ mình châu quang húy hạ càng là có vẻ sâu cuồn cuộn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sương mù mở hai mắt ra, con ngươi trung nhanh chóng thoáng qua một mặt tỉnh tự, tiếng nói lạnh lùng nói, tối nay chúng ta được ở này hoang dã thượng quá một đêm. Hoang dã? Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh, nghi ngờ thân thủ chọn khai mảnh, chỉ thấy bên ngoài đã toàn đen xuống, Nguyên Ảnh Hòa bốn trong cung thiên thuật sư đang một viên đại cây hoại hạ ngay tại chỗ nhóm lửa mai hoa làm cơm. Dọc theo con đường này qua đây sẽ không có một cái khách sạn. Có, bất quá vì gấp rút lên đường, chúng ta bỏ lỡ. Đông Phương Kỳ quay người đem quyển sách trên tay quyển bỏ vào ám cách chung, lại nói, đi xuống trước đi, một hồi là có thể ăn cơm. Hiên Viên Thiên Âm lười lười thân cái lười eo, hảo. Tiện lợi tắc xoay người xuống xe ngựa. Vừa mới vừa xuống xe ngựa, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được một đạo âm u lạnh lẽo như rắn độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Theo kia luồng cảm giác nhìn lại, Hiên Viên Thiên Âm liền vui vẻ, đây không phải là cung đình ngày đầu tiên thuật sư không? Gọi là gì tới? Tần. Tần Sương. Mặt không thay đổi liếc liếc mắt một cái Tần Sương, nàng kia đáy mắt còn chưa kịp thu hồi cừu hận chi sắc, bị Hiên Viên Thiên Âm tỉnh bơ nhìn ở trong mắt. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, nhân vị gần, đầu tiên đã nghe đến một cỗ lanh hương, Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại liền đối phía sau người, nhỏ giọng hỏi đạo, các ngươi kia cung đình ngày đầu tiên thuật sư dường như đem ta cấp hận thượng đi. Đông Phương Kỳ bước chân một trận, đứng ở bên cạnh nàng, thành khẩn nói, lúc trước ở Hắc U Lâm bị ngươi kia một trận nói, dường như rất khó không hận thượng. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, người ở bên ngoài trong mắt, hai người này tình hình có thể nói là phá lệ ái muội, quả thực giống như là thâm tình nhìn nhau a. Nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nghiêm túc nói, nếu như nàng đến trêu chọc ta, bị ta cấp phế đi, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Khó có được chính là, Đông Phương Kỳ cư nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại đáp, dường như không có vấn đề gì. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hài lòng đi. Tân đại nhân, nữ nhân kia thật đúng là được voi đòi tiên, cư nhiên cùng hưu tướng đại nhân mắt đi mày lại. Tần Sương bên mình một người mặc thiên thuật sư trường bào màu trắng nữ tử trong mắt thoáng qua một mạt ghen ghét, quay đầu đối Tần Sương nhỏ giọng nói, nếu như Hiên Viên Thiên Âm hảo hảo hồi ức hạ, là có thể phát hiện cô gái này cư nhiên cũng là người quen, cô gái này chính là lúc trước ở Duyệt Lai khách sạn, bị Hiên Viên Thiên Âm nói thành nhìn cùng tai nạn xe cộ hiện trường nữ nhân. Tần Sương sắc mặt âm u nhìn nói chuyện nữ tử liếc mắt một cái, hư lạnh nói, chung quy có thu thập của nàng ngày ấy, Hứa Vóng Ánh lại đi thập điểm cành cây đến, lửa này còn chưa đủ vượng. Bị gọi Hứa Vóng Ánh nữ tử lập tức lấy lòng bàn gật gật đầu, quay người chiều cây cối lý đi đến. Nguyên Ảnh ngồi xổm đống lửa bên cạnh, khỏe mắt không thèm liếc liếc mắt một cái Tần Sương, trong lòng hư lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ăn đánh không ăn ký nữ nhân. Hiên Viên Thiên Âm ở xung quanh kiểm tra, thấy phía trước cách đó không xa sức mẹ thôn trang nhỏ, nhíu mày, hỏi, kia thôn trang vì sao biến thành thôn hoang vắng? Bên trong tử khí nặng nề. Đông Phương Kỳ đứng ở nàng bên người, dương mắt nhìn kia sức mẹ thôn trang nhỏ, đạo, mấy năm trước, trong thôn náo ôn dịch, cả thôn nhân cũng không có thể tránh được, bởi vì là ôn dịch, cho nên thôn liền biến thành như vậy, không có người còn dám đi vào. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhìn thôn kia vùng trời nồng đậm màu đen tử khí, ở đó một chút tử khí chung, dường như bóng người ở ngọ nghệ kêu rên, làm cho toàn bộ thôn, có vẻ phá lệ âm u. Một đạo tử quang xẹt qua, hai người phía sau hiện ra nhất đạo nhân ảnh. Trong tay Nguyệt Sinh tún nhất con thỏ hoang, cười mỉm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chiều nàng dương dương tay, chồng, ta bắt con thỏ, lát nữa có thể ăn nướng thỏ. Nhìn Nguyệt Sinh kia mừng rỡ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, chung sống thời gian mặc dù không dài, thế nhưng cũng không ngại ngại nàng hoàn toàn hiểu rõ Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh trừ là một nhị hóa ngoại, thả còn là một cật hóa, kia tham ăn đức hạnh, cùng chính mình ngũ muội Hiên Viên Thiên Tâm trái lại không có sai biệt. Sờ sờ cổ tay phải thượng Hiên Viên Tâm khóa, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng câu ra một mạt biên độ, nghiền ngẫm nhìn Nguyệt Sen, ngươi nếu có thể đem này thỏ nướng được sắc hương vị đều toàn, ta cho ngươi ăn cái ngươi cho tới bây giờ chưa từng ăn gì đó, thế nào? Nguyệt Sen vừa nghe thấy ăn gì đó, tử con ngươi lập tức sáng lượng, thứ gì? Hiên Viên Thiên Âm cười thần bí, đạo, bảo đảm là ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy cũng chưa từng ăn thứ tốt. Hảo, một lời đã định. Nguyệt Sinh mắt lấp lánh nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó để thỏ chiều Nguyệt Ảnh đoàn người đi đến, xem bộ dáng là chuẩn bị động thủ nướng thỏ. Đông Phương Kỳ đứng ở một bên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm lại liếc liếc mắt một cái đi sang Nguyệt Sinh, ngươi không phải là vì tính toán con thỏ kia mà lừa hắn đi. Ta còn sao? Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lung lay hoảng Hiên Viên tâm khóa, lúc trước chính mình thường xuyên đảm nhiệm vụ, còn thường xuyên không cầm quyền ngoại nhất ngốc chính là 10 ngày nửa tháng. Là vì nàng tìm chính mình ngũ muội chuyên môn trong lòng khóa lý hạ một chú thuật, nhượng tâm khóa bên trong phân nửa không gian cũng được thời gian tĩnh trạng thái, lại trong lòng khóa nội đặt mua rất nhiều đồ ăn hòa tiểu đồ ăn vặt. Sơ sơ cảm, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, từ bên trong lấy một mì ăn liền lên ra, đổi Nguyệt Sinh thỏ, này buôn bán. Rất tính toán. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Muội giấy cát. Hôm qua buổi tối quá tiết nhưng vui vẻ. Phi Nguyệt Phi thường bất hy sâm, bởi vì hôm qua không ưa có. Gợt tờ, IT ho cùng máy vi tính ước hội một ngày, có tính không? Nhìn ở Phi Nguyệt Liên lễ Giáng sinh đâu ngồi trước máy vi tính mã tự, cấp điểm khen thưởng thế nào? Giống to hơn, điểm cái cất giữ đi. Đi. Đi. Đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, âm binh mượn đường. Đây là vật gì? Ở Nguyệt Sinh đem nướng hảo thỏ đệ cho Hiên Viên Thiên Âm Hậu. Liền thấy nàng tay phải lý trống rông xuất hiện một kỳ quái gì đó, Nguyệt Sinh chớp một chút màu tím con ngươi, một yêu mị khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy hiếu kỳ. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, sau đó ở mọi người ánh mắt tò mò hạ, đem ấn có mỗ bài tử mì ăn liền mở ra, từ bên trong lấy ra đổ gia vị bao, nhất nhất bỏ vào trong bát, nói thầm đạo, may mắn không có suy đến mua mì ăn liền không có đổ gia vị bao tình hình. Lại từ một bên trên đống lửa, đem chính đốt nước nóng đảo đi vào. Lập tức một cỗ mùi thơm liền theo trong bát phiêu ra. Nguyệt Sinh tử con ngươi sáng ngời, hít mũi một cái, thơm quá a. Nhạ, cho ngươi, dùng này đổi ngươi thỏ. Hiên Viên Thiên Âm đem phao hảo mì ăn liền đưa cho hắn, mắt vui mừng mị mị, ngốc giao lòng. Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn trong tay Nguyệt Sinh phủng gì đó, vật kia đã vượt ra khỏi Hạo Thiên Đại Lục nhận thức. Đối với Đông Phương Kỳ ánh mắt dò xét, Hiên Viên Thiên Âm hờ hững, tự cố tự gặm nướng được ra tô thịt nộn thỏ. Đôi mắt lại quay tròn khắp nơi quan sát, nàng tổng cảm thấy cái kia thôn hoang vắng có chút vấn đề, hơn nữa. Nàng có dự cảm, tối nay nhất định sẽ phát sinh điểm chuyện gì, của nàng trực giác, từ trước đến nay rất chuẩn. Sau khi ăn xong, mấy người thanh lý hạ bốn phía, chuẩn bị sớm nghỉ ngơi, cũng tốt ngày mai sáng sớm gấp rút lên đường. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, tuy là mùa hạ, bất quá sơn dã ban đêm thời tiết cũng mát, ngươi kia quần áo dự đoán nửa đêm hội lạnh, ngươi đi trên xe nghỉ ngơi đi. Không cần. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nàng đảm nhiệm vụ thời gian, cơ hồ đô không cầm quyền ngoại, tâm khóa lý tự nhiên bị giã ngoại lều vải, theo tâm khóa nội, lấy ra lều vải, chuẩn bị ngay bên cạnh đống lửa đáp. Đây cũng là vật gì? Đông Phương Kỳ nhìn nàng lại cầm nhất kiện quái dị gì đó, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Hiên Viên Thiên Âm vùi đầu biên đáp lều vải, vừa nói, lều vải bái. Đông Phương Kỳ nhíu mày, này lều vải có thể sánh bằng trong quân doanh dùng lều vải phương tiện nhiều, bất quá dường như chỉ có thể dung nạp hai người, quá nhỏ, không thích hợp quân dụng. Ân. Lều vải đắp đến phân nửa, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phế thôn nhập khẩu. Chỉ thấy tàn cũ cửa thôn, ẩn ẩn có người ảnh di động, liên đối thôn tiền, cũng bắt đầu cuồng phong gào thét. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, nạt nhỏ, lập tức đem đống lửa tắt. Đông Phương Kỳ híp mắt nhìn về phía cửa thôn sử, sắc mặt cũng là biến đổi, bất chờ Nguyệt Ảnh mấy người có phản ứng, trường tay háo vung lên, một cỗ trận gió phất quá. Tia thiêu được chính vượng đống lửa lập tức diệt được một tia đốm lửa nhỏ cũng không còn lại. Ngoài ra mấy người cũng phát hiện bên kia dị tượng, tỉnh bơ nhích lại gần. Hữu tướng, kia là cái gì? Trong đó một ngày thuật sư trong mắt mang theo sợ hãi nhìn cửa thôn. Đông Phương Kỳ nửa hí con ngươi nhìn chằm chằm cửa thôn không nói, Hiên Viên Thiên Âm ngồi xổm trên mặt đất, kéo kéo treo áo của hắn, nhỏ giọng nói, nhìn thấy không? Bọn họ dưới chân. Đông Phương Kỳ im lặng gật gật đầu, lúc này một đội mặc khôi giáp binh lính chính chậm rãi từ trong thôn đi ra, kỳ dị chính là, nhiều người như vậy cư nhiên không phát ra một điểm tiếng vang. Nương trên trời gầy yếu ánh trăng, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người vừa lúc có thể trông thanh những người này diện mạo, đều là vô cảm thả sắc mặt phiếm thanh bạch chi sắc, mà bọn họ chân, là đạp không mà đi, cách cách mặt đất ước chừng một trường chi cách. Như vậy kỳ dị một màn, cho dù là bốn thiên thuật sư cũng nhịn không được thân thể phát run, sắc mặt trở nên trắng. Hữu! Hữu tướng! Tần Sương thân thể vi run rẩy tới gần mấy phần, lắp bắp nói, bọn họ rốt cuộc là ai? Sao như vậy kỳ dị? Đông Phương Kỳ mi tâm hơi nhíu, đối với Tần Sương vô ý thức tới gần có chút bất mãn, thân thể không giấu vết chiều Hiên Viên Thiên Âm rời rời, đạo, cũng không muốn lên tiếng, ngừng thở. Nói xong, cũng học Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, ở bên người nàng ung dung ưu nhã ngồi xổm xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một đội kia càng đi càng gần binh lính, khóe miệng kéo kéo, nhỏ giọng nhi đạo, thật xui, cư nhiên gặp âm binh mượn đường. Âm binh mượn đường, phân ba loại tình huống, loại thứ nhất âm binh mượn đường là chỉ quân đội bại vong hậu, vì kỳ hoán khí bất tán hơn nữa ngay lúc đó thiên thời cùng với địa lý hoàn cảnh sở tạo thành. Loại thứ hai âm binh mượn đường thường thường là xuất hiện ở đại tai nạn từ rất nhiều người sau. Loại này âm binh là chỉ địa phủ đến bắt hồn quỷ sai quỷ tướng. Loại thứ ba thì lại là quỷ giới phát sinh chiến tranh. Hiển nhiên, lúc này Hiên Viên Thiên Âm đoàn người gặp phải tình huống thuộc về loại thứ hai. Kia phế thôn ở mấy năm trước bởi vì một hồi ôn dịch mà cả thôn nhân đô chết vào kia tràng ôn dịch chung. Lại nói tiếp này đó chết ở ôn dịch trung thôn dân cũng thuộc về chết oan, tự nhiên có oán khí bất tán, tượng loại này đại quy mô hưởng chết oan hồn, bình thường chỉ có thể dựa vào địa phủ xuất động âm binh đến bắt hồn. Kết quả hảo có chết hay không bị Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cấp bắt gặp, phàm là nhìn thấy âm binh mượn đường nhân, đô hội bị âm binh bắt hồn mang đi, cho nên Hiên Viên Thiên Âm vừa mới có thể nói xui. Trên sơn đạo, đã bị âm binh chạm mãn, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người ngay đường núi hạ, chỉ cách một tiểu đường dốc cách. Nếu như lúc này hơi chút phát ra một điểm âm thanh, cũng sẽ bị mặt trên sơn đạo âm binh phát ra hiện, một đám người chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khấn, này đội âm binh vội vàng áp oan hồn rời đi, nếu không bị phát hiện hậu, nhưng liền hiểu được chơi. Chương 31, bị phát hiện. Phía trước trên sơn đạo, âm binh các đang có điều bất như chậm rãi hướng đường núi đầu cùng đi đến, Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại có chút toàn thân không được tự nhiên, bởi vì vừa Đông Phương Kỳ vì tránh Tần Sương tới gần, hướng Hiên Viên Thiên Âm bên người di động mấy phần. Lúc này hai người một trước một sau ngồi xổm một chỗ, Hiên Viên Thiên Âm trong lỗ mũi, tất cả đều là Đông Phương Kỳ trên người kia luồng nhàn nhạt lãnh hương vị, còn có kia ấm áp hô hấp, nhẹ nhàng phát chiếu vào chính mình. Gãy sử, làm cho Hiên Viên Thiên Âm kia trắng non thai đô chậm rãi nổi lên một mạt phi sắc. Đông Phương Kỳ lúc này cũng không tốt quá, quanh năm lanh tâm lanh tỉnh không gần nữ sắc hắn, nghe Hiên Viên Thiên Âm trên người kia luồng đặc hữu thâm dịu, trong khoảng thời gian ngắn trong cơ thể khí tức loạn. Khóe mắt dư quang đảo qua bởi vì nàng lúc này tư thế, nguyên bản ngắn nhỏ quần áo càng là đi lên để mấy phần, lộ ra một đoạn bóng loáng trắng non lưng dưới. Đông Phương Kỳ con ngươi tối ám, lúc này phía sau trừ người ảnh, còn có hai người nam tính thiên thuật sư đã ở, kia bóng loáng trắng non eo nhỏ nhắn. Nghĩ đến đây, Đông Phương Kỳ không giấu vết mà đem thân thể lại chiều Hiên Viên Thiên Âm sau lưng rời mấy phần, kham kham chặn phía sau nhân tầm mắt, cũng chặn kia lộ ra eo nhỏ nhắn, ở hắn chặn hoàn hậu, lại là sửng sốt. Dường như có chút kinh ngạc chính mình vì sao phải loại này làm. Vốn Đông Phương Kỳ hình thể chính là thon dài cao gầy, như thế nhất chặn, thật giống như Hiên Viên Thiên Âm cả người đô hoa ở trong ngực hắn như nhau, rũ mắt xuống con ngươi, nhìn mình cầm sử đầu, Đông Phương Kỳ hơi ngẩn ra, tâm thần kiên định hắn, cư nhiên cũng bắt đầu ngẩn ngơ một khắc. Uy, ngươi có thể hay không thối lui điểm A? Hiên Viên Thiên Âm lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng phải đụng phía sau người, một lành diễm tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc có chút mất tự nhiên. Đông Phương Kỳ bị nàng như thế va chạm, hồi quá liêu thần lai, mặc, trong đầu lại ở nhanh suy nghĩ chính mình đoạn này thời gian dị thường, miệng thượng lại tỉnh bơ nói, lui bất khai, phía sau có người. Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy hắn kia rửng rưng ngữ khí, mi tâm không bị khống chế nhảy nhảy, mà phía sau Nguyệt Ảnh lại vặn vẹo gương mặt, chịu khoe miệng nhìn mình phía trước chủ tử, trong lòng nghĩ ngợi, này chủ tử biểu hiện thế nào như là đang đùa giỡn cái kia hung tàn nữ nhân a. Hắn vừa thế nhưng tận mắt thấy chủ tử đem thân thể chiều nữ nhân kia rời qua đi, hơn nữa. Nguyệt Ảnh nhìn hắn cùng chủ tử cách, rõ ràng có thể lui về đến một điểm A huy. Nguyệt Ảnh quái dị nhìn chủ tử, lại liếc chủ tử trước người Hiên Viên Thiên Âm, khỏe miệng không bị khống chế co quắp, mà phía sau hắn ngồi xổm Tần Sương lại vẻ mặt âm u, ghen ghét chừng Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt toán độc kia, hận không thể lúc này có thể nhào tới cắn chết nữ nhân kia. Tần Sương tử cắn răng, tay phải chăm chú lôi bên mình hứa bóng ánh cánh tay. Kia sắc bén móng tay, việt khắp càng chặt, hứa bóng ánh bị nàng trảo được yêu thích sắc nhất chịu. Dường như Tần Sương đem đối Hiên Viên Thiên Âm ghen ghét toàn phát tiết đến trong tay mình lôi gì đó thượng, nhất thời bất tra, trên tay lại lần nữa dùng sức nhất khắp. A hứa bóng ánh đau thở ra thanh. Nguy rồi. Vừa nghe thấy hứa bóng ánh đau tiếng hô, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống. Trên sơn đạo đã sắp đi qua âm binh đội ngũ, cũng là đột nhiên một trận, sau đó đồng loạt xoay người, âm u ánh mắt đồng thời nhìn về phía bọn họ nó mình địa phương. Bị phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm tức giận một phen đẩy ra phía sau Đông Phương Kỳ, bây giờ còn trốn cái giám A, nhanh đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hướng bọn họ đi tới âm binh, tức giận nhìn về phía sau, đầu óc rút. liền sợ bọn họ không phát hiện được phải không? Hứa Hóng Ánh cũng biết vì mình đau tiếng hô mà đã gây họa, ủy khuất liếc mắt nhìn Đông Phương Kỳ, khẽ nói, ta không phải cố ý, Tần. Tần đại nhân kháp đau ta. Ta nói Tần đại nhân, ngươi là có ma bệnh còn là thế nào? Ngươi đột nhiên đi khắp nàng làm gì a? Nguyên Ảnh vừa nghe là bởi vì Tần Sương nữ nhân này, lập tức nổi giận. Tần Sương chừng Hứa Hóng Ánh liếc mắt một cái, thấy Hứa Hóng Ánh cúi đầu không nói, mới nhìn hướng Nguyệt Ảnh đạo, ta là sợ, nhất thời không chú ý. Hữu tướng, hiện tại làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn hai người liếc mắt một cái, còn có thể làm sao, giao trộn. Nói xong nhìn về phía Đông Phương Kỳ, trong ánh mắt mang theo các ngươi hoàng đế có ma bệnh, sao có thể phái hai nữ nhân này ra ý tứ nhìn hắn. Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, đạo, qua đây. Hiên Viên Thiên Âm nhướng mắt, ta là thiếu của các ngươi a. Vừa nói, biên cảnh giác nhìn đã đi gần âm binh. Người nào dám quấy rầy ta đẳng đi đường. Thường thường ngữ điệu mang theo thật sâu âm hàn, âm binh trùng, vừa nhìn tựa tướng lĩnh bộ dáng nam nhân đi tới, đi theo phía sau âm binh cắt, cầm trong tay đến bắt hồn xích sắt cũng là ảo ảo tắc vang. Chúng ta chỉ là ngủ ngoài trời nơi này, cũng không phải là có ý định quấy rầy, còn xin đừng trách tội. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia vô cảm âm binh tướng lĩnh trầm giọng nói. Âm binh tướng lĩnh âm u cười, không phải có ý định nhưng cũng bắt gặp không nên nhìn gì đó. Chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Chiều phía sau âm binh phất phất tay, đạo, bắt hồn, mang đi. Tiếng nói vừa dứt, phía sau kia mấy cầm xích sắt âm binh lập tức hướng bọn họ đi tới, trong tay xích sắt im lặng mà động, đồng loạt chiều Hiên Viên Thiên Âm mấy người phóng tới. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, người sống nếu là bị kia bắt hồn liền đánh trúng, lập tức liền hội hồn phách ly thể, trong tay phục ma bổng vừa hiện, phất tay mở ra bắn về phía chính mình xích sắt, mà Đông Phương Kỳ cũng là trường tay háo vung lên. Kia nguyên bản bắn về phía bọn họ xích sát, lập tức bị một cổ lực lượng vô hình cấp đánh được đảo bắn trở lại. Thấy Đông Phương Kỳ chiêu thức ấy, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, bất quá hiện tại cũng không phải là nghĩ này thời gian. Kia âm binh tướng lĩnh thấy bọn họ phản kháng còn đánh hồi bắt hồn liên, nguyên bản âm u sắc mặt càng thêm sừng sững mấy phần, to gan còn dám phản kháng, cấp bản tướng bắt bọn họ. Đằng đằng, ngay sở hữu âm binh có sở động tác lúc, Hiên Viên Thiên Âm hô to một tiếng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta cũng biết ta tạp địa phương không đúng. Đỉnh vung nổi ỉn. Kia gì? Hôm nay khẩu hiệu còn chưa hô đâu. Ai đập ta? Cấp trạm thô đến. Khu khu mội giấy cát, tiểu thủ công không. Nhớ kiểm nhận dấu ước. Phi đột. Chương 32, thiên lôi phách âm binh. Thấy âm binh các một trận, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía kia tướng lĩnh. Đạo, các ngươi có của các ngươi quý củ, chúng ta lại là vô tâm chi quá. Đã biết chúng ta có chúng ta quý củ, kia còn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Kia âm binh tướng lĩnh muối dầu bất tiến, căn bản không nghe Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, ánh mắt nhìn thẳng âm binh tướng lĩnh, cắn răng nói, có thể hay không thỉnh Vô Thường đi lên nói chuyện. Không Thường đại nhân. Kia âm binh tướng lĩnh dường như cũng là không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên nhận thức Vô Thường, hơi sững sờ, ngay Hiên Viên Thiên Âm yếu điểm đầu lúc, lại mặt không thay đổi đạo, địa phủ có địa phủ thiết quy. Kêu người nào đi lên nói chuyện cũng vô dụng. Vung tay lên, lại vẫn là nhượng âm binh các động thủ bắt hồn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bị tức vui vẻ, Hiên Viên nhất tộc chạy âm dương hai giới, khi nào đối loại này trong địa phủ tối thấp hơn âm binh khách khí quá, chính mình một phen hảo nói tương cầu, lại nhiều lần bị cự tuyệt, khá hơn nữa tính khí cũng bị bọn họ cấp ma được còn lại không có bao nhiêu. Theo khu ma long tộc sinh ra tới nay, cùng địa phủ liền có một điều quy củ bất thành văn, phàm là khu ma long tộc truyền nhân. Ở dương gian liền đại biểu địa phủ tất cả chức trách, mà khu ma long tộc truyền nhân có cần lúc, địa phủ được cho lớn nhất giúp đỡ. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm vẫn nghi hoặc này quy củ bất thành văn là ai có lớn như vậy năng lực quy định săn xuống, thế nhưng ít nhất nàng biết, lấy thân phận của nàng, đừng nói là này đó âm binh, cho dù là sinh tử phán quan đô được làm cho. Nàng mấy phần. Thấy này âm binh tướng lĩnh cắn chặt không buông, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt là triệt để âm trầm xuống, liên đối nói chuyện ngự khí đô hàng vài cái nhiệt độ. Ngươi thực sự muốn bắt hồn mang ta đi các? Âm binh tướng lĩnh âm u nhìn nàng một cái, liên nói đô lời nói, trực tiếp phất tay nhượng phía sau âm binh động thủ. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi, trầm giọng nói, đã cùng ngươi phân rõ phải trái không được, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Nói xong, trong tay phục ma bổng phiếm ra kim quang, hướng phía vây qua đây âm binh dùng sức vung lên, phục ma bổng mang theo tư tư tư điện giật thanh, từng đợt màu vàng sóng gợn đẩy ra, phàm là bị sóng gợn quét đến âm binh đều là đồng thời lùi lại mấy bước. Sau đó bóng dáng một trận vặn vẹo hậu, đô kỳ dị tan biến không thấy. Âm binh tướng lĩnh vừa thấy, biến sắc mặt, ngươi đem bọn họ thế nào? Ngươi cư nhiên dám đánh địa phủ sứ giả. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn, địa phủ sứ giả. Nho nhỏ âm binh cũng dám nói rằng sứ giả. Thấy kia âm binh tướng lĩnh âm u nhìn mình chằm chằm, tiếp tục nói, bọn họ không có tiêu tan, chỉ là hồi các ngươi nên hồi địa phương mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không có khả năng đem bọn họ đánh được hồn bay phách lạc, nàng lại giận, cũng không có khả năng kiền loại này có vi thiên đạo sự tình. Kia âm binh tướng lĩnh nghe thấy những thứ ấy tan biến binh lính chỉ là bị ép đưa về địa phủ, sắc mặt được rồi một điểm, bất quá nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như trước âm u, bản tướng bất không cần biết ngươi là cái gì nhân, hôm nay ngươi cũng phải bị bắt hồi địa phủ, tiếp thu địa phủ thiết quy trừng phạt. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đối với hắn ngoan nói xong toàn không để ý, chính mình thì quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, đạm thanh đạo, ngươi mang theo bọn họ thối lui điểm, chớ bị bọn họ bắt hồn liên đánh tới, bằng không ta cũng không có biện pháp cứu trở về các ngươi. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn này đó bất bỏ qua âm binh, ngươi có thể được không? Hiên Viên Thiên Âm cau mũi, hừ nói, nếu như đánh không lại bọn hắn, ta cũng chỉ có nấu lại nặng tạo, chính các ngươi cẩn thận một chút. Đông Phương Kỳ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, liền gật gật đầu, mang theo người phía sau, chậm rãi lui qua một bên, chỉ là nhìn về phía kia âm binh tướng linh ánh mắt, lại trầm rất nhiều, con ngươi chung có cái gì đang từ từ tụ tập, nhưng lại bị hắn cực nhanh đè ép xuống. Kia âm binh tướng lĩnh thấy Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị một người đối phó bọn họ, sừng sững cười, cũng tốt, trước bắt ngươi hồn, lại bắt bọn họ cũng như nhau. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn, cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó. Dứt lời gian, Phục Ma Bổng bị thu về tâm khóa nội, trong lòng bàn tay lại trống rỗng nhiều hơn một sấp lá bừa, ta cảm thấy ngươi lần này sau khi trở về, hẳn là lại trở lại nhiều bối bối địa phủ quy củ, đặc biệt là bị địa phủ trọng điểm đánh dấu quy củ. Kia âm binh tướng linh nghe nói sừng sốt, trong lòng có một tia cảm giác xấu, nghi ngờ nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong đầu lại ở cực nhanh nghĩ chính mình có hay không xem nhẹ cái gì, hắn cũng không cho rằng Hiên Viên Thiên Âm hội bằng bạch nói những lời này. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là tố giơ tay lên, trong tay lá bùa như từng mảnh hoa tuyết bản, bay là tả tản mở ra, hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón giao thoa, nàng vừa ra tay, chính là ngon chiêu, xem ra cũng là bị này đó âm binh cấp tức giận đến quá độc ác, ý định muốn cho bọn hắn một bài học. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, lôi thần mượn pháp, thiên lôi trở ấn. Ẩm. Bầu trời đêm thượng đột nhiên mây đen che nguyệt, kia rất nặng lôi vân lý, ẩn ẩn có trắng bạc tia sáng thay đổi. Những thứ ấy âm binh bị này dị tượng cả kinh, đều là ngẩng đầu nhìn đi, mà âm binh tướng lĩnh lại hai mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thiên Âm giấu tay, luôn luôn cứng ngắc trên mặt, cũng nhịn không được nữa khỏe miệng co rúm, nửa ngày mới há miệng run rẩy đạo, "Thiên." Thiên đạo sợ hãi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, "Ngươi là khu ma long tộc." Còn chưa có nói xong, kia rất nặng lôi vân lý phát ra kinh thiên sấm, sau đó ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, một đạo đón một đạo sấm sét chi chít hướng phía những thứ ấy âm binh bổ xuống. Hiên Viên Thiên Âm hai tay duy trì ấn quyết, khiếp con ngươi nhìn về phía bị thiên lôi bổ trúng âm binh. Bị đã nhận ra sao? Khoe miệng tà tứ ngoắc ngoắc, lười lười nói, yên tâm, cái này là thay đổi bản thiên lôi trấn, phách không chết của các ngươi, chẳng qua là đem ngươi các phách đủ hậu, liền đánh hồi địa phủ đi mà thôi. Âm binh tướng lĩnh khoe miệng nhất chịu, nhếch nhác trốn sấm sét, khoe mắt dư quang quét về phía sau âm binh các, thấy thủ hạ của mình đều bị phách được theo mỏ than lý bỏ ra bộ dáng, trong miệng phát khổ, thế nào liền gặp phải như thế cái sao xấu. Phía sau Nguyệt Ảnh mấy người chịu khoe miệng nhìn về phía vừa còn hùng hổ âm binh các, lúc này lại bị phách được chạy trối chết, đâu còn có vừa không ai bị nổi. Kiêng dè nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này quả nhiên hung tàn, thực sự không thể trêu chọc. Mà Đông Phương Kỳ ẩn ở trong tay áo tay, cũng chậm rãi bung ra, ở không người thấy địa phương, kia trong lòng bàn tay gian một đạo hồng quang, trong nháy mắt không có vào lòng bàn tay trong. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Dược dược dược thiết khắc náo. Các cô nương, nơi này là mỗi ngày nhất kêu hô cái gì đâu. Các ngươi hiểu. Hít sâu. Giống to hơn, cất giữ A, kiểm nhận dấu A. Điểm cất giữ ôm nam chủ, dưỡng nữ chủ A Huy. Chương 33, về Thanh Bình thành tin tức. Hoang dã đường núi vùng trời, xét giật sấm gầm vẫn còn tiếp tục, Đông Phương Kỳ đoàn người đứng ở phía sau phương, nhìn phía trước cách đó không xa kia đạo xinh đẹp bóng lưng, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Ác thú vị A. Nhất định phải đem đám kia âm binh cấp phách được toàn thân bốc khói, ngoại tiêu lý nộn hậu mới chịu phóng quá bọn họ, tính tình này đủ ác liệt. Đại nhân. Đại nhân. Không muốn lại bổ, không muốn lại bổ a. Âm binh tướng lĩnh ôm đầu biên né tránh từ trên trời giáng xuống sấm sét, biên hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cầu xin tha thứ hô to, hắn nếu như biết nữ nhân này là khu ma long tộc nhân, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc, hôm nay bị như thế một trận thiên lôi manh phách, cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, cho dù hồi địa phủ, cũng không nhân vì bọn họ thảo công đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia lớn tiếng cầu xin tha thứ âm binh tướng lĩnh, khỏe miệng hơi câu khởi, hảo ngọn sao? Phúc. Hảo ngọn sao? Nàng lại còn hỏi có được không ngoạn. âm binh các muốn hụt máu. Ngươi xem chúng ta bộ dáng, có đâu điểm cảm thấy hào đùa. Thấy phách được không sai biệt lắm, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang chợt lóe, trong tay ấn quyết lại lần nữa biến ảo, kia khắp bầu trời lôi vân ở trong khoảnh khắc cấp tốc tản mở ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên sơn đạo chỉ để lại một mảnh bừa bãi hòa bị phách được xung quanh ôm đầu ngồi xổm xuống âm binh các. Khu khu, khu khu. Âm binh tướng lĩnh bị phách được mánh cụ mấy tiếng hậu, hung hăng phun ra một ngụm khói đặc, sợ hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị thành một câu, rêu rêu nói, không câu nệ hồn. Kia tướng lĩnh khỏe miệng hung hăng nhất chịu, bắt thí hồn à, đều nhanh bị ngươi chém thành hắc cục than đá, chúng ta còn dám bắt hồn sao? Trong lòng mặc dù đang nói thầm, bất quá miệng thượng lại dị thường cẩn thận nói, lúc trước là ta đẳng không biết đại nhân thân phận, mong rằng đại nhân không nên trách tội. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như trước hiếp con ngươi không nói, âm binh tướng lĩnh khỏe miệng rút chịu, đã sớm nghe nói thế hệ này khu ma long tộc truyền nhân là một hoa lạ, hơn nữa còn là cái nhạn quá cũng phải nổ lông chủ nhân, đồn đại quả nhiên bất giả, nhìn này tư thế, dường như nàng sẽ không như vậy đơn giản phóng đoàn người mình đi. Tướng lĩnh sờ sờ bị lôi điện phách được tiêu hồ tóc, cười khan nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, không biết đại nhân vì sao lại ở chỗ này? Nếu như cần ta huynh đệ chờ người rút, đại nhân cứ mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hài lòng, nàng chờ chính là câu này nói, kỳ thực theo ban đầu nàng gọi Thiên Lôi Chấn lúc, trong lòng liền có ý nghĩ, mặc dù này đó âm binh trên mặt đất phủ địa vị không cao, nhưng là bọn hắn số người rất nhiều, lại thường xuyên ở dương gian đi lại, bọn họ tin tức có thể nói là tối linh thông. Kia Thanh Bình thành nội tin tức, như vậy kỳ dị thần bí, có lẽ hỏi bọn hắn sẽ biết những thứ gì. Sờ sờ chân bóng trắng non cảm, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía sau, chiều Đông Phương Kỳ nhíu mày. Đông Phương Kỳ gật đầu hội ý, chậm rãi đi tới. Thế nào? Lúc trước Hiên Viên Thiên Âm cùng âm binh nói chuyện, hắn vẫn chưa nghe rõ, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại qua đây cái nhìn kia, hắn lập tức biết tâm tư của nàng. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lắc lắc đầu, ánh mắt yên ổn nhìn âm binh tướng lĩnh, lông mi của nàng rất dài rất mật, đôi mắt lớn đến không tính được, lại hẹp dài nói toạc ra, kia khỏe mắt xử hơi thượng trọn, giống như một cái dục dương cánh hồ điệp, con ngươi trung lờ mờ có kim quang lưu chuyển. Không giống mị hoặc lại hơn hẳn mị hoặc. Kia âm binh tướng lĩnh bị nàng như thế nhất trông, lập tức ở trong lòng mặc nghiệm, hồng nhan xương khô. Hồng nhan xương khô. Các ngươi có biết phía nam kia tọa Thanh Bình thành? Hiên Viên Thiên Âm nhìn âm binh tướng lĩnh hỏi thăm. Kia tướng lĩnh hơi sững sờ, trên mặt có cổ quái chi sắc xẹt qua, gật gật đầu, đạo, biết. Nhìn nguyên này thần sắc không chỉ có riêng như là biết đơn giản như vậy a, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng chợt lóe, nay tướng lĩnh vừa nghe thấy Thanh Bình thành ba chữ, sắc mặt lập tức cổ quái, xem ra chính mình thật đúng là hỏi đúng người. Kia âm binh tướng lĩnh do dự nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, đại nhân lần này là đi Thanh Bình Thành. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, âm binh tướng lĩnh dường như có chút lúng túng đạo, kỳ thực, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng Thanh Bình Thành tình huống, chỉ là vốn của chúng ta đệ nhất nhiệm vụ ngay Thanh Bình Thành nội, nhưng không biết vì sao, chúng ta căn bản vào không được, ngay cả theo địa phủ trực tiếp sẽ mở thông đạo, cũng như nhau chỉ có thể đến ngoài thành. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chấn động, quay đầu cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hai người đôi nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc hòa không thể tin tưởng. Liên địa phủ thông đạo còn không thể nào vào được, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, nghi ngờ nhìn Đông Phương Kỳ, hỏi, ở trong đó nhân, thế nào là có thể ra đâu? Đông Phương Kỳ tốt lắm nhìn chân mày cũng là hơi túc khởi, như có điều suy nghĩ nói, dường như này tòa thành tình huống là hứa ra không được tiến. Ngay hai người nhíu mày suy tư lúc, bên cạnh giữ chức bối cảnh âm binh tướng lĩnh nhỏ giọng nói, cũng không phải hứa ra không được tiến, mà là ta cắt vào không được, người bình thường thế nhưng có thể ra vào như thường. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía âm binh tướng lĩnh, tựa hồ cũng so sánh kinh ngạc còn có này đặng sự nhi. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc nghiêm túc, nhìn Đông Phương Kỳ đạo, Thanh Bình Thành, hẳn là bị người hạ cấm chế, hơn nữa này hạ cấm chế nhân, sợ rằng đạo hạnh rất cao, liên địa phủ thông đạo cũng có thể cắt đứt bên ngoài, hơn nữa còn nhằm vào có đạo thuật trong người nhân, chỉ có hai loại khả năng. Sơ sơ cảm. Trầm giọng nói, loại thứ nhất, bên trong thành có cái gì dị bảo xuất thế, hắn sợ bị nhân quy ký, sợ trở xuống cấm chế này. Loại thứ hai, bên trong thành có cái gì hắn người trọng yếu hoặc là hắn tự thân có biến cố gì, hắn sợ biến cố khởi lúc, hội dẫn tới thiên thuật sư, sợ trở xuống đạo này cấm chế. Rốt cuộc bên trong thành có cái gì, chỉ có tiến Thanh Bình Thành mới biết, chỉ bất quá chúng ta hiện tại vấn đề là thế nào vào thành. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm suy nghĩ cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Phong tự thân tu vi không phải có thể vào thành. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, vào thành chuyện trái lại không có vấn đề gì, nàng hiện tại muốn biết nhất là ai có này năng lực hạ loại này cấm chế. Tự phong tu vi. Thế nào phong? Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm giật giật khóe miệng, đạo, gia truyền. Đông Phương Kỳ mặc mặc, của nàng gia truyền cũng thật nhiều. Đại nhân kia âm binh tướng lĩnh thấy hai người dường như đã bàn bạc được rồi, cười khan nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nếu như đại nhân không có chuyện gì, ta đợi liền cáo từ bọn họ còn muốn áp giải đám kia oan hồn hồi địa phủ phục mệnh đâu. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đi đi. Sau đó lại rơi vào suy nghĩ chung, kia hạ cấm chế rốt cuộc là ai? Âm binh tướng lĩnh triều Hiên Viên Thiên Âm chắp chắp tay, mang theo một đội âm binh các đang chuẩn bị quay người hồi địa phủ, tựa nhớ ra cái gì đó bản, quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đúng rồi đại nhân. Mặc dù ta đợi vào không được kia nội thành, bất quá ta ở đi qua địa phủ thông đạo lúc, mơ hồ nhận thấy được bên trong thành một cỗ đặc biệt khí tức, kia khí tức dường như cùng phương Tây phản cảnh rất cùng loại. Hiên Viên Thiên Âm nhất đôi mắt bỗng nhiên mở to. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thời tiết lạnh lẽo, phi nguyệt đô đông lạnh bị cảm, nước mắt nước mũi giản rùa a có hay không. Mội giấy các chú ý giữ ấm, ngàn vạn không muốn bị cảm, cảm mạo ngày thật tình không có cách nào qua a. Đến đây đi, dùng tới ta đã khàn khàn nhưng lại khêu gợi giọng vịt được tử hô to một tiếng, kiểm nhận dấu. Khu khu khu. Chương 34, tiến vào Thanh Bình Thành. Đại âm binh các hồi địa phủ hậu. Hiên Viên Thiên Âm còn chưa theo vừa kia âm binh tướng lĩnh lời trung chậm quá thần đến. Phạn cảnh. Tây Thiên phạn cảnh. Không thể trách Hiên Viên Thiên Âm như vậy thất lễ, mà là đang dị thế cũng có một thời gian, mặc dù nàng còn không phải là rất hiểu rõ thế giới này, đã cũng biết cái đại khái. Trước đây Hiên Viên Thiên Âm liền lao nói thế giới này kỳ quái, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, này dị thế cùng chính mình cái thế giới kia kỳ thực cũng không có gì bất đồng, duy nhất quái dị địa phương chính là... Thế giới này dường như không có gì tôn giáo tín ngưỡng, cũng không có chư thiên thần Phật tồn tại, bọn họ duy nhất tín ngưỡng thần, chính là kia thần Long Nữ Thần. Kỳ thực theo Hiên Viên Thiên Âm cùng bọn họ niệm chú khẩu lệnh chung là có thể nghe ra nghe bưng tới, Đông Phương Kỳ là Hiên Viên Tông Nhân, cho nên hắn như muốn thi thuật, trước mặt hắn khẩu lệnh là Long Thần sắc lệnh, Long Thần, hẳn là chính là thần Long, không giống Hiên Viên Thiên Âm, của nàng thuật pháp là hoàn chỉnh, nàng như muốn triệu hoán thuật pháp, bình thường là mượn pháp hình thức, tỉ như thiên lôi chấn. Nàng muốn triệu thiên lôi, phải hướng lôi thần mượn pháp, cho nên khẩu lệnh mới có lôi thần mượn pháp bốn chữ này. Ngươi như muốn cùng Hạo Thiên Đại Lục nhân đàm luận cái gì thần Phật, bọn họ nhất định sẽ vẻ mặt mờ mịt nhìn ngươi hỏi thăm, đó là ai? Duy nhất ở thần Phật trung điểm, chính là địa phủ, cho dù hắn các biết địa phủ, cũng tối biết nhiều hơn trong địa phủ có Hắc Bạch Vô Thường hoặc là Diêm Vương. Ngươi như nói với bọn họ Địa Tạng Bồ Tát, bọn họ chuẩn lại là vẻ mặt mờ mịt hỏi ngươi đó là ai? Mà vừa kia âm binh tướng lĩnh lại nói ở Thanh Bình Thành lý cảm thấy một cỗ thuộc về Tây Thiên phạn cảnh khí tức, cái này làm sao không cho Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy giật mình. Tương đối với Hiên Viên Thiên Âm thất thần, Đông Phương Kỳ đảo dừng dưng nhiều lắm, chỉ là mâu quang sâu u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thấy nàng dần dần chậm qua thần, Đông Phương Kỳ đạm thanh mở miệng hỏi, cái gì là Tây Thiên phạn kính? Hiên Viên Thiên Âm đau đầu nhìn hắn một cái, này giải thích liền có chút hao tâm tốn sức, xoa xoa mi tâm, dị thường thống khổ nói: Ngươi còn là đừng hỏi, thứ này cùng ngươi giải thích quá mức phức tạp hòa phiền phức. Ta bất ngại phiền phức. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc lại bình thường. Hiên Viên Thiên Âm tức giận trắng hắn liếc mắt một cái, ta sợ phiền phức ga đi hướng dập tắt bên cạnh đống lửa, hai tay kết ấn nhất chỉ, thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung mượn pháp, đốt. Có ánh lửa chiếu, đem bốn phía âm khí xua tan một chút, Hiên Viên Thiên Âm đem lều vải đáp hảo hậu, thứ lạp một tiếng đóng lại lều vải, mới nói, ta ngủ, các ngươi nên làm chi liền làm chi. Đông Phương Kỳ đứng ở tại chỗ nhìn kia trên lều ảnh ngược ra tới bóng người, quay người chiều xe ngựa đi đến, lưu lại còn lại 5 người nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Sau 2 ngày lộ trình lý lại cũng không phát sinh chuyện khác, ở trưa ngày thứ 3, đoàn người đã đến Thanh Bình Thành cửa thành. Thanh Bình Thành phủ Doãn sớm liền nhận được tin tức chờ ở nơi đó, nhìn thấy kia xa hoa xe ngựa hậu, lập tức tượng thở phào nhẹ nhõm bàn, đi nhanh đi ra nên tiếp. Hạ quan thấy qua hữu tướng đại nhân, thấy qua các vị đại nhân. Thanh Bình Thành phủ Doãn Vương ý thế nào cũng không nghĩ đến hữu tướng cư nhiên sẽ đích thân đến đây, đã hữu tướng tới, như thế Thanh Bình Thành liền được cứu rồi. Nguyệt Ảnh chậm rãi kéo dây cương dừng xuống xe ngựa. Ở Thanh Bình Thành cả đám quan viên dưới ánh mắt, Đông Phương Kỳ chậm rãi xuống xe, lại cũng không có nâng bước lên tiền, mà là chờ ở bên cạnh, sau đó ánh mắt của mọi người liền nhìn thấy hữu tướng trong xe ngựa, lại xuống một vị. Ngạch! Nhất vị cô nương! Toàn bộ thiên hạo quốc nội, người nào không biết hữu tướng quý củ? Kia xa hoa xe ngựa lúc nào ngồi quá người khác, chớ nói chi là còn ngồi nữ nhân. Mọi người lặng lẽ dương mắt quan sát vị này có thể ngồi lên hữu tướng xe ngựa nữ tử, sau đó đồng thời ngẩn ra. Cô nương này trang điểm. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi a. Hiên Viên Thiên Âm vừa xuống xe ngựa, đầu tiên dương mắt nhìn về phía cửa thành, quả nhiên như kia âm binh tướng lĩnh sở nói, cửa thành lúc này nhân mặc dù thiếu, bất quá vẫn có một số người ở ra ra vào vào, thế nhưng cùng phủ Doãn một đường tới bên trong thành trấn thủ thiên thuật sư, lại vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở cửa thành miệng, chút nào không dám bước ra đến một bước. Phủ Doãn ổn ổn tâm thần, chiều Đông Phương Kỳ chắp tay thi lễ, đạo, hữu tướng đại nhân, còn xin đừng trách tội mở lớn nhân, thành này lý thực sự cổ quái, nếu như mở lớn nhân một khi ra khỏi cửa thành, liền lại cũng vào không được, cho nên hắn mới không thể tiến lên đây nên tiếp cái các vị đại nhân. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạm thanh đạo, không ngại, bản tướng đã biết. Quay đầu nhìn về phía bên mình người, hỏi, thế nào? Có thể có phát giác cái gì? Đông Phương Kỳ một phen nói, nhượng Thanh Bình thành phủ Doãn tâm thần chấn động, khỏe mắt dư quang lại lần nữa quan sát kia mặc quái dị nữ tử liếc mắt một cái, dường như hữu tướng đại nhân rất coi trọng vị cô nương này à, chẳng lẽ vị cô nương này mới là có thể giải Thanh Bình thành chi nguyên nhân? Nghĩ như vậy, Vương Ý đối Hiên Viên Thiên Âm càng là cung kính mấy phần, liên hữu tướng đại nhân đô lấy lễ tương đại nhân, hắn càng thêm không thể trêu vào. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nhìn cổng thành sử, con ngươi chung có kim quang lưu chuyển, một lát, lắc lắc đầu, đạo, cha bất ra, này cấm chế rất mạnh, được tiến thành mới được. Nói xong theo tâm khóa nội lấy ra mộ phấn phủ hộ, nhìn bên trong đập kim đồng hồ, hướng phía trước mặt đi đến. Đông Phương Kỳ cùng ở phía sau của nàng, hai mắt cũng đang đánh giá bốn phía, hắn cũng không phát giác cái gì dị thường. Hiên Viên Thiên Âm dừng ở cửa thành, thu về la bàn, nhìn về phía hắn, đạo, còn là đi vào trước đi, ở bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, mà bên cạnh Vương Phủ Doãn lại mở miệng nhắc nhở, đại nhân, thiên thuật sư là không vào được. Đông Phương Kỳ không nói, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chờ của nàng tổ truyền phương pháp. Các ngươi qua đây. Hiên Viên Thiên Âm chiều phía sau cách đó không xa Tần Sương bốn người vây tay đạo, đại bốn người nghi hoặc đến gần, lại nói, ta trước tạm thời che lại của các ngươi tu vi, đẳng vào thành hậu, sẽ cho ngươi các thời ra. Ngoài ra hai người nam tính thiên thuật sư đảo không nói gì, Tần Sương cùng Hứa Hóng Ánh lại là biến sắc, muốn biết, các nàng tối kiêu ngạo chính là một thân tu vi hòa có thể trở thành thiên thuật sư, mà kiêng kỵ nhất chính là bị ai phong ấn tu vi. Chúng ta nếu là bị ngươi ngăn lại tu vi, ngươi đến thời gian đến câu không giải được làm sao bây giờ. Tần Sương sắc mặt bất thiện nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Hứa Hóng Ánh đồng dạng cũng như vậy lo ngại. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tay ôm ngực nhìn hai người, kiêu ngạo nhân no đủ, thấy cả đám nhân hô hấp bị kiềm hãm, Đông Phương Kỳ còn người trầm trầm. Không muốn bị phong cũng được, vậy tự mình nghĩ biện pháp đi vào. Nói xong nhìn cũng không nhìn các nàng hai người, quay người chiều ngoài ra hai thiên thuật sư đi đến, trong tay cầm hoa chỉ kết ấn, nhẹ giọng thì thầm, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, tiểu chu thiên phong ấn, kết. Tương hai người che lại hậu, lại cùng dạng chiều chính mình và Đông Phương Kỳ nhất chỉ. Bốn người đều bị phong ấn đầy người tu vi. Đại sau khi làm xong mọi thứ, Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại chiều bên trong thành đi đến, Đông Phương Kỳ khỏe miệng ngoắc ngoắc, cũng nâng bộ đi theo. Hai thiên thuật sư nhìn nhìn Tần Sương Hòa Hứa Hóng Ánh, thấy hai người xanh cả mặt, lắc lắc đầu, hai nữ nhân này quả thực là chính mình tìm chịu, bây giờ người ta nguyên cô nương mặc kệ các ngươi, nhìn hai người các ngươi thế nào đi vào. Tần Sương Hòa Hứa Hóng Ánh thanh bạch gương mặt, chừng đã đi vào cửa thành Hiên Viên Thiên Âm, lớn tiếng nói, chúng ta còn chưa tiến vào đâu. Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại nói, tự mình nghĩ biện pháp bái. Nguyệt Ảnh ngồi trên xe ngửa cười trên nỗi đau của người khác nhìn nhị nữ, đáng đời. Gọi các ngươi trêu chọc nữ nhân kia, ở trên tay nàng ăn được thiệt còn chưa đủ bao nhiêu. Sau đó ở Tần Sương hai người nhìn chằm chằm hạ, cười híp mắt vội vàng xe ngựa vào thành, hắn không phải thiên thuật sư, tự nhiên không cần phong ấn tự thân. Tần Sương cừu hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, lại nhìn về phía Đông Phương Kỳ thân ảnh màu trắng, cắn răng nói, hai người chúng ta thế nhưng hoàng thượng phải tới, đến thời gian hoàng thượng hỏi, nhìn ngươi thế nào cùng hoàng thượng bàn giao. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, kỳ quái quay đầu nhìn về phía nàng, đạo, ta vì sao phải hướng hoàng đế bàn giao, ta thế nhưng hắn trả tiền mời tới rút, chỉ phụ trách làm việc, không phụ trách bàn giao. Giọng nói dừng một chút, sau đó lấy một loại ghét bỏ ánh mắt, trên dưới quan sát nhị nữ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, huống chi, có các ngươi cùng không có các ngươi cũng không có quá lớn quan hệ. Của các ngươi tác dụng trừ làm bia đỡ đạn, cũng không có cái khác công dụng. Lời này nhưng liền có chút ác độc a. Thần Sương hai người mặt trong nháy mắt liền vặn mẹo. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng chiều hai người phất tay tái kiến, sau đó không quay đầu lại quay người tiến thành. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Muội giấy các cất giữ a cất giữ a. Phi nguyệt số lượng từ là tả đi lên nhảy lên a, cất giữ lại tại chỗ bất động, còn sát sát đi xuống dụng. Ta đã khóc vượng ở cầu tiêu a có hay không? Hôm nay ta phá 700 được không? Chương 35, Tây Hồ Đoạn Cầu. Vào thánh hậu, ở Thanh Bình thành phủ Doãn cả đám nhân kính nể trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở đường phố trung ương, nhắm hai mắt tĩnh tĩnh cảm thụ bên trong thành khí tức. Đông Phương Kỳ mâu quang thanh liệt nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua một mạt tiêu ý, vừa của nàng lời nói kia, thật đúng là đủ độc, sợ rằng nàng căn bản liền không muốn quá muốn dẫn hai người kia vào thành đi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trắng nón như ngọc trên da thịt, làm cho nàng cả người trở nên yên tĩnh mà mỹ hảo, những thứ ấy xảo quyệt hòa nói toạc ra, bị tẫn số liễm về phía sau, nguyên lai nàng cũng có thể như vậy dịu dàng dịu hiền. Trường mật lông mi run rẩy, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra, kia dịu dàng dịu hiền khí tức giống như là một mộng ảo bạc khí, ba một tiếng phá, nàng lúc này, đâu còn có nửa phần dịu dàng khí chất, nàng giống như kia trăng sáng, lạnh lạnh sáng trong lại dẫn nhẹ nhẹ mị hoặc hòa nói toạc ra. Thế nào? Đông Phương Kỳ Thu trong lòng suy nghĩ, nhìn nàng đạm thanh hỏi. Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái cau mày, đạo, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kính khí tức a, trái lại có một luồng nhàn nhạt yêu khí ở trong thành tràn ngập. Đán lại cảm thấy bất gia này yêu khí đích xác thiết vị trí. Đông Phương Kỳ nhíu mày quan sát bốn phía, bên trong thành bách tính vẫn như cũ có điều bất như sinh hoạt, cũng không có xuất hiện cái gì khủng hoảng, chỉ là bình tĩnh này dưới, trái lại có loại nhàn nhạt cổ quái. Bên trong thành nhưng có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh? Đông Phương Kỳ nhìn về phía Phủ Doãn đạm thanh hỏi thăm, Phủ Doãn lập tức nhỏ giọng nói, những chuyện khác đến không có, chỉ là bên trong thành có thật nhiều thực vật hòa cây nông nghiệp đô lần lượt chết héo, vì để tránh cho khiến cho bách tính các khủng hoảng. Hạ quan cùng mở lớn nhân chỉ là đối ngoại tuyên bố trong thành phong thủy xảy ra vấn đề, thiên thuật sư đại nhân đang suy nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, ngươi làm rất khá. Phủ Doãn cười khổ đáp, nếu như lại không giải quyết việc này, chỉ sợ cũng man không được bao lâu. Hiên Viên Thiên Âm lại quay đầu nhìn về phía Phủ Doãn, đạo, có thể dẫn chúng ta đi xem những thứ ấy chết héo thực vật hòa cây nông nghiệp không? Tự nhiên có thể, hạ quan lập tức mang đại nhân quá khứ. Phủ Doãn gật đầu cung kính nói. Thanh Bình thành nội bốn phía bị nước bao quanh mà xây, trong thành hào cơ hồ chiếm toàn bộ thành thị phân nửa diện tích, khắp nơi đều có thể thấy giữa sông coi ô mui thuyền sẽ qua, thậm chí trong nước còn có ô mui thuyền dừng ở trên mặt nước buôn bán. Phủ Doãn mang theo Hiên Viên Thiên Âm đoàn người một đường nhìn sang, đích xác chết héo rất nhiều thực vật hòa cây nông nghiệp, thế nhưng nàng lại tìm không được bất luận cái gì nhượng những thực vật này chết héo nguyên nhân. Hai canh giờ hậu, xe ngựa dừng ở trong thành tốt nhất khách sạn tiền, Hiên Viên Thiên Âm tựa ở cẩm thạch trấn song đá thượng. Nhìn trước mặt bích rú ưu nhất chỉ nước hồ, thật sâu hít một hơi, ở phong cảnh đích sắc rất đẹp, nếu không phải 26 thế giới bị vũ khí hạt nhân phá hoại được quá nghiêm trọng, ở đây cùng hoa hạ giang nam rất tương tự đâu. Hồ này rất đẹp, có tên sao? Hiên Viên Thiên Âm híp mắt nhìn về phía trong hồ tâm, chỗ đó dường như có một tọa trong hồ sân. Phủ Doãn cười cười, đối với Thanh Bình Thành có thể bị nhân xứng tán, hắn rất cao hứng, đại nhân, hồ này tên là Tây Hồ, là Thanh Bình Thành trung nhất đại mỹ cảnh. Theo này khách sạn dừng chúc đi vòng qua, còn có một tọa niên đại cựu viễn cầu đá, kia cầu đá thế nhưng chúng ta Thanh Bình thành nội lớn nhất tối cao một tòa cầu đá. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, sắc mặt quái dị nhìn Phủ Doãn, hỏi, ngươi bất muốn nói cho ta kia tối cầu đá tên gọi đoạn cầu đi. Kia Phủ Doãn kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đại nhân làm thế nào biết? Kia cầu đá tên đã bảo đoạn cầu. Hiên Viên Thiên Âm, đây là ai khởi tên? Như thế có sáng ý. Đoán chừng là xem hiểu thần sắc của nàng, Phủ Doãn tự hào cười cười, chúng ta Thanh Bình thành nhưng uy, ngàn năm trước, thần nữ từng ở đây ở qua, này Tây Hồ cùng đoạn cầu, đều là đời thứ ba thần nữ tự mình gỡ xuống tên. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, được rồi, nàng cuối cùng cũng biết vì sao như thế đúng dịp, cảm tình còn là trong nhà mình vị kia tổ tiên A, thảo nào hội thủ cái tên như thế, nàng mặt không thay đổi ở trong lòng ha hả hai tiếng. Đúng rồi, kia giữa hồ trung gian sân là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm híp mắt quan sát kia tòa đình viện tò mò hỏi, vừa nàng không thế nào thấy rõ ràng, nhìn kỹ, mới trông thanh kia sân bốn phía lại là dùng lụa mỏng che, bị vi gió thổi qua, kia màu trắng lụa mỏng theo gió bay múa, xa hoa, quả thực như tiên cảnh bản xinh đẹp. Phủ Doãn nhìn về phía kia tòa trong nước sân, trong mắt xẹt qua một mạt kính trọng, nghiêm mặt nói, đó là thẩm phủ, sân chủ nhân là chúng ta Thanh Bình thành đại người lương thiện, nếu không phải thẩm gia công tử, chúng ta Thanh Bình thành cũng không có hiện tại loại này điều kiện. Sớm ở 5 năm trước, liền hủy ở một hồi ôn dịch Ly A. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn về phía Phủ Doãn, hắn trong lời nói kia mạt thật tình thực lòng kính trọng, nàng có thể nghe được ra, xem ra vị kia thẩm công tử ở Thanh Bình thành nội, rất là bị người yêu quý, quay đầu nhìn về phía bên cạnh không nói Đông Phương Kỳ, thấy hắn khẽ nhíu mày nhìn trong hồ sơn, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, hỏi, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Kỳ thu về tầm mắt, 5 năm trước Hoàng thượng dường như thu được quá một phong vạn dân thỉnh nguyện thư. Dường như cùng này thẩm công tử có liên quan. Phủ Doãn ở một bên gật đầu nói, đích xác có như thế nhất chuyện, kia vạn dân thỉnh nguyện thư liền là cả Thanh Bình thành bách tính thượng đệ. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, chỉ là nhìn kia trong hồ sân mâu quang hơi nhất sâu, tỉnh bơ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, đuổi mấy ngày lộ, ngươi sợ là cũng mệt mỏi, không bằng tiền tiến gian phòng nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Thiên Âm khẽ rũ mắt xuống ra, che con ngươi trùng cảm xúc, gật đầu nói, cũng tốt, đích thực là mệt mỏi. Phủ Doãn bỗ chán nản đạo, trong ta này chỉ nhớ, hữu tướng, vị đại nhân này. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi trước, hạ quan liền không quấy rầy, ngày mai hạ quan lại qua đây tiếp hai vị. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gào khóc nào. Các vị mội giấy các, nguyên đán vui vẻ. Hôm nay là 2015 ngày đầu tiên, mới một năm cấp cái tân khí tượng đi, nhìn văn mội giấy các, huy động các ngươi trắng nón nộn tiểu tay, kiểm nhận dấu A huy. Chương 36, bái phòng thẩm phủ. Bên trong gian phòng điểm hương hương, có nhàn nhạt hương vị ở trong phòng tràn ngập. Hiên Viên Thiên Âm ngồi tựa ở bên cửa sổ, vừa lúc có thể thấy trong tây hồ kia tòa đình viện, trên mặt thần sắc thanh thanh đạm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Sinh nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng, một bên gặm trong tay táo, một bên lấy khỏe mắt thỉnh thoảng lại đi liếc nàng. Bang bang bang, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Nguyệt Sinh không cần Hiên Viên Thiên Âm đều, liền tay phải nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản đóng chặt cửa phòng chi ca một tiếng, liền được mở ra. Đông Phương Kỳ chậm rãi tiến vào, trước nhìn mềm giường nhỏ thượng nằm sấp Nguyệt Sinh, liền đem tầm mắt nhìn về phía ngồi tựa ở bên cửa sổ nữ nhân. Đi tới nàng bên người ghế tựa biên tòa hạ, Đông Phương Kỳ đưa ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ kia tọa mộng ảo trong nước sân. Nói đi, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm thu về tầm mắt, nhìn về phía Đông Phương Kỳ, vừa ở bên ngoài lúc, hắn cái nhìn kia lý có quá nhiều gì đó, nàng minh bạch nam nhân này khẳng định phát hiện cái gì. Đông Phương Kỳ theo trong tay háo lấy ra một phong mật hàm đưa cho nàng, đạo, đây là Nguyệt Ảnh vừa đi điều tra ra được. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía kia phong mật hàm, tách ra bất quá nửa canh giờ, nam nhân này liền điều tra rõ ràng. Này thế lực thật là không thể khinh thường a. Nhìn mật hàm lý viết nội dung, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu, một lát, vung mật hàm, ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn kia tòa đình viện, này mật hàm lý nội dung, nhượng Hiên Viên Thiên Âm có dậm chân xúc động, vị kia thẩm công tử thật đúng là. Người thế nào nhìn? Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cổ quái nhìn Đông Phương Kỳ. Vừa ta dường như nhận thấy được kia trong đình viện có nhàn nhạt yêu khí. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, yên ổn nói ra đạo, này điều tra kết quả nhượng ta đối vị kia thẩm phu nhân tương đối yêu kỳ. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng oán thầm đạo, ta tò mò hơn vị kia thẩm phu nhân. Vị kia thẩm công tử trước kia chỉ là nhất giới thư sinh, tuy tâm địa hảo, lại yêu giúp nhân, thế nhưng người này cũng không có quá mức đặc địa phương khác, bất quá theo hắn cùng hắn vị kia phu nhân kết duyên hậu, lại là khai thiện đường, lại là trị ôn dịch. Nghĩ đến hẳn là tất cả đều là hắn phu nhân công lao, hơn nữa vị kia thẩm phu nhân. Quá mức hoàn mỹ đến tìm không ra một kia tì vết, người như vậy, ngươi cho rằng thực sự tồn tại sao? Có a, tại sao không có? Kia thiên niên xà yêu Bạch Tố Trinh không phải là. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng yên đạo, bất quá nàng nhưng sẽ không nói ra, hơn nữa nhượng sắc mặt nàng quá dị chính là, này thẩm công tử kỳ ngộ, thực sự cùng Bạch Xà chuyện Lý Hứa Tiên rất tương tự a. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm đang nhìn hoàn kia phong mật hàm hậu, sắc mặt mới có thể như vậy cổ quái. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cổ quái chi sắc, Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn nàng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tuy nói là hỏi nàng, nhưng ngữ khí lại dẫn theo khẳng định chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, sờ sờ chóp mũi, đạo, chỉ là suy đoán, vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, ngày mai có lẽ phải đi bái phòng một chút này đối Hiền Khang Lệ mới được. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, cũng không sẽ tiếp tục hỏi thăm, hảo, lát nữa ta nhượng Nguyệt Ảnh đi tranh phủ Doãn kia, nhượng Vương phủ Doãn đệ phong bái thiếp đi thẩm phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, phủ Doãn Vương úy cũng đã hậu ở khách sạn trong đại sảnh. Thấy Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm một trước một sau dưới đất lâu đến, Vương phủ Doãn chiều hai người chắp chắp tay, đạo, hôm qua buổi tối hạ quan liền đưa cho bái thiếp đi thẩm phủ, hôm nay sáng sớm thẩm phủ liền phái người qua lại nói thẩm phu nhân ở trong phủ mở tiệc, chờ hữu tướng Hòa đại nhân đến. Thấy Đông Phương Kỳ gật gật đầu, Vương phủ Doãn tiếp tục cười nói, hiện tại đã mau giờ ngọ, từ nơi này chèo thuyền qua khứ, vừa bắt kịp khai yến canh giờ. Kia liền đi đi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạm thanh đạo, đống một trận, nghiêng đầu nhìn về phía Vương phủ Doãn, hỏi, vì sao là thẩm phu nhân mở tiệc? Thẩm công tử đâu? Vương phủ Doãn trên mặt xẹt qua một mạt ưu sắc, trả lời, thẩm công tử nhiễm bệnh đã có bán nguyệt, liên thẩm phu nhân y thuật cũng không có cách nào, ai? Nhiễm bệnh? Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn nhau, lại cực nhanh thu lại con người chung tình tự. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, đạo, kia vừa vặn, ta vừa lúc hiểu một ít kỳ hoàng thuật, nếu như vị kia thẩm phu nhân không để ý, ta có thể giúp thẩm công tử nhìn một cái. Vương Phủ Doãn nghe nói sắc mặt vui vẻ, đạo, đại nhân hội y thuật. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, vui vẻ nói, kia nhưng thật sự là quá tốt, đại nhân nếu là có thể trị liệu hảo Thẩm công tử, chỉ sợ toàn thành bách tính đô hội cảm kích ngài. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, vẫn chưa nói cái gì nữa, chỉ bất quá theo Vương Phủ Doãn trong lời nói, cũng làm cho được nàng cùng Đông Phương Kỳ biết được, này Thẩm công tử ở Thanh Bình thành trọng lượng, sợ rằng này dân chúng trong thành đối hoàng đế cũng không có với hắn tới kính trọng. Ô mui thuyền ở trong hồ chậm rãi hoa đi, Việt tiếp cận kia sân, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt Việt nghiêm trọng, hôm qua ở bên bờ còn phát hiện bất ra cái gì, thế nhưng vừa tựa vào gần, nàng liền nhận thấy được kia luồng nhàn nhạt yêu khí, bất quá quái dị chính là, kia yêu khí trung dường như còn sảm tạp cái khác khí tức. Thuyền nhỏ ở sân biên dừng lại, toàn bộ sân bốn phía có nước liên quay chung quanh, trong thành hơn phân nửa thực vật chết héo, ở đây thủy liên lại nhìn vô cùng tốt. Đoàn người rời thuyền thượng sân. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt quan sát này tọa bị lụa trắng bao phủ đỉnh cát, nếu không phải kia một tia cực đạm yêu khí, ở đây còn thực sự như thế ngoại trọn nguyên bản, làm cho lòng người sinh thích ý. Quý nhân lâm môn, tiểu phụ nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Lanh lảnh xinh đẹp giọng nữ từ bên trong truyền đến, lụa trắng khinh dương, ẩn ẩn có thể thấy lụa trắng hậu có một nữ tử bóng dáng chính đứng ở đó lý. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng phá 700, không dễ dàng à, Phi Nguyệt vì mấy cái chữ này. Thế nhưng suýt nữa đem cổ họng đô cấp hào cầm. Anh, mặc dù phá 700, nhưng vẫn là không đủ a. Mỗi giấy các lần này chúng ta nhìn phá 800 phải bao lâu, được không? Chương 37, Thẩm phủ sinh biến. Hiên Viên Thiên Âm theo âm thanh phương hướng hí mắt quan sát quá khứ, chỉ thấy một vị tuổi chừng đừng 25, lục nữ tử, xuyên nhất tập áo đỏ đứng ở lụa mỏng sau. Nữ tử kia tướng mạo cũng không phải là rất đẹp, lại làm cho một loại điểm tĩnh dịu dàng cảm giác. Không hiểu làm cho lòng người sinh thiện cảm, kia mềm nọa nọa tiếng nói, liền cùng giang nam nữ tử ngô nông nói nhỏ bản, nhượng được lòng người huyền run lên. Vị này chính là Thẩm phu nhân đi. Hiên Viên Thiên Âm thu về quan sát tầm mắt, cười liếc mắt nhìn Phủ Doãn, lại đối Thẩm phu nhân đạo, mạo muội quấy rầy, mong rằng phu nhân chớ trách. Thẩm phu nhân nhìn Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, dịu dàng nhu mị trên mặt ngưng ra một mạt mỉm cười, nhỏ giọng nói nhỏ nói, có thể được quý khách đến đây, là tiểu phụ nhân vinh hạnh. Vương Phủ Doãn cũng ở một bên cười nói tiếp đạo, Thẩm phu nhân, nghe nói Thẩm công tử bị bệnh hơn phân nửa nguyệt, vị đại nhân này thế nhưng hiểu y thuật, một hồi không ngại nhượng vị đại nhân này thay Thẩm công tử nhìn một cái. Đại nhân, Thẩm phu nhân mâu quang trận lóe, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Muốn biết, ở Hạo Thiên trên đại lục, một nữ tử được xưng là đại nhân, như thế vô cùng có khả năng vị nữ tử này chính là Thiên Thuật Sư, Hạo Thiên trên đại lục Thiên Thuật Sư như Long Phượng và Sừng Lân bản quý báu, cho nên địa vị cũng cực kỳ cao. Thẩm phu nhân nhìn Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trở nên cung kính không ít, lẽ nào quý khách còn là vị Thiên Thuật Sư đại nhân? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì câu, một đôi hẹp dài con ngươi thật sâu nhìn nàng, chậm rãi đạo, ta không phải Thiên Thuật Sư. Thẩm phu nhân hòa Vương Phủ Doãn đồng thời ngẩn ra. Không phải. Thấy hai người giật mình, Hiên Viên Thiên Âm mới nghiêm mặt nói, ta là Trừ Ma Sư. Nói xong, đôi mắt thẳng tắp quan sát đến người đối diện. Vương Phủ Doãn lộ ra nghi hoặc thần sắc, lại cũng không hỏi nhiều cái gì. Mà Thẩm phu nhân biểu hiện ra nhìn cũng không đặc biệt, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại chú ý tới, của nàng lưng hơi cứng còn một chút. Xem ra, nàng biết Trừ Ma Sư bà chữ này a. Chúng ta, trái lại quên mất thỉnh quý khách cắt vào chỗ ngồi, nhượng khách đứng ở cửa, thực sự là thất lễ. Thẩm phu nhân ấy nay cười, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt làm cho nàng cực kỳ không thoải mái, cứng ngắc quay lại cùng nàng đối diện ánh mắt, nhìn về phía bên kia Bạch Y quý công tử, vị này chính là. Hôm qua Vương Phủ Doãn đưa lên bái thiếp đến. Chỉ nói có hai vị quý khách, lại cũng không có nói này hai vị quý khách thân phận. Thẩm phu nhân nhìn thấy Đông Phương Kỳ một thân diễn xuất hòa khí chẳng, cũng trong lòng sáng tỏ hôm nay đến trong phủ khách, thân phận khẳng định không đồng nhất bản. Vương Phủ Doãn vô đầu một cái, ôi một tiếng, đối Thẩm phu nhân đạo, trông ta này trí nhớ, đô quên giới thiệu, đến đến. Thẩm phu nhân, vị này chính là ta Thiên Hạo Quốc hữu tướng đại nhân A. Hữu tướng. Thẩm phu nhân dường như cũng bị Đông Phương Kỳ thân phận cấp kinh ngạc một chút. Lập tức chiều Đông Phương Kỳ cúi đầu, đạo, dân phụ thấy qua hữu tướng đại nhân. Thẩm phu nhân không cần đa lễ. Đông Phương Kỳ nhìn nàng nhàn nhạt nói, hôm qua bản tướng cùng Nguyên cô nương vừa tới Thanh Bình Thành, liền nghe nói phu nhân cùng Thẩm công tử sự tích, trái lại nhất thời tâm hỉ, nhịn không được tới quấy rầy. Trầm phu nhân cười lắc lắc đầu, lập tức sai người ở phía trước dẫn đường, chính mình tự mình mang theo Hiên Viên Thiên Âm ba người tiến phòng khách. Nói là phòng khách, kỳ thực cũng chính là một tốt đình nghỉ mát, tứ diện bị lụa mỏng bao phủ. Một trận thanh phong phất quá, mang theo nhàn nhạt liên hương, bên trong đình bố trí rất là tươi mát trang nhã, vừa nhìn cũng biết là chủ nhân gia tự mình thiết kế bài trí. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy bên cạnh nha hoàn đưa lên chén trà, vạch trần chén đắp, nhẹ nhàng thổi một hơi nhi, đạo, không biết thẩm công tử phạm phải là gì bệnh. Thẩm phu nhân giống bị nhân nhắc tới chuyện thương tâm, nhu mị sắc mặt thoáng qua một mặt buồn bã, kỳ thực tiểu phụ nhân chính mình liền thiện y thuật, thế nhưng lại nhìn không ra phu quân rốt cuộc là bệnh gì, toàn thành đại phu cũng bị gọi tới xem qua, bọn họ cũng nói bất ra cái nguyên cớ đến. Nếu như thẩm phu nhân không để ý, nhượng ta cấp thẩm công tử nhìn thấy thế nào? Hiên Viên Thiên Âm chuyển chén trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía thẩm phu nhân, ý nghĩa sâu xa nói, tuy y thuật của ta chỉ là hiểu sơ ra lông, bất quá. Ta nghĩ thẩm công tử bệnh, chỉ sợ theo ta có thể trị. Thẩm phu nhân thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ nhàng cắn cắn môi cánh hoa, trên mặt xẹt qua một mạt ngọ ngoại, cuối cùng lại gật gật đầu nói, nếu như đại nhân thật có thể chữa trị hảo phu quân, tiểu phụ nhân cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trung vẻ sắc bén dần dần tan biến, nhíu mày nhìn thẩm phu nhân bộ dáng của nàng nhưng không giống như là làm bộ. Kia, đi thôi, hiện tại mang ta quá khứ nhìn một cái. Hiên Viên Thiên Âm đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Đại nhân bất trước ăn cơm hậu lại đi. Thẩm phu nhân dường như cũng không ngờ tới Hiên Viên Thiên Âm hội gấp như vậy thiết. Đối với nàng dùng cơm mời, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phòng khách bên kia, nhàn nhạt nói, không cần, ta sợ đã muộn. Nhà ngươi vị kia phu quân liền thực sự không thể cứu. Soảng soảng. Chén trà ngã rơi trên mặt đất đánh nát thanh âm, ở phòng khách lộ ra được càng chói tai. Chỗ ngồi thượng thẩm phu nhân lại là vẻ mặt tái nhợt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như cũng là cảm giác được cái gì, lập tức đứng dậy chiều hậu phương chạy đi. Kia đi lại lảo đảo, mới chạy ra hai bước, cả người dường như trọng tâm bất ổn bàn, hung hăng quăng xuống đất. Bên cạnh nha hoàn kinh hô một tiếng, muốn đi nâng dậy nàng, liền bị nàng một phen đẩy ra, chính mình đứng lên. Không đợi đứng vững, lại lần nữa chiều hậu phương chạy đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, sau chậm rãi đứng dậy, đối bên cạnh mờ mịt giật mình địa phủ doãn đạo, vương đại nhân liền đi về trước đi, chuyện nơi đây có bản tướng cùng nguyên cô nương ở là được rồi. Vương phủ doãn mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng chiều hai người chắp tay, quay người rời đi. Đàng đàng, ngay mau muốn ly khai lúc, bị Hiên Viên Thiên Âm cấp gọi lại. Vương đại nhân, người sau khi trở về, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải thông chi toàn thành bách tính, hôm nay đêm xuống, bất luận kẻ nào không được ra khỏi nhà một bước, bất luận nghe được cái gì âm thanh, cũng không hứa ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vương đại nhân sắc mặt trắng nhợt, nếu như hắn lại phát giác không được vấn đề, vậy hắn này quan chính là bạch làm. Chương 38, Diệu Pháp Hoa Sen Chỉ. Đối với thẩm phu nhân thất kinh, Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người phải bình tĩnh nhiều lắm, theo thẩm phu nhân hốt hoảng chạy đi phương hướng, hai người một đường đi qua hành lang. Đi tới một gian dùng trúc tía đáp thành nội gian trước cửa. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, bất động minh vương kim cương trận. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, trong tay vài lá bùa lập tức hóa thành mấy chục đạo kim quang ở sân vùng trời nhanh bệnh thành màu vàng lưới lớn, kham kham bao phủ ở toàn bộ trúc tía nội các. Cửa phòng khép hờ nội, truyền ra trận trận hồng quang. Hiên Viên Thiên Âm hơi hí mắt ra, cẩn thận cảm thụ bên trong khí tức, ở đó hồng quang trung có một cỗ cường đại yêu khí, mà yêu khí trong lại sảm tạp nhàn nhạt phạn cảnh khí tức. Quả nhiên là linh sơn đặc hữu linh khí. Cùng bên mình Đông Phương Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ đẩy ra cửa phòng khép hở. Với mắt xử liền là một khối thật lớn bình phong dùng trầm hương mộc chế thành, nhìn trầm hương mộc hoa văn, vẫn có thiên niên niên đại, mà bình phong hình ảnh lại là một bộ cực kỳ cổ quái họa. Nói là cổ quái, kỳ thực cũng không phải là họa cổ quái, mà là này bức họa bị làm thành bình phong, lại đặt ở nội thất, liền có vẻ cực kỳ quái dị. Vẽ tranh người họa kỹ rất cao siêu. Một khoản nhất tô đều là vừa đúng, nhiều nhất phân quá nồng liệt, thiếu một phân lại thái thanh quả. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi quan sát này bức họa, con ngươi trung thoáng qua một mạt hiểu ra. Kia họa trung mặc một thân vàng nhạt cà sa nam tử, chân trần ngồi xếp bằng ở liên bên cạnh ao, tuấn lãng như ngọc tướng mạo hòa mi tâm kia điểm chu sa, cho dù là không hiểu họa Hiên Viên Thiên Âm, cũng có thể cảm giác ra vẽ tranh người, đối nam tử này yêu say đắm. Đông Phương Kỳ nhìn trước mắt bình phong hình ảnh, con ngươi trung khẽ nhúc nhích, nam tử này là tăng nhân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu lại lắc đầu, hắn là Phật tử. Phật tử. Đông Phương Kỳ nhìn không ra trên mặt thần sắc quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ngươi nhận thức. Ta sao có thể nhận thức? Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, người này còn thật coi nàng là vạn sự thông không thành, ta chỉ là biết này liên chỉ. Đông Phương Kỳ nhìn trước mắt họa, bỏ kia khuôn mặt trầm tĩnh Phật tử, sau lưng của hắn là một tòa bị kim quang hòa mây mù vờn quanh ngọn núi, mà hắn ngồi dựa vào là liên chỉ, cũng có chút cổ quái. Trong ao hoa sen, bị vẽ tranh người nhiễm dày đặc màu sắc, toàn bộ trong ao hoa sen màu, có thể nói sặc sỡ muôn màu. Nếu như nhìn kỹ lại, kia đại bàn nhiều đóa hoa sen tâm nhị, lại tựa một trường trông rất sống động mặt người, có vui cười, có bi thương, có dữ tợn, có thống khổ. Có phải hay không cảm thấy những thứ ấy hoa sen rất kỳ quái? Hiên Viên Thiên Âm phiết liếc mắt một cái hắn, nhìn thần sắc của hắn liền biết hắn nhìn thấu những thứ ấy hoa sen vấn đề. Đối với này dị thế chỉ biết thần lòng nữ thần nhân, Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì vì hắn phổ cập khoa học đạo, này nào là diệu pháp hoa sen chỉ. Tầm mắt quét về phía những thứ ấy nở rộ hoa sen, tiếp tục nói, mà những thứ ấy nhìn giống người mặt hoa sen gọi mỗi người một vẻ, cũng nhân tâm, diệu pháp hoa sen trong ao quan nhân tâm, lời này quả nhiên bất giả. Những thứ này đều là cái gì? Nghe rất có thiên ý. Đông Phương Kỳ ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nhất chỉ hoa sen hỏi thăm, lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại nghi hoặc, đối thế giới này nghi hoặc. Này đó mới là chân chính thần Phật ta. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói, sau đó giật giật khỏe miệng, các ngươi kia cái gì thần long nữ thần, kỳ thực. Chính là cái người thường mà thôi. Thấy Đông Phương Kỳ thần sắc dường như còn muốn hỏi cái gì, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đình chỉ, đạo, hiện tại cũng không phải là hỏi cái này thời gian, sau này ngươi như muốn nghe, có thể trả tiền cho ta, ta đô chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tầm mắt không giấu vết đảo qua bình phong hình ảnh một chỗ, mâu quang lóe lên hậu, rời bước vòng qua bình phong, hiện tại chúng ta còn có chính sự nhi muốn làm. Đối với Hiên Viên Thiên Âm sở nói sau này hòa ta đô chậm rãi nói cho ngươi nghe lời, Đông Phương Kỳ khỏe môi nhẹ nhàng ngưng ra một mạt tiêu ý, còn kia cái gì trả tiền cho ta lời, hắn cảm thấy cũng không phải là cái gì rất quan trọng, có thể không đáng kể. Màu đỏ lụa mỏng không gió mà động, trên giường lớn hai đạo nhân ảnh mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi, theo hồng sa trong màn ẩn ẩn có hồng quang lóe ra. Hiên Viên Thiên Âm hai người đứng ở trước giường ba thước chi cách, cách màu đỏ lụa mỏng nhìn trên giường hai người. Thẩm phu nhân lúc này đã không còn là kia phó thanh tú bộ dáng, kia trương bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, da như non nà, con ngươi như sao thần, môi đỏ mọng vi tiểu, bưng phải là nghiêng nước nghiêng thành chi dung. Mà nàng người đối diện, Hiên Viên Thiên Âm hai người hai mắt đồng thời nhất mị, này thẩm công tử cùng kia bình phong thượng Phật tử thật đúng là một khuôn mẫu khắc ra tới à, đặc biệt là mi tâm sử kia một điểm đỏ sẫm chu sa. Phối lần trước lúc đóng chặt hai mắt hòa tái nhợt dung nhan, càng là mỹ được thế diễm. Ngươi cho dù hao hết chính mình tất cả đạo hạnh, đô cứu không tốt hắn. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tế tế đảo qua thẩm công tử ấn đường hậu, đem tầm mắt nhìn về phía bên kia thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân buồn bã cười, đạo, cho dù cứu không được, ít nhất có thể vì hắn kéo dài tính mạng cũng là hảo. Hai lòng bàn tay sử, đột nhiên hồng quang đại thịnh, thẩm phu nhân cắn răng lại lần nữa đem linh khí của mình chuyển thẩm công tử thân thể lý. Hiên Viên Thiên Âm than nhẹ một tiếng, đạo, cần gì chứ? Phất tay quét khai trên giường lớn lụa mỏng, làm cho cả giường lớn đô hiện ra, biết rõ không thể làm, vì sao còn muốn tiếp tục. Ngươi vốn có tốt Phật duyên, nếu như tâm trí kiên định, tương lai nhất định có thiện quả, nhất thời tham hoan, lại tạo thành loại này cục diện, có thể có ăn năn. Thẩm phu nhân thần sắc chấn động, cười khổ nói, ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Thẩm phu nhân rốt cuộc là thần mã người đâu? Thẩm công tử lại là thế nào? Đến. Đoán thử xem, 3. Chương 39, chỉ hối nhân yêu thù đồ. Dùng tự thân linh khí tu vi làm người kéo dài tính mạng là rất thương bản nguyên cách làm. Hiên Viên Thiên Âm khinh nhíu mày đầu nhìn trên giường hai người, con ngươi chung có cái gì ở quần quận, nhưng cũng mang theo một mặt bất đắc dĩ. Hồng quang vẫn còn tiếp tục lóe ra, nhưng vào lúc này, thẩm phu nhân sắc mặt đột nhiên nhất bạch, đàn miệng vi khai, một viên đỏ như máu phiếm bảo quang hạt châu theo nàng trong miệng chậm rãi phiêu ra. Đó là ngươi nội đàn, ngươi như vậy hao hết bản nguyên, không muốn sống nữa không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày vừa quát, nàng đối với thẩm phu nhân si tình trái lại cực kỳ khâm phục. Thẩm phu nhân mím chặt môi cánh hoa không nói, đôi mắt nhất chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, trong con ngươi có nước quang di động, viên nội đàn kia theo nàng trong miệng thoát ra hậu, thẳng tắp không có vào thẩm công tử thể lực. Vốn đã hơi thở mong manh nhân, bởi vì có thiên niên nội đàn ở thể lực, trên mặt dần dần có một tia nhân khí nhi. Mà thẩm phu nhân lại giống như bệnh nặng một hồi bản, cả người mềm đến ở giường biên. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ nâng dậy nàng, chảo quá của nàng mạch đập kiểm tra. Đông Phương Kỳ tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nghiêng đầu nhìn phía sau bình phong liếc mắt một cái, trong mắt thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ. Khu khu, khu, ta biết này phương pháp không thể cứu hắn, ta cũng chỉ muốn vì hắn nhiều tục thượng một chút thời gian tính mạng. Thẩm phu nhân tựa ở đầu giường, đứt quãng vô lực nói, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt lại dẫn theo một mặt mừng rỡ hòa hy vọng. Ngón tay nắm thật chặt Hiên Viên Thiên Âm cánh tay, như bắt được cuối cùng nhất căn cứu mạng rơm dạ bàn, vội vàng nói, theo ngươi tới Thanh Bình Thành ta cũng cảm giác được. Chỉ là còn không dám khẳng định mà thôi. Tốn sức thở hổn hển mấy hơi thở, ánh mắt càng là tha thiết nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vốn ta đã bất ôm bất cứ hy vọng nào, hắn nếu là thật sự tử, ta cũng tan hết tu vi bồi hắn đi cũng không sao, thế nhưng ngươi đã đến rồi, ngươi có thể cứu hắn. Van cầu ngươi, cứu hắn. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói. Thẩm phu nhân trong mắt giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, liếc mắt nhìn như yên tĩnh ngủ say bản nam tử, nước nở nói, hắn không nên có kiếp nạn này, cũng không thể có kiếp nạn này, đô là bởi vì ta, nếu không phải ta nhất thời chấp niệm quá sâu, sao có thể hại hắn như vậy? Ngươi hỏi ta có thể có ăn năn. Ha ha, ta không hối hận cùng hắn có cả đời này nhân duyên, ta hối chính là nhân yêu thủ đồ, càng hối chính là lúc trước Linh Sơn dưới chân, ta không nên kéo hắn nhập phàm trần. Phật Đà a Phật Đà, ngươi nói chúng sinh bình đẳng, rốt cuộc đâu ngang hàng. Ngàn năm trước, liền bởi vì diệu pháp hoa sen bên cạnh ao kia thoáng nhìn, nhượng hắn tiếp nhận thập thế luân hồi nỗi khổ, hắn vốn là Phật tử, từ nhỏ liền là Linh Sơn thượng kia đóa Bồ Đề hoa. Thẩm phu nhân từng chữ như khắp huyết, thần sắc ngẩn ngơ lại dẫn một tia điên cuồng chi sắc, kia túm Hiên Viên Thiên Âm cánh tay, bởi vì tình tự kích động dần dần buộc chặt. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, liền tĩnh tĩnh đứng ở một bên chờ nàng nói xong, nhưng không ngờ phía sau vươn một cái trắng non thon dài tay, nhất câu nhất chọn, trực tiếp đem cánh tay của mình theo thẩm phu nhân hai tay trùng cấp lộng ra. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm vẫn chưa nói cái gì, chú ý của nàng lực tất cả thẩm phu nhân trên người. Đông Phương Kỳ lại khinh nhíu lại mi tâm nhìn Hiên Viên Thiên Âm cánh tay thượng trào vết, sắc mặt bắt đầu có chút không vui. Thẩm phu nhân ngẩn ngơ qua đi dần dần hoàn hồn, dường như nhớ lại bản, khẩn cầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo ngươi có thể cứu hắn, đúng hay không? Nói liền muốn ngạo nghễ đứng dậy, lại bị Hiên Viên Thiên Âm dừng lại. Hắn hiện tại mặc dù chuyển thế làm người, tuy nhiên là Phật tử, ta bất lực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Thiên Âm lời, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bản, triệt để đánh tan thẩm phu nhân hy vọng, không tin lắc lắc đầu, hai tròng mắt chăm chú nhìn ngủ say nam tử, nói giọng khàn khàn, đây là hắn cuối cùng một đời a, hắn lập tức là có thể quy vị Linh Sơn, làm sao có thể đảo ở đây? Nếu như lịch kiếp thất bại, hắn vĩnh viễn đô được ở luân hồi chung. Ta không thể cứu, nhưng ngươi có thể cứu. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn nàng, ở nhìn thấy thẩm phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến lúc, thong thả nói, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không. Dường như có hy vọng, thẩm phu nhân cảm xúc dần dần yên ổn, một khuynh thành quốc sắc mang trên mặt một mạt đại triệt hiểu ra, yên ổn hỏi, muốn ta làm như thế nào? Thanh không ký ức, nghịch thiên sửa mệnh. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, một lát, hảo, ta làm. Nàng đáp được kiên định lại quyết tuyệt. Cuối cùng quyến luyến nhìn trên giường nam tử, dường như thế nào nhìn cũng nhìn không đủ bàn, lại tựa muốn đem dáng vẻ của hắn hòa ký ức đô khắc vào đáy lòng bàn. Hiên Viên Thiên Âm lui tới bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn kia bên giường sắp xa nhau hai người, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trừ lãnh đạm, còn là lãnh đạm. Rõ ràng yêu thương sâu sắc, vì sao phải muốn tách ra? Đông Phương Kỳ thở dài, cho dù là tâm trí kiên định như hắn cũng có điểm động dung. Hiên Viên Thiên Âm yên ổn nhìn hai người kia, âm thanh đạm đến một tia tình tự cũng không, bởi vì nhân yêu thủ đồ. Thế nhưng nam tử kia bất là cái gì Phật tử sao? Vậy hắn cũng không phải là người thường a. Vẫn giấu ở Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay Nguyệt Sinh cũng hóa thành nhân hình, đứng ở bên cạnh. Màu tím con ngươi không hiểu nhìn hai người kia, hắn không rõ, vì sao hai người này như vậy thống khổ? Vì sao nhân yêu thủ đồ? Bọn họ hạo thiên trên đại lục yêu, như nhau có thể cùng nhân loại yêu nhau, vì sao hai người bọn họ lại không được? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Nguyệt Sen, thu về tầm mắt, cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, là Phật tử liền càng không thể, Phật gia thường nói do yêu cố sinh ưu, do yêu cố sinh phố, như cách với yêu giả, vô ưu cũng không phố. Nói xong lại là cười mở miệng, ngữ khí lại rõ ràng mang theo nhàn nhạt trào phúng, ngồi ngay ngắn đài sen tham thiền cơ, tu vạn năm kim thân cần được giới tham giới sân không nói, còn muốn tuyệt tình tuyệt tâm, một mặt nói phổ yêu chúng sinh, một mặt lại tự đứt tình căn, một mặt nói chúng sinh bình đẳng. Lại một mình nhảy thoát tam giới sáu đạo ngoại, không ở ngũ hành trung. Đông Phương Kỳ khẽ nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng trong lời nói chế nhạo thái rõ ràng, này cùng nàng thường ngày lời nói ác độc khác nhau rất lớn, đây là thật chán ghét tới cực điểm cảm xúc. Dường như cũng biết mình nói được quá nhiều, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, liền ở miệng không nói. Ngươi nói đối, bọn họ chính là như vậy dối trá. Thẩm phu nhân thu về nhìn về phía Thẩm công tử ánh mắt, khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, con ngươi nhất mị nhận lấy nói cha. Khiếp con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhàn nhạt cười cười, quả nhiên là huyết mạch, các ngươi khu ma long tộc nhân, đô là như vậy tính khí. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thẩm phu nhân chảo đau Thiên Âm. Tiểu kỳ sinh khí ước. Còn có. Khu ma long tộc rốt cuộc là huyết mạch đâu? Muội giấy các không ngại đoán thử xem. Muội giấy các. Các ngươi chậm rãi đoán, Phi Nguyệt muốn đi nghỉ ngơi hội, sao sao đát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thiên Chi Đạo. Khu Ma Long Tộc. Đông Phương Kỳ không giấu vết nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đây chính là gia tộc của nàng không? Nghe vị này thẩm phu nhân ngữ khí, xem ra gia tộc của nàng rất là bất thường. Hiên Viên Thiên Âm lại khẽ nhíu mày, thẩm phu nhân lời, làm cho nàng nghĩ khởi nàng đến dị thế trước lúc, cùng kia hồ ly tinh đối thoại chung, hắn dường như cũng nhắc tới cái gì huyết mạch, lại cùng thẩm phu nhân như nhau, chỉ là mơ hồ mang quá, vẫn chưa nói tỉ mỉ, nàng cũng không cho rằng hai người này là trùng hợp thuận miệng vừa nói. Ngươi vừa nói là cái gì huyết mạch? Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng thẩm phu nhân, dường như muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút gì. Thẩm phu nhân lắc lắc đầu, xin lỗi đạo, đây là thiên cơ, không phải ta đợi có thể nói. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, ngữ mang mơ hồ nhắc nhở, tu vi của ta vẫn không thể tiếp xúc được tầng này mặt, ngươi nếu như muốn đuổi theo tìm, có thể đi tìm những thứ ấy sống rất lâu lao yêu quái, bọn họ có lẽ biết cái gì. Ngươi vừa nói nghịch thiên sửa mệnh là có ý gì? Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm nàng hỏi thăm. Hiên Viên Thiên Âm liễm con ngươi trung thần sắc, thản nhiên nói, hắn là chuyển thế lịch kiếp, mà lịch kiếp số mệnh đều là viết được rồi, ngươi xuất hiện làm rối loạn mạng của hắn sổ, cứng rắn sửa thiên mệnh, cho nên hắn mới có này một kiếp, ta nói nhưng đối. Thẩm phu nhân sắc mặt nhất ám, nhẹ nhàng nhìn trên giường người liếc mắt một cái, đạo, hắn lịch kiếp luân hồi thập thế, mỗi một thế, ta cũng có đổi theo, thế nhưng những thứ ấy phàm trần đại thể cũng có thần tích tồn tại, ta căn bản tìm không được một điểm cơ hội, chỉ có cả đời này, đi tới nơi này xử trần thế, mới để cho ta có cơ hội.